Chương 696, người chấn kinh cũng không tương thông 3000 chữ, 2, chương 696, người chấn kinh cũng không tương thông 3000 chữ, 2, chẳng biết tại sao, ngày xưa nhất nghe học trưởng nói thẳng thắn đường đám học sinh lạ thường không có ứng thanh, tại trong môn Triệu Nhung hiếu kỳ sau khi, ngay sau đó lại chuyển tới Tuyết Đấu Minh khiếp khiếp nhược nhược tiếng nói. Huyền Cơ, ân, thế nào? Ngươi nhìn thiếu nữ dường như chỉ thứ gì? Sau đó, ngoài cửa lần nữa lâm vào một loại nào đó hết sức khó xử yên tĩnh. Triệu Nhung phát hiện Ngư Hoài Cẩn bỗng nhiên không có âm thanh, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài cũng không biết an tĩnh bao lâu. Ngay tại hắn khẽ nhíu mày chuẩn bị mở miệng thời điểm, ngoài cửa rốt cục vang lên tiếng bước chân. Bất quá cửa trước kỳ quái không có một bóng người xuất hiện, đám người tất cả đều là từ cửa sau nối đuôi nhau mà vào, rời xa bục giảng. Tiêu Hồng Ngư, Lý Tuyết Đấu, Giả Đăng Ngưng, Nô Bội Lương các loại đám học sinh một cái tiếp một cái từ cửa sau đi tới, bất quá mỗi người phản ứng cùng động tác lúc này cũng không giống nhau. Tiêu Hồng Ngư, Lý Tuyết Đấu các loại học sinh vừa mới tiến lúc đến cố gắng nhìn không chuyển mắt, sau đó tới gần bục giảng lúc, vẫn là không nhịn được ghé mắt ngắm trộm Triệu Đung. Mà Giả Đăng Ngưng các loại một nhóm ngày xưa trung thực hiếu học học sinh thì là trực tiếp con mắt chăm chú vào Triệu Nhung trên thân, trừng to mắt, dường như muốn đem hắn dò xét triệt triệt để, nhìn Triệu Nhung đều có chút không có ý tứ, để phòng ngoại ý muốn sờ sờ mặt. Mà lấy Ngô Bội Lương cầm đầu một nhóm lớn đám học sinh thì là toàn bộ hành trình đệ thấp cái đầu, không dám nhìn bục giảng, bọn hắn thay cái cổ đỏ bừng đội vàng quay trở về chỗ ngồi. Chỉ có hàng cuối cùng Ngọc Thụ Hình trên bảo tọa trống rỗng, không có bóng người, xem ra chỉ có hắn là thật đi trước đi nhà xí, còn chưa có trở lại. Đồng thời, kỳ quái cũng không thấy Ngư Hoài Cẩn thân ảnh. Kỳ thật chỉ là nhìn thấy dưới mắt một màn này, lại thêm vừa mới phía ngoài yên tĩnh, Triệu Nhung kỳ thật trong lòng đã rõ ràng hơn phân nửa, bất quá hắn cũng không nói cái gì, duy chỉ lấy giữa mọi người ăn ý lại lúng túng yên tĩnh. Triệu Nhung lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục giảng bài. Lúc này, Tiêu Hồng Ngư nhịn không được nhỏ giọng nói, Tử Du Minh, ngươi liền không hiếu kỳ phía ngoài bảng bằng sao? Triệu Nhung túi đầu dọn dẹp tọa đàm bên trên bàn thảo, đầu không nhắc nói trước đó lên lớp các ngươi tại dưới đài một mực đàm luận ta cái kia số báo danh, ta đều nhanh nghe ra thai kén Tiêu Hồng Ngư cùng người khác học sinh một trận xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Có chút ngày xưa nhảy nhót học sinh xấu hổ cúi đầu, về phần Ngô Bội Lương bên kia, hắn sau khi đi vào căn bản liền không có nâng lên qua mặt. Nhưng mà Triệu Nhung lại là ký ức cực kỳ tốt, vẫn như cũ không quên quan tâm một câu, Ngô Minh hắn thoại nguyện tốt mười sao. Tiêu Hồng mặt cá sắc cổ quái, chi tiết nói lúc này còn thiếu một chút, toàn quán 11 tên, kỳ thật đã coi như là mấy lần này đại khảo bên trong thành tích tốt nhất. Trước đó nghe nàng nói, toàn trước quán 10 tên bên trong có 4 cái là thẳng thắn đường, Ngô Bội Lương ngày xưa chính là thẳng thắn đường trước 4 năm vị trí đầu, lần này cũng thi phú thi văn nghệ đến không sai. Có một bài lên lầu phẩm sơ giai nhập phẩm thơ, nguyên bản rất có hy vọng, nhưng mà nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu Bội Lương huynh hiện tại tựa hồ là bị người nào đó cường thế hữu lực đâm vào. Người nào đó nhẹ gật đầu, cười cổ vũ một câu, 11 tên cũng tệ, không sai biệt lắm xem như học quán top 10, Nô Minh đón thêm lại lịch. Triệu Nhung lại cười cười, tổng sở đều biết, toàn trước quán 10 phần 11 người rất bình thường, liền cùng cái gì thiên hạ thập đại cao thủ tuyệt thế có 11 người mở dạng, thêm một cái thế nào. Nhưng mà phía bên phải phương trong góc Nô Bội Lương rõ ràng không có ghét đến đây bên trong nào rượu, đầu thấp hơn. Triệu Nhung nhìn hai bên một chút, lại hỏi Hoài Cẩn huynh đâu, làm sao đi ra không có bảo. Tiểu Thấu Minh Lý Tuyết Đấu yếu cử đi ra tay, nhỏ giọng nói, Huyền Cơ nhìn bảng bằng sau, an tính bên dưới, sau đó đi, bước chân có một chút thông, nàng nói. Nàng nói là đi tìm Mạnh học chính, giống như nói là mỗi lần đại khảo sau quy củ cũ, lục đường học trưởng muốn đi tinh trần đường tra tan lớp đường xếp hạng. Triệu Nhung nghe có chút không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía dưới, muốn để sách xuống đi ra cửa nhìn một chút bảng vàng, toàn trường đám học sinh đều nhìn ra Triệu Nhung ý đồ. Tiêu Hồng Ngư lúc này mở miệng, Tử Du Minh, kỳ thật ngươi mới là thẳng thắn đường thứ nhất, cũng là toàn quán thứ nhất. Triệu Nhung lăng lăng, có chút ngoài ý muốn, lập tức hỏi, ta bao nhiêu phân? Đặc biệt là lạc nghệ. Lý Tuyết Đấu khuôn mặt nhỏ có chút cổ quái, ngươi kinh nghĩa, thi phú, hoa nghệ, kỳ dịch, sách nghệ, lễ nghệ 6 môn toàn bộ điểm tối đa, duy chỉ có lạc nghệ. Đành phải 6 phần. Thoại âm rơi xuống, dưới đài tất cả học sinh ánh mắt phức tạp. Lạc nghệ lại có 6 phần. Triệu Nhung có một chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, hắn trừng mắt nhìn, lại nhìn mắt ngoài cửa nào đó cứng nhắc thiếu nữ đội vàng rời đi phương hướng. Mà đúng lúc này, nào đó họ Phạm học sinh rốt cục như xí xong cũng sờ xong cá quay trở về, hắn trải qua hành lang lúc nhìn một chút bảng vàng, trong nháy mắt giật nảy cả mình, sau đó lập tức chạy vào lúc này bầu không khí yên tĩnh thẳng thắn đường. Tử Du, Tử Du. Phạm Ngọc Thụ chạy hô tiến đến, nắm lấy Triệu Nhung tay áo, người sau đoán được thứ gì, hắn ho khan một cái điệu thấp đạo, thế nào, khúc kỳ thật cũng không cần ngạc nhiên. Phạm Ngọc Thụ lại là một mặt khiếp sợ ngắt lời nói, Tử Du, ngươi lạc nghệ vậy mà còn cao hơn ta một phần. Tiêu Hồng Ngư, Lý Tuyết Đấu các loại học sinh. Triệu Nhung, sự chú ý của ngươi điểm tại sao là cái này? Đây là gốc cặt bọn sinh vật năng có mạch não. Từ Phúc Châu trở về, nô trong nhà, hẳn là có thể ổn định mau mau. Rơi lệ mặt chương 697, mở mày mở mặt, nhưng là Ngọc Thụ Hình, một, chương 697, mở mày mở mặt, nhưng là Ngọc Thụ Hình, một, Triệu Nhung cảm thấy Ngọc Thụ Hình không nhận đoàn người chào đón không phải là không có đạo lý. Trên giảng, Triệu Nhung nhìn một lát Phạm Ngọc Thụ biểu tình khiếp sợ, gật đầu một cái nói, lần này vận khí tốt. Sau đó hắn quay đầu, trực tiếp hỏi, cho nên Hoài Cẩn Hình là thứ hai. Tiêu Hồng Ngư bọn người gật đầu, sắc mặt phức tạp, đúng vậy, Huyền Cơ nàng 85 điểm. Triệu Nhung không khỏi bật cười xuống, lại lập tức thu liễm, chân thành nói, lần này lạc nghệ khảo thí trước, Hoài Cẩn huynh cho ta lâm trận học thêm một lần, ép chúng đề, vận khí ta tốt, lúc này mới lạc nghệ thi cái 6 phần. Lần này may mắn mà có Hoài Cẩn. Đi, chúng ta lên trước khóa đi, chờ hắn trở lại hắn ngựa khí hơi xúc động. Tiêu Hồng Ngư các loại học sinh hai mặt nhìn nhau, vừa muốn cùng một chỗ gật đầu, bên cạnh Phạm Ngọc Thụ lại là nhịn không được xen vào, vậy nàng cũng cho ta bổ, làm sao ta không có thi đến 6 phần. Triệu Lung, đám người, ngươi cái thứ nhất đếm ngược có thể hay không đừng nói chuyện. Dưới đài một chút học sinh nhịn không được trừng Phạm Ngọc Thụ một chút. Không ngờ rằng Phạm Ngọc Thụ lại là càng khởi kỉnh, lúc này hắn thở dài một tiếng, vô vô Triệu Nhung bà bay, cảm khái nói, Tử Du nha, ngươi chính là quá khiêm lượng. Hắn thở dài một tiếng, gác tay sau lưng, ngay trước toàn trường mặt của mọi người, bắt đầu nhớ lại trước kia, Tử Du nha, từ ngày đó sáng sớm lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền biết nghệ không đơn giản, đặc biệt là đi theo Yến tiên sinh cùng một chỗ tại Quá Rõ phủ mò cá. Học tập trong lúc đó, thấy tận mắt ngươi đuổi đến toàn phủ nổi tiếng kiếm tiên bại hoại Triệu đại tiên tử, kỳ thật từ một khắc kia trở đi, ngươi trong mắt ta liền triệt để không giống với lúc trước, Tử Du, ngươi muốn biết là cái dạng gì sao? Triệu Nhung lắc đầu, chỉ tiếc đầu còn không có lắc xong, Phạm Ngọc Thụ đã cướp mở miệng nói, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng. Triệu Nhung khỏe miệng hung hăng kéo ra, nhưng mà dưới đài chúng đám học sinh nhưng lại không biết người trong cuộc Triệu Nhung im lặng, chỉ cho là thật sự là như vậy, tại xấu hổ sau khi, thật đúng là bị Phạm Ngọc Thụ cho hù đến. Phạm Ngọc Thụ mặt hướng ngoài cửa, bóng lưng đối với người, khuôn mặt góc 45 độ ngửa mặt lên trời, phất ống tay áo một cái, Tử Du, ta sớm biết ngươi tuyệt không đơn giản, nhưng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền một tiếng hót lên làm kinh người, mà lại vẫn còn so sánh ta dự đoán còn mạnh hơn như vậy một đâu đâu, bất quá đây không phải hôm nay trọng điểm. Triệu Nhung muốn nói lại thôi, nếu không phải hắn còn nhớ rõ trước mấy ngày Phạm Ngọc Thụ trước khi thi tìm hắn thăm dò ôn tập tình huống, cầu trong lòng an ủi cùng tán đồng cảm giác sự tình, hắn thật đúng là kém chút tại chỗ tin ra hỏa này lời nói. Tử Du a. Phạm Ngọc Thụ đem Triệu Nhung tay áo một chảo, khẩn thiết kiên định nói, không có khả năng cứ tính như vậy, hiện tại trả hết cái gì khóa. Hiện tại nào có tâm tư này, có một số việc ở đâu là dễ dàng như vậy một bút bỏ qua, trước đó vài ngày một ít kiến thức hạn hẹp cùng mượn gió bẻ mang giá hỏa đối với ngươi trào phúng khiêu khích, vi huynh thế nhưng là ở một bên nhìn rõ ràng, ngươi tính tình ôn nhã khiêm lượng, quý nhân quên sự tình, nhưng là vi huynh nóng nội, thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, không thể để cho bọn hắn như thế lăn lộn đi qua. Trên bục giảng Triệu Nhung, tại mọi người dưới đài nhìn không thấy địa phương, Phạm Ngọc Thụ đối với Triệu Nhung nhanh chóng trước mắt, Triệu Nhung sắc mặt bất đắc dĩ, Phạm Ngọc Thụ lại trừng mắt, dường như đang nói tiểu tử ngươi không đủ nghĩa khí một người lặng lẽ cố gắng kinh diễm tất cả mọi người sự tình còn không có cùng ngươi so đo đâu, hiện tại trước hết để cho ta nhờ vào đó sung sướng đều không được. Triệu Nhung không phản đối, Phạm Ngọc Thụ lập tức quay người, mặt hướng dưới đài, nông nô xoay người đem ca hát. Trước đó không phải nghe các ngươi có người khinh thường nói, Tử Du không xứng làm sách nghệ trợ giáo sao, không xứng các ngươi hô tiên sinh. Phạm Ngọc Thụ ngó lút móc móc lỗ tai, hiếu kỳ hỏi, lại nói, bây giờ còn có người nói câu nói này sao? Các ngươi, hồi thư viện sau tùy tiện một thi liền toàn học quán đệ nhất Tử Du, đến cùng xứng hay không khi cho các ngươi lên lớp. Toàn học đường lâm vào lúng túng trong an tĩnh, không ít học sinh đã bắt đầu hối hận không có thật đi nhà cậu, sớm biết không trở lại. Phạm Ngọc Thụ chỉ Tiêu Hồng Ngư, Hồng Ngư Minh, ngươi nói trước đi. Tiêu Hồng Ngư tranh thủ thời gian chống lúc lắc giống như lắc đầu, ta nhưng từ tự mình chưa nói qua những lời này, Tuyết Đấu có thể làm chứng. Phạm Ngọc Thụ liếc mắt, ta lại không nói là ngươi nói, ta là hỏi Tử Du xứng hay không cho các ngươi lên lớp. Tiêu Hồng Ngư sạm mặt lại, nếu không phải hôm nay để nàng có chút vừa kính vừa sợ lại hiếu kỳ Triệu Nhung đứng ở sau lưng hắn, nàng hiện tại liền có thể xông đi lên truy bạo hôn đảng này đầu chó. Nàng lập tức gật đầu, tỏ thái độ nói, đương nhiên phối, Tử Du minh 6 môn nghệ học đủ phân, toàn quán thứ nhất, đừng nói là sách nghệ, trong khi nó nghệ học trợ giáo đều là dư xài. Đương nhiên trừ là nghệ. Tiêu Hồng Ngư trong lòng bổ sung một câu, bất quá chẳng biết tại sao, đối với Triệu Nhung lạc nghệ chỉ là 6 phần một chuyện, nàng ngược lại cảm thấy trên đài cái này dáng người thon dài khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh nam tử gần gũi hơn khá nhiều, không có gì vãng cá huyền cơ cấp cho đám người loại kia xa xôi khoảng cách cảm giác, cái khác không ít đám học sinh cũng là như vậy cảm thụ, liên tiếp cẩn thận đi dò xét trên đài, giống như là tại nhận thức lại một dạng. Hôm nay bảng vàng vừa ra, thẳng thắn đường đám học sinh một ít tâm tính xem như triệt để thay đổi. Phạm Ngọc Thụ đầu nhất chuyện, mỉm cười hỏi, "Đến Lộc Minh, ngươi cho là thế nào?" Ngày xưa trầm mặc ít nói toàn đường thứ tư Trung Đắc Lộc nhìn thoáng qua Triệu Đùng, tâm phục khẩu phục nói Triệu Minh, ta phục, về sau trên lớp tan lớp còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Chương 697, mở mày mở mặt, nhưng là Ngọc Thụ Minh, 2, chương 697, mở mày mở mặt, nhưng là Ngọc Thụ Minh, 2, Phạm Ngọc Thụ hôm nay thật có thể nói là một người đắc đạo ngồi cùng bàn thăng thiên, hắn đông nhiên lại chỉ hướng cái nào đó ngày xưa tương đối nhảy học sinh, Thanh Phổ Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Tại dưới đài muốn giả bộ nhỏ trong suốt Thanh Phổ Minh gặp toàn trường ánh mắt nhìn đến, vội vàng khoát tay, lắc lắc vai mệt mỏi nói, trước kia là tại hạ mắt vụ về, bị thành kiến che khuất mắt nhìn, có mắt không biết Triệu Hình, lần này ai là thật chịu phục, vậy mà thực sự có người 6 môn nghệ học đủ phân a chúng học sinh ghé mắt, ngày xưa đây chính là trừ Ngô Bội Lương bên ngoài, khó chịu nhất Triệu Nhung học sinh, bất quá không có Ngô Bội Lương kiêu ngạo như vậy xúc động, chỉ là trong âm thầm luôn ngữ nhiều, mà dưới mắt lại là đỏ thấu mặt trung thực bộ dáng. Phạm Ngọc Thụ hướng Triệu Nhung nháy mắt ra hiệu, Triệu Nhung nhẹ nhàng hít bên dưới, Phạm Ngọc Thụ lại là hào hứng dặn dò, lại thay Triệu Nhung liên tục điểm danh mấy vị ngày xưa không phối hợp học sinh, người sau bọn họ nhao nhao xấu hổ, đội vàng rút sạch một ít quan hệ, đối với Triệu Nhung hành lễ nói xin lỗi, Triệu Nhung cũng hướng bọn họ đáp lễ, lắc đầu ra hiệu, mọi người nhất thời đối với Triệu Nhung ghé mắt nhìn nhau, trong hành lang, nguyên bản bởi vì Phạm Ngọc Thụ hồ nháo mà là xấu hổ không khí khẩn trương, nhưng là hòa hoãn không ít. Đúng lúc này, Phạm Ngọc Thụ thanh hắng giọng, đột nhiên khẽ gi một tiếng, "À, chúng ta cao ngạo nhất bội nương huynh đâu, ngày xưa trong học đường, liền hắn giọng nhất nhọn lớn nhất, không biết còn tưởng rằng hắn vượt qua Tử Du cùng Ngư học trưởng, là học quán thứ nhất đâu." Phạm Ngọc Thụ làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút, nghi ngờ nói, ai người đâu? Loại thời điểm này, có thể nào thiếu đi bộ nương huynh phóng đãng không bị trói buộc thân ảnh, ta đây là không tán đồng. Phạm Ngọc Thụ mắt mù tìm không thấy người, nhưng toàn trường đám học sinh ánh mắt lại là đồng loạt nhìn về phía bên cạnh bên phải cái nào đó trên chỗ ngồi, chỗ ấy có đạo thân ảnh chính rụt lại, cũng nhấc tay áo che mặt. Lúc này toàn trường ánh mắt quan tới, đạo này cố gắng xóa đi cảm giác tồn tại thân ảnh nhất thời run lên, trang trong suốt cố gắng phí công nhọc sức. Phạm Ngọc Thụ truy tay, ai nha, nguyên lai ở chỗ này, bội lương huynh che mặt làm gì? Là không biết xấu hổ. Đến, để cho ta khang khang. Ta đạo thân ảnh kia lập tức một cái giật mình. Đám người ánh mắt cổ quái, Phạm Ngọc Thụ xuống đài đi qua, đem trên chỗ ngồi Ngô Bội Lương tay áo một chảo, liền muốn hướng trên đài đi. Ngươi muốn làm gì? Đừng bắt ta tay áo. Ngô Bội Lương cảm giác xấu hổ cực kỳ, túi đầu cùng Phạm Ngọc Thụ dắt tay áo, tại chỗ ngồi ở giữa trên hành lang rút lên xuống đến. Phạm Ngọc Thụ nháy mắt, cũng không có gì chuyện khác, chính là đoàn người trước đó nghe ngươi khen không dứt miệng, nói hết bảng sau muốn quen biết nhận biết cái kia nhầm chữ nhặt ba hảo, lại nói cái gì chăm chú thỉnh giáo một phen giao lưu trao đổi tâm đắc cái này không, người ta đều tới, ngay tại trên bục giảng đâu, ngươi nhanh lên đi lên à. Phạm Ngọc Thụ vỗ vỗ Ngô Bội Lương bả vai, thúc giục nói, nhanh lên nha, không phải nói, đây mới là chúng ta ao mực học quán nên có phong cách học tập sao, đây mới là dưới núi các nho sinh ước mơ ngưỡng mộ đọc sách thánh địa. Hắn gật gật đầu, lại trực tiếp tới cái toàn văn đọc diễn cảm, học sinh ở giữa hòa thuận hữu ái, ít một chút lệ khí, bất luận thành tích cao thấp, ưu tú chút học sinh chủ động giao lưu kinh nghiệm, có khiếm khuyết học sinh cũng khiêm tốn tiếp thu học tập, phong cách học tập mục nhưng, giống Bội Lương huynh dạng này, chính là tốt tấm gương. Nô Bội Lương lung túng biện luận, cái này, câu nói này không phải ta nói. Phạm Ngọc Thụ nhẹ gật đầu, cái kia, thật chỉ là tự nhiên mà vậy muốn đi khiêm tốn thỉnh giáo một chút, vị này nhâm chữa nhặt ba hảo nhân huynh sát thực lợi hại. Câu nói này luôn luôn ngươi nói đi, đoàn người trước đây không lâu thế nhưng là nghe rõ ràng, Bội Lương huynh nói rõ ràng, ta một cái lên lớp ngủ đều nghe thấy được. Nô Bội Lương, chúng học sinh, ta Nô Bội Lương cả lầm, không cách nào phản bác. Ta cái gì ta? Ngươi ngốc lấy làm gì, nhanh lên đi lên hảo hảo thỉnh giáo xem du. Phạm Ngọc Thụ cánh tay hướng phía trước đưa tới, đem Nô Bội Lương đẩy lên bục giảng, đẩy lên Triệu Nhung trước mặt. Trong hành lang bầu không khí lập tức yên tĩnh. Triệu Nhung che đậy tay áo đứng yên, biểu lộ bình tĩnh, Nô Bội Lương đứng tại trước người hắn, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lúc nhất thời lúng túng xấu hổ vô cùng. Nô Bội Lương lúc này hận không thể bắt cái địa động chui vào, con mắt càng là nghiêm đi, không dám cùng Triệu Nhung bình tĩnh đôi mắt đối mặt, đã làm tốt bị ngôn ngữ nhục nhã chuẩn bị. Triệu Nhung lại chỉ là nhìn một chút hắn, lại quay đầu nhìn một chút tới gần buổi trưa mặt trời. Đi, Ngọc Thụ huynh ngươi đừng làm loạn, tất cả đi xuống đi, Nô huynh cũng là, trở lại vị trí đi, đợi lát nữa Ngư học trưởng trở về nếu là trông thấy các ngươi như thế làm ầm ĩ, đều không có quả ngon để ăn, nàng hôm nay khả năng tâm tình không tốt, các ngươi chớ chọc nàng. Triệu Nhung lắc đầu, xoay người qua, túi đầu nhìn xuống đất Ngô Bội Lương ngây cả người. Tiêu Hồng Ngư các loại đám học sinh cũng cảm giác ngoài ý muốn. Phạm Ngọc Thụ muốn nói, đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến cái nào đó cứng nhắc thiếu nữ quen thuộc cẩn thận tỉ mỉ tiếng bước chân, Ngô Bội Lương cùng Phạm Ngọc Thụ lập tức hoang mang rối loạn. Quý vị, Tiêu Hồng Ngư, Lý Tuyết Đấu các cái khác đám học sinh cấp tốc im lặng ngồi ngay ngắn. Một giây sau, cứng nhắc thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Ngư Hoài Cẩn trở về, bất quá sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mặc dù vẫn như cũng là thường ngày tấm lấy mặt, tựa hồ không có khác nhau, nhưng là quen thuộc nàng chúng đám học sinh câm như hến. Bọn hắn biết, chỉ có một việc có thể làm cho Ngư học trưởng thật sự tức giận, đó chính là việc quan hệ tập thể thành tích cùng vinh dự. Đs, ooo cảm tạ cầy hương tưởng hảo huynh đệ minh chủ khen thưởng. Vị huynh đệ kia là đấu kiếm bảy bạn nhóm hái hoạch. Cung tiểu nhung nhập cổ phần hảo huynh đệ. Ooo, mau tới đấu kiếm. Chương 698, 3 phần chi kém chương 698, 3 phần chi kém chương 698, 3 phần chi kém Ngư Hoài Cẩn trở về. Bất quá nàng cũng không có trước tiên vào học đường, mà là quay người đi trước giữ cửa ngoại trường trên hành lang bảng vàng bóc xuống dưới, lại đi vào trong học đường, dán tại bục giảng cái khác trên vách tường bắt mắt nhất vị trí. Toàn bộ quá trình trong học đường lặng yên không một tiếng động. Chúng đám học sinh cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem, Triệu Nhung ngăn ý dừng lại động tác. Vị này cẩn trọng thẳng thắn đường học trưởng sau khi làm xong, xoay người hướng trên bục giảng Triệu Nhung một mực cung kính thi lễ một cái, cũng không biết là bởi vì quấy rầy lớp của hắn, hay là bởi vì cái khác nguyên nhân gì. Triệu Nhung đằng tay hoàn lễ. Đám người suy đoán ở giữa, Ngư Hoài Cẩn đã quay đầu, xù mặt hướng đám người. Vừa mới ta cùng cái khác năm cái học trưởng cùng một chỗ tại Tĩnh Trần Đường gặp học chính tiên sinh, học chính trước mặt mọi người công bố lần đại khảo này từng cái học đường tổng điểm cùng học đường xếp hạng. Nói đến đây, nàng dừng lại, nhìn xem dưới đài đám học sinh, người sau bọn họ cũng trong lúc nhất thời câm như hến. Triệu Nhung nhịn không được mắt nhìn Ngư Hoài Cẩn. Ao mực học quán 6 tòa học đường, mỗi tòa học đường nhân số đều là cố định, kết quả là đại khảo học đường xếp hạng, chỉ cần trực tiếp tính toán tổng điểm liền có thể, cũng là thuận tiện. Ngư Hoài Cẩn thời gian dài dừng lại, để trong học đường bầu không khí càng thêm ngưng kết, có chút học sinh đứng ngồi không yên, xê dịch cái mông. Đúng lúc này, Ngư Hoài Cẩn đỗng nhiên mở miệng, doa đến một chút học sinh một cái giật mình. Xếp hạng thứ nhất là chúng ta Thẳng Thắn Đường, người thứ hai Chính Nghĩa Đường, người thứ ba Tu Đạo Đường Tiêu Hồng Ngư, Lý Tuyết Đấu các loại đám học sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vẫn như cũ bảo trì hấp nhất, may mắn, bất quá vị kia cố học trưởng dẫn đầu Chính Nghĩa Đường vậy mà lại vượt qua Hàn học trưởng Tu Đạo Đường, có chút mánh liệt ta liền bọn họ đây may mắn kinh ngạc sau khi, Ngư Hoài Cẩn nhẹ nhàng nói ra, Thẳng Thắn Đường tổng điểm 2,556 phân, Chính Nghĩa Đường tổng điểm 2,553 phân, chỉ cùng chúng ta chênh lệch 3 phần. Cái này cắn chặt phía sau điểm số, để chúng học sinh bỗng nhiên giật mình, trong học đường lập tức nhớ tới một trận trầm thấp xôn xao âm thanh. Không nói 2,556 phân tổng điểm so thường ngày mấy lần đại khảo thẳng thắn đường tổng điểm thấp không ít, lại là từ trước thấp nhất, chỉ nói lần đại khảo này hắc mã chính nghĩa đường vậy mà trực tiếp nhìn hạng lương nó, chỉ kém 3 phần liền có thể đuổi ngang bọn hắn. Như lời này không phải từ ngư học trưởng trong miệng nói ra được, đặt ở ngày xưa, rơi vào ổn thỏa nhiều lần đệ nhất thẳng thắn đường đám học sinh trong lỗ hai, chỉ coi là trò đùa quái đản, đều là cười nhạo một tiếng, chút lễ phép, cũng là mỉm cười mà chống đỡ. Dĩ vang thẳng thắn đường đám học sinh đi tại học quán bên trong, phần lớn tự mang lấy một loại nào đó ngạo khí, đây là tới từ ở tại ngư học trường dẫn đầu xuống lần lượt toàn quán thứ ngưng tụ tập thể vinh dự cảm giác, thường ngày chỉ cần nói chuyện đến đại khảo thành tích, duy nhất có thể làm cho bọn hắn dương mắt nhìn chỉ có Hàn học trường dẫn đầu tu đạo đường, cái khác vài tòa học đường thế nhưng là cũng không để ở trong mắt sao. Đương nhiên, cùng với những cái khác học đường đám học sinh ở chung lúc trên mặt chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, đoàn người vẫn như cũ lúc đoàn kết hưu ai ao mực học sinh, nhưng là học đường ở giữa ganh đua so sánh, người người trong lòng đều có cân nhắc, được công nhận đệ nhất thẳng thắn đường đám học sinh tự nhiên liền cao hơn một cái đầu. Đây cũng là trước đây không lâu tại Tĩnh Trần đường bên trong, Tiêu Hồng Ngư kiệt lực giữ gìn cùng tuyên dương nhà mình học đường cùng học sinh nguyên nhân. Cũng là thường ngày Triệu Nhung cùng Phạm Ngọc Thụ loại này học sinh năng khiếu nhiều lần chiêu thẳng thắn đường đám học sinh bài xích nguyên nhân, đối với học sinh năng khiếu cố hữu ảnh hưởng, để hai người tựa hồ tự nhiên liền dẫn có nguyên tội. Giờ phút này, theo Ngư Hoài Cẩn tiếng nói lối ra, to như vậy một tòa trong học đường, lập tức chúng sinh muôn màu, khác nhau biểu lộ đều có. Đám người giật nảy cả mình, có chút học sinh biểu lộ là vẫn cứ không thể tưởng tượng nổi, có chút học sinh đã đang âm thầm may mắn cao hơn 3 phần, thậm chí nhìn Phạm Ngọc Thụ đều thuận mắt xuống, chí ít hắn đồ ăn về đồ ăn, nhưng là chí ít mỗi cửa đều có phần số không có năm thẳng, không có thiếu thi cái kia 3 phần. Mà có chút đầu góc chuyển nhanh học sinh trong lòng đỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn lập tức nhìn về hướng trên bục giảng cái kia lần này trong đại khảo lớn nhất lượng biến đổi cùng ngoài ý muốn tuổi trẻ nho sinh. Nếu là hắn cùng bọn hắn trong lòng mong muốn một dạng, là cùng Phạm Ngọc Thụ tương tự hạng chót điểm thấp, như vậy đừng nói so chính nghĩa đường lớp 12 phân, thiếu khuyết mấy chục phân sau trưởng, đoán chừng ngay cả học quán 3 vị trí đầu cũng khó khăn bảo đảm. Những này mắt sáng đám học sinh cử động chợt cũng làm cho cái khác hoặc kinh ngạc hoặc may mắn đám học sinh sửng sốt một lúc, sau đó nhao nhao kịp phản ứng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bục giảng. Giờ phút này, cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi vào Triệu Nhung trên thân, bao quát Ngư Hoài Cẩn, cũng yên lặng xoay người, nhìn về phía Triệu Nhung. Mà chúng ta cái này một lòng chỉ suy nghĩ nhiều giảng chút chương trình học tốt đưa ra thời gian nhiều buổi buổi nương tử lĩnh giáo bên dưới ngon ngọt ban thưởng Triệu trợ giáo, chính quay lưng lại tại An Tĩnh lau bảng đen, lúc này cũng không biết là tẩy bảng đen xong, hay là đã nhận ra sau lưng bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh, hắn quay người trở lại, ngẩn người, nhìn chung quanh một chút chúng học sinh. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, giữ lẫn nhau một lát, Triệu Đung mấp máy môi, muốn mở miệng, ngoài học đường chợt chuyển tới một giọng nói lớn. Bóng người còn chưa tới, giọng liền đến. Tử Du, ha ha ha ha ha, ngươi có biết hay không chúng ta chính nghĩa đường lần thi này bao nhiêu? Nói ra ngươi khẳng định không tin. Ha ha ha ha, còn có. Tiểu tử ngươi vậy mà giấu giếm chúng ta lặng lẽ thi cao như vậy phần, lại nói nghệ biết người thi bao nhiêu không? Sẽ không phải còn tại dâng thư nghệ khóa đi, a có người nghe sao cố ức võ mặt mày hớn hở nhanh chân đi tiến thẳng thắn đường, vừa đi vào hai bước, liền bước chân dừng lại, hắn quay đầu nhìn một chút vào huyệt thái dương Triệu Đung, lại nhìn một chút lúc này yên tĩnh im ắng đại đường, run lên nói chán, xem ra nghe người vẫn rất nhiều. Ha ha, nguyên lai các ngươi đều tại nhà, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đi học quán cửa chính nhìn tổng bảng ha ha. Cố ức võ giới cười hai tiếng. Cái này ngồi đầy người lại yên tĩnh không gì sánh được học đường, còn có đồng loạt ánh mắt, để cái này khôi ngô cường tráng nho sinh đại hán trong lòng có chút lẩm bẩm. Triệu Nhung nhìn một chút dưới đài Ngư Hoài Cẩn bọn người, lại nhìn một chút tùy tiện Cố Ước Võ, hướng hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt bất đắc dĩ, Cố Ước Võ nháy mắt. Ăn ý hai người ánh mắt trao đổi bên dưới. Nhưng mà làm như vậy trừng mắt cũng không phải chuyện, Cố Ước Võ mắt liếc sắc mặt không tốt lắm nào đó cứng nhắc thiếu nữ, đánh cái liếc mắt đại khái nói a, Ngư học trưởng cũng tại a, ha ha ha xem ra là đều biết. Cố Ước Võ cũng không thấy bên ngoài, cười hướng bục giảng đi đến, vừa đi vừa nói: Ngư học trưởng, ta học đường những mắt con kia bọn họ một chút dưỡng khí công phu đều không có, một chút như thế thành tích liền để bọn hắn kích động ghê gớm, suýt chút nữa thì lật tung nóc nhà, còn nhất định phải buộc ta đến xin mời Tử Du đi qua, sách nghệ cùng lễ nghệ thành tích phải thật tốt cảm tạ xem Du, Tử Du cơ công chí vĩ. Khu khu, Ngư học trưởng còn muốn các vị huynh đài, cầm Du mượn chúng ta một chút thôi. Ngư Hoài Cẩn nghe được sách nghệ cùng lễ nghệ hai chữ này lúc, trước đó giữ vững bình tĩnh khuôn mặt, mí mắt trung quy là dạo dự. Nàng đứng tại chỗ, lạ thường không có lễ phép lượt bộ. Cố Ước Võ lại là không thấy chút nào bên ngoài. Đơn giản hướng đem chỗ này đường ra một dạng, bộ pháp không ngừng, đồng thời cười ngây ngô ở giữa bước chân hắn rẽ ngang, trực tiếp vòng qua sụ mặt trầm mặc tiểu nữ, lên đài, thân mật quen thuộc bắt lấy Triệu Nhung tay áo, quay đầu liền hướng bên ngoài kéo. Đợt, phía sau còn có một chương cảm tạ lá khô xôi Nam Hảo huynh đệ 11.500 tệ khen thưởng. Chương 699, người lão nhớ ngươi cái kia phá học đường làm gì? Một, chương 699, người lão nhớ ngươi cái kia phá học đường làm gì? Một, chương 699, người lão nhớ ngươi cái kia phá học đường làm gì? Ngươi Triệu Nhung lời còn chưa nói hết, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa liền bị Cố Ước Võ kéo đến cửa ra bảo. Ngoài cửa, đang có hai cái đi theo Cố Ước Võ cùng đi cấp người chính nghĩa đường học sinh tại chờ lấy, lúc này, bọn hắn cũng thò vào đầu, hiếu kỳ nhìn một chút tòa này ngày xưa như là một ngọn núi lớn cao ngạo đặt ở cái khác năm tòa học đường trên đầu trong học đường bầu không khí, nhìn thấy có chút quỷ dị không khí, hai vị này chính nghĩa đường học sinh sắc mặt cổ quái, bất quá theo Cố Ước Võ đem Triệu Nhung kéo ra ngoài, hai người lực chú ý rời đi, lập tức tiến lên giúp nhà mình học trưởng. bận điệu chống chọi Triệu Nhung cùng rời đi. Triệu tiểu tiên sinh, theo chúng ta đi đi, đoàn người đều đang đợi gặp ngươi đâu. Ngươi là không biết, lần này chúng ta chính nghĩa đường tổng điểm học quán thứ hai cũng liền tỷ suất tính đường thấp 3 phần. Đoàn người đều cực kỳ hưng phấn, đều nóng trông nễ đi qua họp gặp nói hai câu đâu. Lần này thật sự là may mắn mà có công lao của ngươi, đối với ngươi, đoàn người là thật phục. Một vị chính nghĩa đường học sinh cười nên đón. Một cái khác chính nghĩa đường học sinh lập tức nói tiếp, đúng vậy à, lần này tại ngươi trợ giúp bên dưới, chúng ta tại sách nghệ cùng lễ nghệ tổng điểm bên trên đều là 6 đường thứ nhất. Bị ngươi cùng một chỗ mang xuống núi các bạn cùng học, từng cái đều là lễ nghệ điểm tối đa. Mạnh tiên sinh quả nhiên hết lòng tuân thủ nhận như vậy, tất cả đều ngoài định mức thêm điểm. Sách nghệ bên trên, ngươi tự mình dạy chúng ta chữ vĩnh bắt pháp, giúp đại ân, đoàn người cơ hồ đều thi không tệ, thật nhiều 7 phần, 8 điểm, cầm tới 9 phần đều có khối người. Đem chúng ta tổng điểm toàn kéo lên đi. Triệu Nhung nhịn không được cải chính, không phải tự mình dạy, ta sách nghệ khóa dạy các ngươi cùng dạy thẳng thắn đường, nội dung đều là giống nhau, không khác chút nào, thi tốt là các ngươi học chăm chú, là thực lực của các ngươi, cùng ta quan hệ không lớn. Trước đó cái thứ nhất chính nghĩa đường học sinh nhịn không được thở dài, cảm khái, Triệu tiểu tiên sinh, ngươi đây cũng quá khiêm tốn, rõ ràng là ngươi dạy cũng may trước, chúng ta mới có thể học tốt, cái này trước sau trình tự có thể biến đổi không được. Dù sao đoàn người hiện tại cũng nóng trông ngươi đi qua, phải thật tốt cảm ơn ngươi đâu, cùng chúng ta đi thôi. Triệu Nhung há to miệng, Cố Ước Võ cười to, dùng sức vỗ vỗ Triệu Nhung bả vai, bộ kia giọng nói lớn trong môn ngoài cửa không có nghe không thấy, chỉ bất quá trong môn bầu không khí càng an tĩnh. Đúng vậy à, Tử Du, cùng chúng ta đi thôi. Mặc dù trong học đường cũng có chút người tiết hận kém 3 phần liền thứ nhất, nhưng là ta ngược lại là cảm thấy đã rất thỏa mãn, không có bao nhiêu quá nghiêm khắc, chúng ta chính nghĩa đường, sách nghệ cùng lễ nghệ khối này, thật sự là bị ngươi lợi hại hung ác giúp đỡ một thành, ai, ta là thật không nghĩ tới, lúc đó lựa chọn đứng ra cùng ngươi cùng một chỗ xuống núi khảo hạch quyết định, vậy mà có thể có loại ngoài ý muốn này kinh hỉ. Triệu Nhung nhất thời không nói gì. Có hai vị chính nghĩa đường học sinh phụ một tay giữ chặt Triệu Nhung, muốn đi ra ngoài, Cố Ước Võ đưa ra chút tay, lúc này, đột nhiên nghĩ đến thứ gì, hắn nghiến răng nện cho một quyển Triệu Nhung bà bay. Đúng rồi con có tiểu tử ngươi vậy mà không nói một tiếng thi cái toàn quán thứ nhất. Cái kia dọa người nhâm chữ nhặt ba hảo chính là tiểu tử ngươi nha, trước đó đoàn người bàn tán sôi nổi thời điểm, ngươi ở bên cạnh không nói làm gì, nặng như vậy chủ khí. Triệu Nhung cười bên dưới. Cố Ước Võ không khỏi cảm khái, lạc nghệ lại chỉ thi chỉ là 6 phần, liền cái này còn có thể ổn ép Ngư Hoài Cận một đầu. Phía sau 6 môn nghệ học trực tiếp điểm tối đa, tổng điểm 86 điểm, nô, thật không biết nên nói như thế nào ngươi tốt hắn thở dài, ai ngươi nói ngươi, lạc nghệ ít hơn nữa thi 3 phần muốn cái gì gấp. Lạc nghệ 3 phần cùng 6 phần cũng không có gì khác nhau, mà lại không phải là toàn quán thứ 2 sao, khu khu, còn có thể để chúng ta chính nghĩa đường cùng thẳng thắn đường đặt song song thứ nhất, ngươi nói tốt bao nhiêu, đơn giản song toàn A. Khôi Ngô Nho sinh một mặt trầm thống tiếc hận. Triệu Nhung tà mắt thấy hắn, vậy ngươi nói ngươi nhiều thi 4 phần không phải cũng càng tốt sao, không chỉ có thể để chính nghĩa đường 6 đường thứ nhất, còn có thể cùng ta đặt song song thứ nhất. Cố Ước Võ cùng đồng bạn. Khôi Ngô Nho sinh sờ sờ cái óc, làm bộ không nghe thấy. Chương 699, ngươi lão nhớ ngươi cái kia phá học đường làm gì? 2. Chương 699, ngươi lão nhớ ngươi cái kia phá học đường làm gì? 2. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, hắn một mặt sụt sịt sờ lên hồ cha, từ khi cùng ngươi dưới chân núi Đại Ly đi một chuyến, mắt thấy ngươi gần như hoàn mỹ song xuôi phong thiện đại điện, ta liền biết ngươi tuyệt đối không đơn giản, trước kia là tại dấu rốt, thế nhưng là không nghĩ tới dấu vậy mà so ta dự đoán còn muốn sâu. Vốn cho rằng Ngư Hoài Cẩn đã đủ không hợp thói thường, chưa từng nghĩ tiểu tử ngươi so với nàng còn có thể cao một điểm. Ngươi sẽ không phải là trên sách viết cái gì đại năng chuyển thế, yêu nghiệt mệnh cách đi, no, để ta sờ sờ. Đúng một tiếng, Triệu Nhung quả quyết đẩy ra cái này bàn tay heo ăn mặn, hắn chữ chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, không nghĩ tới hay là để các ngươi phát hiện, lúc đầu dự định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, có thể đổi lấy lại là không biết lớn nhỏ, tính toán, không, giả, ta kiếp trước chính là Hoa Đào Kiếm Đế, ta ngả bài. Người nào đó không biết xấu hổ buông tay thở dài, Cố Ước Võ nhịn không được cười mắng, cái gì Hoa Đào Kiếm Đế, nghe đều không có nghe qua, ngươi lại vô ích, lần trước tại ven đường tiểu quán uống rượu, say rượu khoác lác đánh cái giấm, còn nghe ngươi thần bí hề hề nói khoác ngươi sinh ra đã biết, nói cái gì có thánh nhân chi tư. Kết quả Thiên Nhi đệ muội đến một lần, mặt ngươi liền biến sắc, bầu rượu đội vàng nhét vào chúng ta trong ngực, một bộ không gần tiểu sắc bộ dáng nghiêm túc. Sinh ra đã biết thánh nhân liền cái này, còn thê quả nghiêm. Triệu Nhung ho khan, trừng mắt, ra hiệu hắn nói thiếu điểm. Cố Ước Võ từ đầu đến cuối đều không thèm để ý thẳng thắn trong đường các thính giả tâm tình, hắn không lại trì hoãn, giữ chặt Triệu Nhung hướng chính nghĩa đường phương hướng đi. Đi, đại đế chuyển thế đúng không? Thánh nhân chi tư đúng không? Cái kia mau cùng ta đi một chuyến, để đoàn người xem thật kỹ một chút ngươi, hảo hảo cảm tạ một phen chúng ta Triệu đại thánh nhân. Triệu Nhung, bên ngoài mấy người đàm tiếu một câu không rơi truyền vào trong học đường, Ngư Hoài Cẩn mím môi nhìn chăm chú lên ngoài cửa đầy nhiệt tình lôi đi người Cố Ước Võ bọn người bóng lưng, sau đó nàng quay đầu, mặt không thay đổi nhìn xem dưới đài không dám động đậy một đám học sinh. Dưới tầm mắt, thẳng thắn đường đám học sinh nhao nhao cúi đầu, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, chỉ có vẻn thai Lý Tuyết Ấu nghe thấy người nào đó nói quát chính mình là thánh nhân chi tư lúc, tay nhỏ che miệng. Trừ cái đó ra, trong học đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đám người cũng tâm tình khó tả. Mà đúng lúc này, ngoài cửa Triệu Nhung cùng Cố Ước Võ bọn người còn chưa đi xa, người trước dường như còn vùng vẫy bên dưới, chậm ở bước chân, sau đó một trận mơ hồ có thể nghe nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến. Ước Võ huynh, nếu không vẫn là thôi đi, thẳng thắn đường sách nghệ khóa còn chưa lên xong, ta buổi chiều nghỉ giữa khóa lại đi chính nghĩa đường nhìn các ngươi. Cố Ước Võ thanh âm khó chịu, ngươi nói ngươi nhớ mãi ngươi cái kia phá học đường làm gì? Bọn hắn lại không chào đón ngươi, mỗi ngày họ bù, bọn hắn có một nửa người nghe sao? Ngươi lên lên lên. Chính là, Triệu tiểu tiên sinh nếu là chúng ta chính nghĩa đường liền tốt hai vị chính nghĩa đường học sinh đáp lời. Triệu Lung, Ngư Hoài Cẩn cùng Thẳng Thắn Đường đám học sinh. Không bao lâu, ngoài học đường thanh âm biến mất, người dường như đã đi xa. Thẳng Thắn Đường đục dáng trước, cái nào đó bưng tay cứng mặt lại thiếu nữ không có quay đầu, chỉ là không nhúc nhích tí nào nhìn xem mọi người dưới đài, trầm mặc không nói. Chúng học sinh cũng là phản ứng khác nhau, Tiêu Hồng Ngư, Trung Đắc Lộc các loại học sinh đều là giận dữ đứng dậy, muốn đi đoạt lại Triệu tiểu tiên sinh, giả đang ứng các loại học sinh câm như hến, không dám lên tiếng. Nô Bội Lương, Phong Thanh Phủ các loại học sinh thì càng xấu hổ, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Trở về, Ngư Hoài Cẩn đống nhiên quát. Thế nhưng là Huyền Cơ, cái kia cố học trưởng quá phách lối, tại dưới mí mắt chúng ta cướp đi Tử Du mình. Con mẹ nó ăn nói lung tung vọt tới cửa ra vào, Tiêu Hồng Ngư bọn người tức giận nói. Thế nhưng là người ta nói sai sao? Ngư Hoài Cẩn bình tĩnh nói. Toàn trường bầu không khí lập tức đọc lại. Đợt, kỳ thật còn nhiều gõ chút, không có phóng xuất, trường sau sẽ cùng nhau phát. Nô, ta đây là không phải cũng coi là có lưu bản thảo thành thuộc tác giả bót. Cảm tạ dịch phụ hảo huynh đệ 7.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ đi chung quanh một chút hảo huynh đệ 1.666 tệ khen thưởng. Cảm tạ Kỳ Vũ é hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Chương 700, như vậy đồng môn, 1, chương 700, như vậy đồng môn, 1, chương 700, như vậy đồng môn thế nhưng là người ta nói sai sao? Ngư Hoài Cẩn thanh âm vượt trên tất cả. Vị này học đường học trưởng lạ thường không có trước tiên uốn nắn Tiêu Hồng Ngư chửi mẹ thô tục. Tiêu Hồng Ngư cùng người khác học sinh lập tức im lặng, ngay sau đó lẫn nhau đối mặt, sau đó nhao nhao xấu hổ cúi đầu, cuối cùng đành phải trở về chỗ ngồi. Ngư Hoài Cẩn quay đầu, nhìn xem đám người, gàn từng chữ, lần đại khảo này, tại lễ nghệ cùng sách nghệ bên trên, chính nghĩa đường một kỵ tuyệt trần, lễ nghệ vượt qua một nửa học sinh điểm tối đa, sách nghệ càng là dẫn trước một mảng lớn, chúng ta sách nghệ tổng điểm đừng nói cùng bọn hắn dựng lên, thậm chí ngay cả sát vách tu đạo đường cũng không sánh bằng, vừa mới tại Tĩnh Trần đường Chu tiên sinh còn kinh ngạc hỏi ta là chuyện gì xảy ra. Mà duy nhất vãn hồi chút mặt mũi, cũng còn lại một cái duy nhất sách nghệ điểm tối đa tại chúng ta học đường, các ngươi đều biết là ai. Nàng hít thở sâu một hơi, mà lại cùng là một cái trợ giáo dạy, ta liền hiếu kỳ, vì sao sách thành tài tích chênh lệch lớn như vậy? Là các ngươi so chính nghĩa đường đám học sinh đần chút đâu, hay là Tử Du Minh lợi tâm? Tử Du Minh tại chính nghĩa đường khóa, ta có đi xem qua, hai tòa học đường đều là đồng dạng sách nghệ khóa, nhưng là các ngươi có một nửa người đang nghe sao? Cứng nhắc thiếu nữ nhìn chung quanh đám người, hơn phân nửa học sinh tại nàng ánh mắt đảo qua lúc, tránh đi nó ánh mắt, e ngại đối mặt. Ngư Hoài Cẩn nhẹ giọng hỏi, các ngươi muốn biết những cái kia chính nghĩa đường đám học sinh bên trên Tử Du Minh sách nghệ khóa là cái gì diện mạo sao? Toàn trường tĩnh mịch, không người nói tiếp. Ngư Hoài Cẩn đợi rất lâu thật lâu, lâu đến trong hành lang bầu không khí đều ngưng kết thành băng, cũng không thấy có người mở miệng. Ngư Hoài Cẩn mắt cúi xuống, dường như tự nói, dường như xuất thần, cho nên ta có gì phải tức giận? Cố Minh nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Hắn chỉ là các ngươi đã làm sự tình nói một lần thôi. Các ngươi làm, còn không cho phép người nói. Trong các ngươi có ít người không tôn trọng Tử Du Minh, không tôn trọng lớp học, không tôn trọng học quán giáo quy, không coi ai ra gì, mơ tưởng xa vời. Tử Du Minh không dạy được các ngươi, ta cũng có thể lực có hạn, không quản được các ngươi nói xong. Ngư Hoài Cẩn trực tiếp về tới hàng thứ nhất chỗ ngồi, đưa lưng về phía đám người. Cái này thất vọng ngữ khí cũng giống trong chảo dầu múc nhập một bầu nước lạnh, để đại đường lập tức vỡ tổ. Ngư học trưởng, học trưởng, là chúng ta không tranh khí, ngươi đừng tức giận chính mình. Huyền Cơ, sai chúng ta đổi, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói loại này nói nhảm, đoàn người nghe đều khó chịu. Đều tại chúng ta, ngươi đừng tức giận. Huyền Cơ, ngươi chớ tức Lý Tuyết Đấu. Tiêu Hồng Ngư, giả đang ngưng các loại học sinh nhao nhao đứng dậy nhận lầm dỗ dành cầu. Ngư Hoài Cẩn một tiếng không hố, túi đầu là sách, ngẩng mặt làm ngơ. Ngay tại cùng nổi lên trong lúc nóng nảy, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngư học trưởng, ta là dẫn đầu nhất không nghe lời cái kia, cũng là Triệu Minh trong mắt ghê tởm nhất cái kia, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Ác Triệu Minh, hết thảy đều tại ta. Trước đây một mực túi đầu không lên tiếng, Nô Bội Lương đột nhiên đứng lên, đi đến Ngư Hoài Cẩn trước mặt, chân thành nói, còn có ta. Thanh Phổ Minh bỗng nhiên cũng đi tới, sắc mặt đề bài, ta không nên dẫn đầu ồn ào, cùng Ngô Minh cùng một chỗ hồi náo thành dạng này ta cũng chịu trách nhiệm rất lớn. Ngư học trưởng, ta cũng là trước kia cười nhất vui mừng, bây giờ suy nghĩ một chút có chút đáng ghét. Học trưởng, cũng coi như ta một cái từng bị ủ rũ túi đầu học sinh liên tiếp đứng dậy, cùng Nô Bội Lương, Thanh Phổ Minh cùng một chỗ nhận lầm. Một mực chưa ngẩng đầu Ngư Hoài Cẩn bí mắt rốt cục dơ lên bên dưới, chỉ là hay là không có đi xem những này sám hối đám học sinh. Tiêu Hồng Ngư cũng đỏ lên mặt, nhìn một chút song phương, sau đó thở dài hướng phía trước bước, tại Ngư Hoài Cẩn trước mặt thấp giọng, Hoài Cẩn, cũng coi như ta một cái, ta cùng Tuyết Đấu mới là thích hợp nhất đi ra làm dịu mâu thuẫn, kết quả ta một mực quanh tay đứng nhìn, chỉ có Tuyết Đấu là từ đầu tới đôi đang giúp đỡ dập lửa, ta còn nói ngồi châm chọc Hồng Ngư Lý Tuyết Đấu nhỏ giọng lôi kéo hảo hữu tay áo. Tiêu Hồng Ngư lắc đầu, cùng chung quanh Nô Bội Lương bọn người một dạng, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm không nói lời nào cứng nhắc thiếu nữ. Chương 700, như vậy đồng môn, 2, chương 700, như vậy đồng môn, 2, Thẳng Thắn Đường đám học sinh đứng ra hơn phân nửa, còn lại giả đàng ứng, Trung Đắc Lộc bọn người nhìn nhau một cái, liên tiếp thở dài một tiếng, cũng đứng dậy gia nhập trong đó. Ngư học trưởng, kỳ thật chúng ta cũng có trách nhiệm, giống ngươi một mực nói, tay chân đồng môn, hô bang hỗ trợ, đứng ngoài quan sát cũng là tiêu cực thái độ, huống chi trước đó cũng xác thực khinh thường Triệu Minh. Chúng ta đều để ngươi thất vọng. Thế là chỉ còn lại có Phạm Ngọc Thụ một người tại dưới đài ngồi, hắn nhìn hai bên một chút, sau đó mắt nhìn Ngư Hoài Cẩn cô đơn bóng lưng, có chút không tình nguyện đứng dậy, đi qua, thầm thì trong miệng, tốt à, kỳ thật ta khả năng cũng có một chút điểm trách nhiệm. Ta cùng Ngô Bội Lương lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, Tử Du mới tới học đường lại cùng ta quan hệ tốt, tự nhiên nhường cho con Du trong mắt hắn cũng không vừa mắt, cũng coi là hai người mâu thuẫn dây dẫn nổ. Ngô Bội Lương nhịn không được chủ động nói, Phạm Minh, trước đó xem như ta sai rồi, Triệu Minh cùng ngươi cũng là chúng ta thẳng thắn đường một thành viên, cùng cái khác các bạn cùng học một dạng, ta không nên tự mang thành kiến. Phạm Ngọc Thụ liễu môi, bất quá cũng không nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, cùng đám người cùng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía cái kia cứng nhắc thiếu nữ. Cả tòa thẳng thắn đường, trừ yên lặng lật sách, ánh mắt lại quanh quẩn một chỗ cùng một trang cứng nhắc thiếu nữ ngồi ngay thẳng bên ngoài, không một người không phải đứng lên. Ngư Hoài Cẩn mấp máy môi, im lặng một lát nàng rốt cục ngẩng đầu, mắt nhìn bọn hắn. Song Phương An Tĩnh đối mặt, Tiêu Hồng Ngư, Lý Tuyết Đấu, Nô Bội Lương, Thanh Phổ Huynh bọn người ánh mắt chăm chú bên trong, còn mang theo chút chờ mong. Cứng nhắc thiếu nữ An Tĩnh nhìn một lát bọn hắn, đột nhiên đứng dậy, đi ra phía ngoài, chúng học sinh lập tức gấp, nhao nhao cuống quýt giữ chặt, học trưởng ngươi muốn đi đâu? Huyền Cơ ngươi bất giận. Ngư học trưởng, ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ chúng ta? Ngư Hoài Cẩn bưng tay đi tới cửa, dừng bước lại, quay người hỏi, ta muốn đi Cẩm Du Minh mang về, hắn là chúng ta thẳng thắn đường học sinh, chính các ngươi cũng đã nói là tay chân đồng môn, cái kia ha có để hắn bị ngoại nhân mang đi đạo lý? Trông thấy Ngư Hoài Cẩn nhíu mày không kiên nhẫn sắc mặt, chúng học sinh trước sững sờ, sau đó lập tức nhẹ nhàng thở ra, đối với cái này không có chút nào lo lắng tụ sợ, tương phản, ngược lại mừng rỡ đứng lên. Ngư học trưởng hết giận. Nô Bội Lương tiến lên một bước, ngữ khí khẳng định nói, học trưởng, để ta đi đem hắn mời về, hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hẳn là ta đi. Hay là ta cùng Tuyết Đấu đi thôi, có Tuyết Đấu tại, Tử Du Minh khẳng định đồng thời trở về. Tiêu Hồng Ngư xung phong nhận việc, sau lưng Lý Tuyết Đấu đầu tiên là tích cực gật đầu, sau đó nghe phía sau lại sững sờ, tranh thủ thời gian lắc đầu muốn nói, bất quá may mắn ngay sau đó Phạm Ngọc Thụ cũng mở miệng, xem như giải vây, cũng có thể để cho ta đi, cùng Tuyết Đấu huynh một dạng, Tử Du hay là cho ta mặt mũi. Phạm Ngọc Thụ tự tin chắc chắn, mà ngay cả nhất cá ướp muối Phạm Ngọc Thụ cũng chủ động chen miệng vào, những người khác cũng là nhao nhao tích cực chủ động, khẩn cầu cùng một chỗ tiến đến chính nghĩa đường đoạt lại Triệu Tiểu Tiên Sinh. Cái này thật lâu không nhìn thấy qua toàn đường trên dưới một lòng hình ảnh, để cửa ra vào Ngư Hoài Cẩn mọi người, sau đó có chút im lặng. Tốt. Ngư Hoài Cẩn gật gật đầu, thật sự nói, chúng ta cùng đi. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một lên tiếng bước chân, một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lại xuất hiện tại thẳng thắn đường môn miệng. Chán, cái gì cùng đi, các ngươi đây là muốn đi đâu đây? Ngựa khí dừng một chút, lại hỏi, cái này không mang tới ta. Chỉ thấy là cái nào đó tuổi trẻ nho sinh hai tay lồng tay áo, hơi nghiêng thân thể, hiếu kỳ tham thủ vào cửa. Nguyên bản sĩ khí 10 phần thẳng thắn đường học sinh cùng Ngư Hoài Cẩn đều là sửng sốt một chút, nhìn xem đi mà quay lại tuổi trẻ nho sinh, miệng mở rộng. Người kia lại cười ngữ, chờ chút không đối, không phải còn không có tan học sao? Khuy bản tiên sinh còn trên nửa đường cảm thấy lương tâm bất an, đuổi cố mình, chạy về đến tiếp tục lên lớp, các ngươi vậy mà liền nghĩ đến sớm chạy trốn. Nói, hắn che đậy tay, không coi ai ra gì đi tới tòa này bầu không khí yên tĩnh học đường, không hổ là các ngươi, bất quá, bản tiên sinh tại, hôm nay mơ tưởng. Ngư Hoài Cẩn cùng người khác đám học sinh đều sững sờ nhìn xem Triệu Nhung tự mình đi đến bục giảng một lần nữa cầm lấy giáo án, trong lúc nhất thời đều là yên lặng thân ôn, GS, rốt cục thức đêm lá gan đi ra, mặc dù trễ nhưng đến. Các huynh đệ tốt ngủ ngon. Cảm tạ Chiêu Hoa phụ khanh hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202010252517380203 hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202206213331394187 hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202010132223502089 hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ các huynh đệ tốt. Chương 701, một tiếng hót lên làm kinh người, tên triệt học quán, 1, chương 701, một tiếng hót lên làm kinh người, tên triệt học quán, 1, chương 701, một tiếng hót lên làm kinh người, tên triệt học quán trong học đường bên ngoài an tĩnh im mắng. Triệu Nhung hướng bục giảng đi vài bước, đột nhiên quay người, bất đắc dĩ nói, các ngươi ngây ngốc lấy làm gì, không muốn lên ta khóa. A a a. Đám người lập tức kịp phản ứng, như một làn khói trở về chỗ ngồi. Ngư Hoài Cẩn nhịn không được nhìn trên bục giảng quay đầu mỉm cười nam tử một chút, sau đó ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi. Đợi tất cả mọi người một lần nữa ngồi xuống, Triệu Nhung một lần nữa cầm lấy sách giáo khoa, Nô Bội Lương nhịn không được đứng dậy, cuốn bách nói, Triệu Minh, ta Triệu Nhung khoát tay áo, cười cười. Nô Bội Lương khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời trong học đường không người mở miệng. Hai người đối mặt, hết thảy đều tại không nói bên trong. Sau đó Triệu Nhung quay đầu, hướng đám người bĩu bĩu cái cằm, ra hiệu xuống hàng phía trước ngồi nghiêm chỉnh nào đó cứng nhắc thiếu nữ. Liên quan tới lần đại khảo này, vừa mới lúc ta không có ở đây chúng ta Ngư học trưởng có phải hay không nên nói đều đã nói xong. Ơn may mà ta ra ngoài tránh một chút đầu ngọn gió, hoàn mỹ tránh qua, tránh né. Nhưng thật ra là toàn trường nhất không cần tránh đầu sóng ngọn gió né tránh Tuấn Lãng học sinh treo chọc xuống. Vậy ta cũng nói một câu đi, đứng tại sách nghệ khóa trợ giáo vị trí bên trên, nói một chút lần đại khảo này. Triệu Nhung túi đầu xuống, cuốn quyển tụ con, trắng non tay phải bấm tay gõ gõ bục giảng gỗ lê mặt bàn. Lần này học đường sách nghệ tổng điểm so sách nghệ đệ nhất chính nghĩa đường thấp không nói trước, vậy mà lại lạc hậu hơn tu đạo đường, chỉ xếp thứ 3. Cái này tại thành tích tổng điểm đệ nhất xếp hạng 10 phần không hợp, ta cũng rất không hài lòng. Mắng, ta sẽ không mắng, cũng không có Ngư học trưởng cái kia cường đại khí chàng đè người, ta trừng phạt tương đối thẳng tiếp chút hắn ngẩng đầu, giật giật khóe miệng, gần đây lớp học làm việc đều gấp bội, từ tiết khóa này bắt đầu, bố trí tới làm việc, lớp học viết không hết liền trở về biết, lên lớp trong lúc đó viết không hết liền ngày nghỉ một viết, chúng ta học đường rơi xuống chính nghĩa đường quá nhiều tiến độ, đến đuổi theo. Nói, Triệu Dung lấy ra giấy bút, trải tại bàn bục giảng bên trên, bên cạnh túi đầu viết những này cái gì, bên cạnh bố trí nói này tấm thư pháp, trở về trước dùng thể chữ lệ xét luyện 1000 lần, tiết sau giao, không viết xong không cho phép lên lớp. Dưới đài chúng đám học sinh lập tức tinh thần chấn động, ngày xưa lớp học làm việc thư pháp xét 300 khắp đều sẽ bất mãn kháng nghị bọn hắn, lúc này sau khi nghe lại là từng cái thẳng sống lưng, ánh mắt chăm chú nhìn trên bục giảng chính viết bản mẫu thư pháp Triệu Đùng, cho dù hắn ngữ khí bỗng nhiên nghiêm khắc, đám người cũng là cái ma quyền sát trưởng, kích động đứng lên, không có một cái nào học sinh lại là trước kia sơ sẩy lòng lẻo thái, từng cái hết sức chăm chú nhìn về phía trên bục. Giảng Triệu Đùng bóng lưng, sau khi Triệu Đùng đem bố trí thư pháp dán tại trên bảng đèn sau, đám người lại là đồng loạt sửng sốt, chợt có thể là hít sâu, hoặc hút hút cái mũi, có thể là mím môi. Chỉ gặp trên bảng đen dán một loạt thanh giật chữ lớn, dường như khẩu hiệu, lại như là khích lệ. Thẳng thắn đường thứ nhất. Ngư Hoài Cần nhất thời im lặng, chúng học sinh cảm động cúi đầu. Khi tất cả thẳng thắn đường học sinh tại Ngư Hoài Cần dẫn đầu xuống, ở trên buổi trưa tan học du dương trong tiếng chuông một mực cung kính hướng bục giảng hành lễ cũng miệng hô tiên sinh gặp lại Triệu Nhung, lúc này mới chân chính cảm nhận được cái này 6 đường bên trong ưu tú nhất tập thể rốt cục thừa nhận hắn. Hoặc là nói, là bị hắn tay nắm tay dạy thừa nhận hắn. Triệu Nhung hơi thở hắt ra, mang theo giáo cụ rời đi thẳng thắn đường, bất quá cũng không có quá nhiều cao hứng ý. Học đường thứ nhất kiêm học quán cái thứ nhất là vừa mới bắt đầu mà thôi, người nào đó thế nhưng là tại thành quân trước mặt khen hạ hải khẩu, mặc dù người sau trong miệng nói không muốn phụ quân mục tiêu định quá cao, nhưng là nam nhi bảy thước, nói ra tựa như nước đã đổ ra, nào có thu hồi lại đạo lý, bình bạch để nương tử nhà mình chê cười, dù là vạn nhất thật mất lời. Thanh quân đối với cái này cũng nhiều lắm là giống như cười mà không phải cười ngắm hắn một chút, nhưng người nào đó cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lao Triệu gia tự có một phen nhà tình tại, mà đông đảo thanh niên tài tuấn tụ tập to như vậy một tòa ao mực học quán cũng có nó quy tắc vận hành, không hàng 6 đường thứ nhất sinh ra lực ảnh hưởng chính lấy Triệu Nhung không tưởng tượng nổi tốc độ lên men quyết tán. Sau khi tan học Triệu Nhung lòng bàn chân bôi dầu, không cho các bạn cùng học vây quanh hàn huyên cơ hội, bất quá lại bị đồng đạo Phạm Ngọc Thụ, giả đằng ứng hai vị hảo hữu đội kịp. Chương 701, một tiếng hót lên làm kinh người, tên triệt học quán, 2, chương 701, một tiếng hót lên làm kinh người, tên triệt học quán, 2, cho ăn tử du, chờ chúng ta một chút, tiểu tử ngươi lặng lẽ cố gắng kinh diễm nhiều người như vậy, ngay cả ta đều giấu giếm, đáng giận buổi trưa cơm ngươi xin mời. Phạm Ngọc Thụ lôi kéo giả đằng ứng chạy đến, trong miệng nói lẽ thẳng khí hùng. Triệu Nhung che đậy tay áo không có quay người, bất quá nhưng cũng thả chậm một chút bước chân chờ bọn hắn, ba người cùng một chỗ hướng học quán cửa ra vào đi đến, lại tại trên hành lang thật xa đã nhìn thấy nơi xa học quán lối đi ra vây tụ đám người. Mạnh Chính Quân đem tổng thành tích bảng vàng dán tại học quán cửa ra vào, chỗ này tất cả đều là nhìn bảng 6 đường đám học sinh, nhà mình học đường xếp hạng bọn hắn đã tại riêng phần mình học đường nhìn qua, dưới mắt đương nhiên là đang nhìn tổng xếp hạng, nhìn đối thủ cạnh tranh cái khác học đường thành tích, mà thay đổi ngày xưa bảng vàng hàng thứ nhất tên quen thuộc, lúc này treo trên cao hạng nhất lạ lẫm danh tự tự nhiên là lúc này vây xem đám học sinh ánh mắt tiêu điểm, tự nhiên châu đầu. Ghé thai, nghị luận không ngớt. Triệu, Thử Du, đây là người nào? Vậy mà đệ xuống thẳng thắn đường Ngư Hoài Cần, T, cũng là thẳng thắn đường. Chờ chút, nhân chữ nhặt ba hảo. Hắn chính là buổi sáng từ Tĩnh Trần trong đường chuyển tới cái kia nhâm chữ nhặt ba hảo. Lại là thẳng thắn đường học sinh. Đệ nhất đệ nhị tất cả thẳng thắn đường. Đây là muốn nghịch thiên A. Cái gì nghịch thiên, thẳng thắn đường nhiều lần thứ nhất không đều quen thuộc. À, các ngươi nhìn cái này nghệ học thành tích, lại có 6 môn điểm tối đa, còn bao gồm kinh nghĩa cùng thi phú 2 môn lớn nghệ. Không thể nào, kinh nghĩa vậy mà có thể điểm tối đa. Môn này lớn nghệ thật sự có kín người phân sao? Trước mấy lần các sư minh sư tỷ sách đều không có đề cập qua. Cái này Triệu Tử Du là yêu nghiệt gì, hay là nói tăng lão hắn về hưu, đổi cái trẻ tuổi tiểu tiên sinh đổi. Nói mò, sáng sớm còn trông thấy Kham tiên sinh bồi tiếp tăng lão tiến vào Tĩnh Trần đường. Kỳ thật so sánh 6 môn nghệ học đủ phần, ta hiện tại càng hiếu kỳ hắn không có điểm tối đa môn này là thế nào thi, khá lắm, nhạc nghệ vậy mà có thể 6 phần, là cùng một cái thi sao? Hay là nói là lệ khoa người quẹ ngựa? Người ta nhạc nghệ chỉ thi 6 phần đều có thể toàn quán thứ nhất, người gặp qua như thế không hợp thói thường người quẹ ngựa. Nói không chừng là cố ý thi lấy chơi, có thể là nói khảo thí không cẩn thận ngủ thiếp đi ngay tại tan học hội tụ cửa ra vào 6 đường đám học sinh chấn kinh liên tục, chiêm ngưỡng thần nhân, các loại suy đoán đều xuất hiện thời khắc. Triệu Nhung ba người trải qua cửa ra vào đám người, Triệu Nhung mảnh mặt làm ngơ, tăng tốc bước chân, mà Phạm Ngọc Thụ tiểu tử này lại không biết là hữu ý vô ý, la lớn, uy uy Tử Du mình, người đi nhanh như vậy làm gì, chờ chúng ta một chút nha, lại nói, người không nhìn bảng vàng. Triệu Nhung sạm mặt lại, mà nguyên bản bàn tán sôi nổi rối rít học sinh đám người, cũng không biết là từ cái nào vị trí bắt đầu, liên tiếp an tính lại, vẹn vẹn mấy tức qua đi, học quán cửa chính liền yên tĩnh một mảnh, cách đó không xa cái nào đó muốn bước nhanh rời đi tuổi trẻ nho sinh bóng lưng tựa như một khối đá nam châm giống như, hấp dẫn từng đạo hiếu kỳ ánh mắt, sau đó nào đó họ Phạm học sinh vẫn không quên miệng tiện, bổ một đao, Tử Du Minh, đoàn người nhiệt tình như vậy, nếu không ngươi dừng lại nói hai câu. Thi 6 đường thứ nhất có cái gì cảm tưởng cùng kinh nghiệm? Cảm tưởng kinh nghiệm. Khảo thí trong lúc đó giới thanh quân thiên nhi có tính không, trong lòng không gái người, nhấc bút tự nhiên thần. Triệu Nhung trong lòng im lặng, sau đó bị cùng nhau tiến lên học sinh bay lên, tất cả đều là muốn quen biết biết hắn huynh này, Triệu Nhung đành phải khách sáo ứng đối, may mà loại này lớn mật cùng như quen thuộc học sinh không nhiều lắm, đại đa số 6 đường học sinh cũng còn chỉ là khoanh tay đứng ngoài quan sát, nhưng đều không thể che hết trong mắt hiếu kỳ kính nể. Trong đó còn có một số mắt sắc lại trí nhớ tốt học sinh càng là nhận ra Triệu Nhung chính là khảo thí trong lúc đó liên tiếp cái thứ nhất nộp bài thi rời sân cá ướp muối thí sinh, sự thật bày ở trước mắt sinh ra rung động kinh ngạc từ không cần nhiều lời. Sau đó, mắt thấy sau khi tan học hội tụ tới học sinh dòng người càng ngày càng nhiều, Phạm Ngọc Thụ cũng không mù náo loạn, tiến lên giúp đỡ Triệu Nhung cùng một chỗ đổi rơi một chút nhiệt tình các minh đài, sau đó thoát thân rời đi, đồng loạt trở về Đông Ly tiểu trúc. Nhưng mà, từ giữa tháng đại khảo ao mực 6 đường mấy trăm học sinh bên trong đoạt giải nhất hợp lực ép ngư hoài cần một đầu tiến hành, tại ngắn ngủi nửa ngày lên men đằng sau sinh ra lực ảnh hưởng, lại so Triệu Nhung trong dự đoán còn mu lớn. Cảm tạ trên đời tầng dưới chốt nhất hèn mọn hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng, tạ ơn chớ quên hảo huynh đệ, ta hất lên tốt, ngươi mau vào nha. Chương 702, Chu tiên sinh, phơi nắng ái đồ, nhìn xem nghĩa muội, 1, chương 702, Chu tiên sinh, phơi nắng ái đồ, nhìn xem nghĩa muội, 1, tinh trần đường, tại Mạnh Chính Quân chỉnh lý tốt đại khảo phiếu điểm cũng đem người nhiều nữ học sinh đi ra cửa gián tiếp bảng vào sau, thiếu đi những cái kia sức sống thanh xuân oanh oanh nghiến nghiến, trong hành lang, vắng vẻ quặn cu é xuống tới. Cách ăn trưa còn sớm, chư vị các tiên sinh cũng không có đi vội vã, hoặc nói chuyện phiếm hoặc uống trà hoặc tiếp tục phê chữa bài tập. Trước đây một mực an tĩnh Kham tiên sinh trên mặt vẫn còn chút trầm ngưng, quay đầu nhìn về Tăng lão tiên sinh muốn hỏi, bất quá lão nhân chỉ là như thường nâng chung trà lên uống trà, ngậm miệng cũng nói. Thế là cũng không ai biết vị kia cho kinh nghĩa thử sách để ra quyển thư viện lão tiền bối đối với nhâm chữ nhặt ba hảo phần kêu bài thi phản ứng lợi bình, bất quá nếu cuối cùng vẫn ngoài ý muốn lại phù hợp lẽ thường cho cái thử sách điểm tối đa, chắc là thái độ thưởng thức. Tăng lão tiên sinh đặt chén trà xuống khoảng cách, liếc mắt đại đường bên cạnh gần cửa sổ trên chỗ ngồi cái nào đó đang cúi đầu lật sách, tính nhã như lan nữ tiên sinh. Một bên khác, mấy vị mới tới tiểu tiên sinh cũng thừa dịp nhàn hạ, xích lại gần nói chuyện phiếm, chủ đề khó tránh khỏi có rơi đến vừa mới cái kia bị Mạnh Chính Quân tại bảng vàng đỉnh cao nhất bút son để danh học sinh. Kỳ thật ta thưởng thức nhất không phải cái này nhầm chữ nhặt ba hảo thí sinh hoàng nghệ, đem thấu thị pháp dùng tại tranh nhân vật bên trên, bộ này mỹ nhân vẽ sắc thực kinh diễm, điều chỉnh ống kính tuyến sáng tối xử lý cũng làm cho mắt người trước sáng lên, nhưng là những này đều không phải là chủ yếu nhất. Ta thưởng thức nhất là hắn dám ở đại khảo bên trong vẽ bộ này ngoại nhân xem ra không đứng đắn vẽ, đồng thời còn để những này ngắm mỹ nhân kinh diễm lời tuyên bố, quả thực rất được tâm ta. Đoàn Cửu làm cho tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hướng các đồng nghiệp nói nhâm chữ nhặt ba hảo Triệu Tử Du. Xem ra cùng ta một dạng, đều là yêu sắc tiết sắc người, không nghĩ tới thẳng thắn trong đường lại còn có dấu dạng này một vị hợp ta khẩu vị học sinh, trước đó khi đi học ngược lại là không có phát hiện, sơ sót. Lúc đầu không muốn để ý tới nói chuyện phiếm Tô Trường Phong, dừng lại trong tay đọc qua nào đó phần bài thi, cau mày nói, ngươi cái này thưởng thức và mắng hắn không có gì khác biệt. Vị này Triệu học tử nếu là biết, đoán chừng tránh không kịp. Ha ha ha, làm sao lại, Tô Minh, Vi Minh nói cho ngươi, ta chỉ xem hắn vẽ liền đối với hắn tính cách rõ ràng. Chúng ta cái này gọi lấy vẽ kết bạn, thú vị hợp nhau, không sai được. Đoàn Cửu làm cho vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ khí chắc chắn. Tô Trường Phong ghét bỏ xoa xoa bả vai, ngươi đừng đem học quán ưu tú học sinh làm hư. Nhất chúng tiên sinh bật cười. Đoàn Cửu làm cho lại quay đầu, hướng cách đó không xa Chu U Dung hỏi, Chu đạo hữu, trước đó làm sao không có nghe nên nói, vị này nhâm chữ. Triệu Tử Du học sinh tại sách của ngươi nghệ bên trong cũng cầm điểm tối đa. Chu U Dung đem tóc mai treo khẽ sau hai, chậm rãi cầm trong tay bản này liên quan tới Long Duệ tu luyện tương quan sách quý, nhìn thấy vị trí kẹp một tấm Diệp Phong đỏ phiếu tên sách, mới ngước mắt, ngựa khí ra vẻ buông lòng nói, Tử Du là của ta sách nghệ trợ giáo, dị vãng tại sáu trong đường chính là sách nghệ khôi thủ, tự nhiên không có gì tốt kinh ngạc. Nàng cười một tiếng, nếu là sách nghệ không có thứ nhất, ta mới muốn tìm hắn đâu. Dừng một chút lại giải thích nói, bất quá ta trước đó ngược lại là không có nhìn kỹ hắn thi sinh hảo, các ngươi đều sách nhầm chữ nhặt ba hảo thời điểm, không nghĩ tới là hắn, liền cũng không có sách. Đoàn Cửu làm cho mấy vị tiên sinh hai mặt nhìn nhau, Tô Trường Phong cũng không nhịn được để bút xuống ghé mắt. Đoàn Cửu làm cho ngạc nhiên nói, không nghĩ tới Chu đạo hữu sớm liền nhận biết vị này học sinh, còn để hắn làm sách nghệ khóa trợ giáo, thật sự là mắt sáng như lúc. Tô Trường Phong cũng không nhịn được xem bảo, Chu tiên sinh ánh mắt sắc thực vô cùng tốt. Đoàn người trước đó mang theo lâu như vậy khóa, đều coi nhẹ vị này tuấn kiệt học sinh. Chọn người ánh mắt được không? Chu U Dung trong lòng vui vẻ lại hưởng thụ, bất quá trên mặt tư thái lại không thay đổi, trong miệng thậm chí còn mang một chút xíu nhỏ ghét bỏ, thích hợp khen bên dưới là được, tuyệt đối đừng khi hắn mà khen, không phải vậy tiểu tử này có thể cho ngươi đến cái nhảy lên đầu lần nói. Mà lại lần này sách của hắn thi văn nghệ quyển, ta cũng không phải rất hài lòng, để hắn hảo hảo viết cửa sổ kết quả hắn viết bậy cái gì đâu, ân muốn là không muốn cho hắn điểm tối đa. Bất quá bây giờ xem ra, Tử Du hẳn là đem đại bộ phận tinh lực đặt ở chư vị nghệ học được, nếu 6 môn nghệ học đều thi điểm tối đa, còn mã mã hổ hổ hái được cái học quán khôi thủ, thế thì cũng có thể thông cảm được, lần sau lên lớp liền không gõ hắn chán. Một trận nói dừng lại, lại nhìn xem vị này hoa lan nữ tiên sinh một bộ hao tổn tâm trí bĩu môi bộ dáng, mấy vị dự tính tiên sinh là sửng sốt một chút. Khá lắm, ngươi đây là dáng trước hay là bao đầu? Làm sao cảm giác có một cỗ không nói được tiên vị cùng khoe con đâu, xác định không phải tại phơi. Đoàn Cửu làm cho sờ lên đầu trọc, cùng Tô Trường Phong im lặng liếc nhau một cái. Bất quá chợt bọn hắn liền ánh mắt an ý đứng lên, cũng coi là lòng dạ biết rõ, vị này Triệu Tử Du nên tính là Chu tiên sinh sách nghệ trên lớp tâm đầu nhục học sinh, đối với phòng lớn này bên trong các tiên sinh ngược lại là quen, mỗi người bình thường khi đi học, tại từng cái trong học đường đều có mấy cái như vậy nhìn xem mười phần thuận mắt ưu tú học sinh, hoặc nhu thuận đáng yêu hoặc tính tình nhảy thoát linh khí, làm người khác ưa thích, tự mình cùng tính trần đường mặt khác các tiên sinh. Nói chuyện tiếp lúc cũng hầu như là treo ở bên miệng, tỉ như, giáo ta thẳng thắn đường cái kia ngư nha đầu như thế nào như thế nào. Lần này rộng nghiệp đường cái kia họ Trần tiểu tử thì như thế nào như thế nào. Cho nên nơi đó là phàn nàn nha, lúc nói chuyện trong mắt rõ ràng là không giấu được ý cười, mà dự tính người nếu là quả thật, cùng một chỗ chọn ma bệnh, vậy người ta tiên sinh khẳng định lập tức trở mặt liền cùng người gốc. Chương 702, Chu tiên sinh, phơi nắng ái đồ, nhìn xem nghĩa muội, 2, chương 702, Chu tiên sinh, phơi nắng ái đồ, nhìn xem nghĩa muội, 2, Đoàn Tửu làm cho Tô Trường Phong mấy vị tiên sinh cười cười, đối mặt vài lần, ngầm hiểu lẫn nhau, bất quá trong lòng cũng dư chút kinh ngạc, không nghĩ tới luôn luôn trốn tránh thâm cư, cao nhã thận trọng Chu tiên sinh vậy mà cũng có thiên ái học sinh, bất quá vừa nghĩ tới nàng si chữ như mạng, có liên tưởng đến vị này Triệu Tử Du học sinh sách nghệ điểm tối. Đa thành tích, chắc hẳn khẳng định là hắn biết chữ rất được Chu tiên sinh tâm ý đối với điểm này, Đoàn Vũ làm cho cùng Tô Trường Phong lúc này đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đối với Chu U Dung động cơ không có chút nào hoài nghi. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng đối có thể vẽ ra cùng biết ra mỹ nhân vẽ, thần nữ Phú Triệu Nhung hết sức tò mò thưởng thức. Quả nhiên, trong miệng dáng trước người hoàn mỹ ra học con, ngay sau đó Chu U Dung liền từ trong tay áo lấy ra một phần bài thi. Bức chữ này viết mã mã hổ hổ, đoàn người cảm thấy hứng thú có thể nhìn một cái, phê bình chỉ chính một chút nữ tiên sinh giống như tùy ý đem Triệu Nhung chữ đưa cho trong hành lang các tiên sinh, đám người thấy thế bật cười, bất quá cũng tò mò tiếp nhận, lần lượt chuyển đọc đứng lên. Chư vị tiên sinh bên trong, bao quát Tô Trường Phong ở bên trong một chút tuổi trẻ các tiên sinh, nhìn nhiều mấy lần Chu U Dung để ép lại ép hơi gấp khỏe môi, lại mặc niệm mấy lần thẳng thắn đường Triệu Tử Du ghi tạc trong lòng. Nói đến đây cái Triệu Tử Du, ta ngược lại thật ra rất có ấn tượng, khi đó hắn còn không có tiến vào thư viện, hay là thư viện thiên môn ngoại cầu học nho sinh bên trong một thành viên một bên Khang tiên sinh giúp xong trong tay sự tình, vừa nhấp một ngụm trà, kết quả nghe được Chu U Dung, Đoàn Cửu làm cho các loại tuổi trẻ các tiên sinh nói chuyện, nhịn không được cảm khái xem bảo. Đám người sững sờ, nhao nhao hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Nói đến hôm đó giữa trưa đại khái cũng là hiện tại canh giờ này, ta vừa vặn đi trên đường đánh rượu, đi ra ngoài liền gặp được Kham tiên sinh dừng một chút, giống như là nghĩ tới điều gì, đi xem mắt cười mỉm Chu U Dung. Bất quá ngay sau đó, Chu U Dung lại là thay do dự Kham tiên sinh mở miệng trước, chủ động nói ra ngày đó nhà mình bướng bỉnh áo lam thư đồng cùng Triệu Lung hiểu lầm xung đột, còn có đến tiếp sau nàng chủ động đi yến tiên sinh chỗ ấy thay nhà mình thư đồng nhận lỗi, từ đó không đánh nhau thì không quen biết chữ viết cực tốt Triệu Lung, để hắn làm sách nghệ khóa trợ giáo. Đương nhiên, nửa đường còn có một số nho nhỏ không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ không đáng kể. Chu U Dung không nói, dùng mấy câu linh hoạt mang qua. Trong hành lang các tiên sinh nghe xong cũng là có chút cảm thán, đối với loại này giống như bá nhạc cùng nhau thiên lý mã cố sự khen không dứt miệng. Lúc trước đi ra ngoài đánh rượu kém chút nhận lấy Triệu Nhung Kham tiên sinh yên lặng nhìn một lát bị nhân chúng tinh cùng nguyện hỏi thăm Triệu Nhung sự nghi Chu U Dung, hắn bỗng nhiên đưa tay, lại lật mở trên bàn phần kia điểm tối đa kinh nghĩa bài thi túi đầu nhìn xuống, trong lòng than thở, một gốc cực tốt hạt giống a không bao lâu, Triệu Nhung sách thi văn nghệ quyển bị trong hành lang các tiên sinh truyền đọc một vòng, về tới Chu U Dung trên tay, nữ tiên sinh nhấp cười thu hồi. Lúc này, Đoàn Cửu làm cho xoa xoa đôi bàn tay, hướng Chu U Dung cùng mọi người liệt cười nói, cái kia đoàn người cũng nhìn xem ta chỗ này, bức tranh này là vị này Triệu học tử vẽ mỹ nhân đồ. Chu U Dung vừa trông thấy hắn lấy ra mỹ nhân đồ liền vô ý thức có chút cảnh giác, không có từ trước đến nay cảnh giác, nàng luôn luôn không có chút rung động nào trong ánh mắt cũng hiện lên một ít bối rối, nhưng mà Đoàn Cửu làm cho đã cao hứng lấy ra một bức tranh đưa ra ngoài, trong miệng còn khen không lặng tình, trên tranh này mỹ nhân mặc dù cũng không nhận ra, nhưng nhìn phía trên hắn đệ tử, hẳn là vị này Triệu học tử trong mắt đẹp nhất ba vị trước tiên tử giai nhân có nữ tử. Trong lòng càng hoảng loạn rồi, chỉ là cùng lúc đó nàng cái tia trắng non bóng loáng gương mặt cũng cạn trồi lên chút đỏ ửng, sau đó thừa dịp đám người không có kịp phản ứng lúc, cấp tốc đưa tay, cái thứ nhất tiếp nhận người kia vẽ mỹ nhân đồ, đem nó mở ra, nữ tiên sinh túi đầu trong mắt đi xem. Chỉ là cũng không biết trên tranh này ba vị mỹ nhân tuyệt sắc cùng hắn ra sao quan hệ, để mệnh gọi tề ra tam mỹ đồ ngô đây là thê thiếp hay là hồng nhan chi kỷ. Hay là ngẫu nhiên gặp tiên tử Đoàn Tiểu làm cho thiện ý trêu chọc, vừa muốn hướng hiếu kỳ đám người nháy mắt ra hiệu, lại nhìn thấy Chu đạo hữu phản ứng, lang đạo, Chu đạo hữu là thân thể không thoải mái sao? Làm sao sắc mặt hơi tái? Không có. Không có việc gì, gần nhất ngồi xuống tu hành gặp được một chút hàm, ngẫu nhiên khí huyết có chút nhỏ hỗn loạn, không có gì đáng ngại thấy mọi người ánh mắt quan tới. Chu U Dung con mắt thoát ly bức tranh nhìn về phía nơi khác, đồng thời khoát tay áo trong miệng nói. Tô Trường Phong nhíu mày thở dài, vậy là tốt rồi, bất quá Chu tiên sinh cũng vậy, tu hành không được nhỏ, thân thể mới trọng yếu nhất, đổi bài thi là thứ yếu, ngươi lưu tại Y Lì Lan Hiên đổi quyển là được rồi, nếu có cái gì sự tình có thể phân công thư đồng tới nói một tiếng, không cần thiết tự mình chạy tới. Chu U Dung trong miệng tư vị ngàn vạn, nàng gật gật đầu mở miệng, đa tạ Tô Minh quan tâm. Tô Minh nói rất đúng, hôm nay xác thực không nên tới. Nói, vị này nữ tiên sinh con mắt cũng không nhìn bức tranh, đem nó tiện tay đưa cho bên cạnh hiếu kỳ các đồng nghiệp. Một vị nào đó đầu trọc họa sĩ tiên sinh mười phần không có nhãn lực độc đáo, ngữ khí mong đợi truy vấn, Chu đạo hưu cảm thấy Triệu học tử dưới ngòi bút ba vị này mỹ nhân vẽ như thế nào? Vẽ thật tốt nha. Chu U Dung có chút ghen ghét. Cả đám đồ chơi này, hắn một mực có thể. Ân, thực sẽ vẽ a nữ tiên sinh quay đầu, dường như vừa vặn hướng một vị nào đó ra hỏa chỗ tòa kia học đường phương hướng, trong miệng nàng khen không dứt miệng. Chu đạo hữu là nhận biết trong bức tranh ba vị này mỹ nhân. Đoàn Cửu tiếng tốt nói, dâng lên chút hiếu kỳ. Nhận biết, làm sao lại không biết? Là ta nhận ba vị nghĩa muội một vị nào đó nữ tiên sinh ngữ khí chăm chú. Chu đạo hữu nghĩa muội, ba cái đều là. Đoàn Cửu làm cho có chút kinh ngạc, bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Triệu Nhung bức tranh cũng đã chuyển xong một vòng, lại về tới trong tay hắn, 7, 8 vị xem sau tiên sinh chính cười nói tán thưởng, Đoàn Cửu làm cho liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Hôm qua bị tương lai bọn hắn điên cuồng, rất cảm động. Nô, chương này kém chút viết đến 4000, bất quá hơi trễ. Trước đi ngủ, ngày mai tiếp tục mã. Chương 703, An bất an xén nguyên vật liệu tiểu sư đệ chương 703, An Bất An Xén Nguyên Vật Liệu Tiểu Sư Đệ, chương 703, An Bất An Xén Nguyên Vật Liệu Tiểu Sư Đệ. Bộ này mỹ nhân vẽ cho người cảm giác một vị cùng Đoạn Tử Lệnh, Tô Trường Phong một dạng mới nhập quản tuổi trẻ tiểu tiên sinh cười nói, cái cuối cùng quan sát xong, đem vẽ đưa cho Đoạn Tử Lệnh, "Ân, tại hạ đối với họa đạo chỉ là hiểu sơ, Đoàn huynh trong miệng thấu thị pháp ngược lại là nghe nói qua, bất quá không có nghiên cứu. Chỉ nói người cảm nhận, bộ này mỹ nhân vẽ so tại hạ trước kia thấy qua tất cả mỹ nhân vẽ, thậm chí nhân vật tranh hoa điểu, đều muốn hắn nói đến phần sau dừng một chút, con mắt còn ngưng tại Triệu Nhung bộ kia mỹ nhân đồ bên trên, muốn nói rất thật. Đoạn Tiểu Lệnh lại là đã cười nói tiếp, có phải hay không càng rảnh rỗi hơn ở giữa cảm giác, càng thêm tà thực. Đúng đúng đúng, ta ánh mắt đầu tiên nhìn tới, vẽ lên ba vị đẹp giai nhân đúng là sinh động như thật, như là quan sát cảnh tượng hư ảo bình thường đang ở trước mắt. Du Minh Nguyên lai khi nhàn hạ thích xem trên núi những cái kia cảnh tượng hư ảo a, không biết thường nhìn chính là nhà nào tiên tử, một bên có quan hệ quen thuộc tiên sinh xen vào chuyện cười. Được xưng là Du Minh tiểu tiên sinh mỉm cười mà chống đỡ, là muốn đề cử cho Cao huynh sao? Buổi tối đó bàn ăn lại cùng Cao huynh giảng kỹ, cái kia tẩu tử hẳn là cũng thật cảm thấy hứng thú. Cao tiên sinh, khu cụ Đoạn Tiểu Lệnh bất đắc dĩ lắc đầu, đem sắp chạy mất chủ đề kéo về, hắn lung lay trong tay hòa chụp, cảm khái nói, vẽ lên ba vị mỹ nhân có thể làm người sinh ra chân thực cảm giác liền diệu, chính là ở chỗ vị này gọi Triệu Tử Du học sinh, tại điều chỉnh ống kính tuyến, bóng ma vận dụng lên mở ra mặt khác, thủ pháp đã là đang đường nhập thất trình độ, mặc dù còn chưa đạt tới đạo phương diện, nhưng đã coi như là một loại mới thuật, đây cũng là lần đại khảo này hắn bộ này mỹ nhân đồ. Đang vẽ nghệ trên thủ pháp, nhất làm ta kinh diễm địa phương vốn đang tại sinh người kia khí, nhưng là chung quanh các đồng nghiệp đàm luận tán thưởng hắn hoa nghệ, Chu U Dung lại là nhịn không được bên thai đi nghe, có chút vui vẻ, vốn còn muốn thay hắn tranh thủ chút học quán các tiên sinh chiếu cố cùng chú ý, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng nàng lại là cái gì cũng không cần làm, hắn đã thành tĩnh trần đường tiêu điểm, tại Chu U Dung bên thai một lần lại một lần thông báo nàng không muốn nghe đều không được đấy. Chu U Dung hôm nay cũng coi là lần đầu cảm nhận được các tiên sinh tụ chúng nói chuyện tiếng, tôn sùng nhà mình ái đồ niềm vui thú, lại là có một loại ánh mắt tìm được chứng minh cảm giác tự hào cùng vui mừng cảm giác. Húng chi nàng còn không chỉ là đứng tại Triệu Nhung lão sư vị trí, mà là phía sau nữ Ân sư tỷ. Có lẽ là trước đó hiểu lầm hắn, đối với đại khảo thành tích không coi ôm quá lớn kỳ vọng, chỉ muốn chầm chậm mưu toan, mà dưới mắt cái này phong hồi lộ chuyện, kinh diễm hạng nhất cùng ngang nhiên đưa thân các đồng nghiệp nghị luận tiêu điểm chuyển hướng, sinh ra tương phản cảm giác, để giống như Vinh Yên Chu Hữu Dùng, một viên phương tâm kèm chút bị vui vẻ lấp đầy, muốn lộ rõ trên mặt. Người tiểu sư đệ này, cũng thật là. Ân trừ vẽ tranh có chút ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, không có nhãn lực độc đáo, cái khác bạn sư tỷ đều rất hài lòng. Tính trần trong đường, tại bàn tán sôi nổi Triệu Tử Du trong đám người, có nữ tiên sinh hơi cúi đầu, theo bản năng nâng lên tay trắng, treo khe xuống tóc mai, mày liêu tiếp theo đôi mắt điểm sơn giống như con mắt muốn cong thành đẹp mắt vành trăng khuyết, lại là lập tức buông xuống tinh mâu nhờ vào đó che giấu, chỉ là tại nàng Chu Thần vẫn không nhịn được nhấp cười ở giữa, con mắt hay là không có cách nào xem nhẹ bên cạnh bộ kia hắn vẽ tăng nghĩa ngội vẽ không khỏi thừa dịp Đoạn Tử Lệnh. Cùng người khác ba hoa trích trẻ khoảng cách, con người lặng lẽ đi liếc, chỉ là vừa quét đến hắn vậy được tinh thần phân chấn đệ tử, bộ ngực sữa liền lại là cảm thấy từng đợt gấp xiết, có một chút lòng buồn bực. Chỉ gặp trên giấy để từ mỹ nhân người, như lời cổ nhân, tóc mây, vầng trán, làn thu thủy, môi đảo, tê răng, hoa sen mặt, bộ ngực sữa, để chỉ dương liễu eo, mang ngọc từng bước sen, không mập không cao gầy ngắn thích hợp. Nhưng dư coi là, này đều là tục lưu, thật đẹp nhân giả, đều có thái, có thần, thú vị, hữu tình, hữu tâm. Dư bình sinh thấy, như thế tuyệt sắc giải rác, không đến số lượng một bàn tay mà thôi, đi chép một hai lần lấy đó chứ quân. Bình sinh thấy, tuyệt sắc giải rác, đi chép một hai lần lấy đó chứ quân, một hai. Người cũng vẽ ba cái, làm sao không nhiều vẽ một cái đâu? Lại không gạt ra làm phiền các nàng một vị nào đó sư tỷ nhẹ nhàng lẩm bẩm. Hay là nói, còn chưa nghĩ ra ta trong bức họa vị trí. Triệu Nhung bắt đầu cảm thấy không khí chung quanh thay đổi là tại đại khảo thành tích tuyên bố sau ngày thứ hai sáng sớm, hắn giống như ngày thường, sáng sớm đọc xong, gặm khối bánh trái, ôm quyển sách đi học quán lên lớp, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, bên trên bài tập buổi sớm trước khẽ hở, còn có buổi sáng mỗi một cái nghỉ giữa khóa, thẳng thắn đường môn bên ngoài trên hành lang đều sẽ thêm ra rất nhiều xa lạ học sinh thân ảnh, có là tìm đến người quen, có to gan hơn, bay thẳng đến trong môn thăm dò lướt trộm. Nhân viên ngươi tốt, xin hỏi các ngươi học đường Triệu Tử Du học sinh có đây không? Vị trí của hắn ở đâu? Buổi sáng cái cuối cùng nghỉ giữa khóa, đợi giờ học tiên sinh rời đi phòng học, thực sự không chịu được Triệu Nhung thừa dịp Lý Tuyết Đấu, Tiêu Hồng Ngư cùng cấp cửa sổ bọn họ còn chưa kịp lại gần nói chuyện tiếng, thỉnh giáo bài tập, liền lập tức đứng dậy hướng mặt ngoài đi, làm bộ đi tiểu tiện, kết quả hắn mới vừa đi tới cửa chính, liền bị hai vị nằm bụng tinh, chuẩn, nhanh để Triệu Nhung mí mắt trực nhảy nữ học sinh ngăn cản. Triệu Nhung bất động thanh sắc liếc nhìn ngăn ở trước người hai nữ, cái này xa lạ hai vị nữ học sinh cũng không biết là đến từ tòa nào học đường, một người dáng dấp ngọt ngào, một cái tư thế liên ngang, lúc này là phía sau lối ra này, nàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Triệu Nhung phát hỏi, mà đổi thành một giọng nói ngọt ngào nữ học sinh chỉ là con ngươi nhiều quét bên dưới Triệu Nhung khuôn mặt tuấn tú, sau đó liền rời đi, lực chú ý toàn đặt ở trong môn, hướng trong học đường liếc trộm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hiếu kỳ chờ mong. Chán, có thể hay không phiền phức bên dưới ngươi giúp chúng ta đi hô một chút hắn? Ta cùng Tiểu Thủy Tô thật sự là ngưỡng mộ đã lâu Tử Du Minh, có chút vấn đề nhỏ muốn thỉnh giáo hắn. Đúng rồi, ta gọi Triệu Nhung không có tiếp tục nghe tiếp, động tác trực tiếp đánh gây tóc ngắn hiên ngang nữ học sinh lời nói. Hắn đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, sau đó trực tiếp bên cạnh chuyển nhượng mở thân thể, hướng sau lưng yên lặng chỉ trong học đường hàng cuối cùng một góc nào đó. Ở nơi đó, Ngọc Thụ huynh như cũ tại kiên trì không ngừng, kiên nhẫn, kiên trì bền bỉ tiến hành sắp đến ngày nghỉ một buổi bù đại nghiệp, bù tiếng hô liên tục. dường như mộ danh mà đến hai nữ ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. A tốt, đa tạ nhân huynh tóc ngắn hiên ngang nữ học sinh quay đầu trở lại, lại là sững sờ xuống, vốn đang chuẩn bị khách khí hỏi thăm vị này anh tuấn thuận mắt bình tĩnh học sinh danh tự, kết quả trong nháy mắt bên cạnh đã không có bóng người, chỉ có cách đó không xa bóng lưng, đi vội vàng dường như quá mót. Cái này nhân huynh dáng dấp cũng rất đẹp trai, chính là bàng quang tựa hồ có chút nhỏ. Tóc ngắn hiên ngang nữ học sinh lắc đầu, bên cạnh được gọi là tiểu thủy tâu ngọt ngào nữ học sinh đang dùng lực lắc lắc cánh tay của nàng, nhỏ giọng kích động nói, uy uy xúc nam ngươi mau nhìn, hắn làm sao ngay cả đi ngủ đều đẹp trai như vậy à? Tóc ngắn hiên ngang nữ học sinh. Đợt, ô tiểu nhung là phế vật, vô nhan gặp các minh đệ. Trường sau nhất định mau mau. Cảm tạ thư hữu 20220309175702533 hảo huynh đệ 6000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thời cổ vân nguyệt hảo huynh đệ 2000 tệ khen thưởng. Cảm tạ hứa câu lan hảo huynh đệ 520 tệ khen thưởng. Cảm tạ chúng ta mèo con hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 704, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Chương 704, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Chương 704, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nếu không kiêng đi đi, không cứu nổi. Tịch xúc nam bắt đầu có chút suy nghĩ muốn hay không kéo đi nha đầu này. Chán mặt đều không có để lọt đâu, đẹp trai cái gì đẹp trai, bất quá, làm sao cảm giác thân hình này khá quen a, nàng khẽ nhíu mày còn có, lớn hơn buổi trưa làm sao đang ngủ a, lúc này mới vừa tan học, hắn sẽ không phải lên lớp cũng đang ngủ đi. Ngươi biết cái gì, đây mới gọi là thật học bá nha, tướng mạo luôn vui vẻ nữ học sinh hai tay che tim, con mắt nhìn chằm chằm hàng cuối cùng trên chỗ ngồi chính vùi đầu nằm ngáy ho ho Triệu Tử Du nàng khuôn mặt nhỏ chân thành nói, ta nghe qua trước mấy lần các sư huynh nói, một chút dị bẩm thiên phú đọc sách hạt giống chính là như vậy, mặt ngoài mệt mỏi muốn ngủ, suốt ngày đều mặt ủ mày cho bộ dáng, một chút sách cũng không nhìn, nhưng là người ta chính là có thể ngủ lấy ngủ bảo trì học. Quan thứ nhất, thư viện thứ nhất, những cái kia trên mặt mỗi ngày đọc sách cố gắng, nhưng thật ra là đọc từ thư. Chuyển biến tốt bạn lại phải bắt đầu nghĩ linh tinh, Tịch Xúc Nam vội vàng đánh gãy, đi, đừng ở chỗ này hoa si, bên ngoài đâu. Vậy bây giờ làm sao, nếu không chúng ta hiện tại đi gọi hắn ra đây đi, ngươi tại thẳng thắn đường có người quen không? Hắn đang ngủ, đánh thức không tốt lắm đâu. Bạch Thủy Tô do dự một chút. Vậy chúng ta trở về đi, không quấy rầy người ta không được. Bạch Thủy Tô sốt ruột cướp đường, sau đó lại trông thấy hảo hữu biểu tình tự tiếu phi tiếu chính nhìn xem nàng, rõ ràng vừa mới là cố ý nói như vậy, thiếu nữ đỏ mặt bên dưới, nhỏ giọng thầm thì, đến đều tới. Xin mời dạy một chút thôi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tịch Xúc Nam cười nạo một tiếng đồ ngốc. Bạch Thủy Tô đỏ mặt, đem trong ngực một mực ôm phần kia viết tay bản thảo, hướng hảo hữu dương lên, ngược lại thần thái sáng láng nói thiên văn này phú đơn giản quá đẹp, không chỉ có làm miêu tả vị kia ngẫu nhiên gặp cách mặt đất nữ thần mỹ lệ tuyệt luân câu, hơn nữa còn đem loại kia phiêu miểu mê ly lại mong mà không được nhân thần ái mộ khắc họa phát huy vô cùng tinh tế, thật sự là không biết hắn là như thế nào viết ra. Ngọt ngào thiếu nữ quay đầu hỏi, Xúc Nam, trước đó nễ không phải cũng vụng trộm dò xét một phần, cũng muốn tỉnh giáo. Tốt tốt, ta đi gọi người còn không được sao, ngươi chờ ở tại đây. Triệu Nhung kỳ thật không có chỉ sai, vị trí của hắn đúng là tại hàng cuối cùng nơi đó, mà lại hai vị này lạ lẫm nữ học sinh hỏi cũng là Triệu Tử Du chỗ ngồi, cho nên câu trả lời của hắn không có tâm bệnh, về phần ngồi cùng bàn ngọc thụ huynh có thể hay không bị nhận lầm là hắn, đây cũng không phải là hắn nên quan tâm chuyện. Kỳ thật loại này mộ danh mà đến tìm hiểu cùng kết giao bằng hữu hiện tượng, cũng không chỉ vừa mới một lệ này, từ hôm nay bài tập buổi sớm lên, vẫn không có yên tĩnh qua, nghỉ giữa khóa lục tục no ngoe có cái khác học đường đám học sinh tìm tới cửa, tại học đường cửa ra vào đi dạo, có thể là chiêm ngưỡng thánh dung, có thể là thỉnh giáo thi từ văn phú, thậm chí trực tiếp điểm tên đạo họ muốn cùng thẳng thắn đường Triệu Tử Du tiêu bằng hữu. Mặc kệ là bạn nam giới hay là bạn nữ giới, Triệu Nhung cảm thấy hắn đã đủ nhiều, cho nên thấy rõ tình huống sau, hắn sau hai cái nghỉ giữa khóa quả quyết cướp ra ngoài như xí tránh đầu sóng gió. Đợi Triệu Nhung dẫm lên điểm trở về học đường tốt nhất buổi trưa cuối cùng một bài giảng, còn chưa tới chờ hắn là buổi sáng rốt cục phải kết thúc thở phào, liền liếc thấy bên cạnh một bộ ai đoán bị chồng dồn bỏ bộ dáng Phạm Ngọc Thụ. Triệu Nhung thuận miệng nói, "U, tỉnh." Tử Du Phạm Ngọc Thụ xích lại gần đầu, bị Triệu Nhung đẩy ra. Lau lau nước bọt. Phạm Ngọc Thụ quên miệng, sau đó phàn nàn nói, "Tử Du ngươi không tử tế, người ta là tới tìm ngươi, ngươi làm gì chỉ ta?" "Có ý tứ gì?" Triệu Nhung vô cố hỏi. Phạm Ngọc Thụ thở dài một cái thăng ngắn, "Ta vừa mới hỏi, các nàng nói chính là ngươi chỉ, ta ngủ thật tốt đột nhiên bị kêu lên đi, thật sự là một mặt một bước, hơn nữa còn xem như hai cái người quen, hay là trước kia trưởng bối tổ chức một chút tiết khánh ngày trên tụ hội nhận biết. Vừa mới quá lung túng, còn để các nàng trông thấy ta tại học đường đi ngủ, trở về ngày lễ ngày Tết trên tụ hội nói chuyện. Song song, cha ta không phải lột ra ta không thể." Triệu Nhung vô vỗ hảo hữu bả vai an ủi, hướng địa phương tốt muốn, chí ít còn có thể ăn bữa cơm đoàn viên lại chết, không cần làm cái quỷ chết đói. Phạm Ngọc Thụ. Buổi sáng khóa tại Triệu Nhung đối với hảo hữu an ủi bên trong kết thúc, vốn cho rằng buổi sáng phong ba chỉ là lần này học quán đoạt giải nhất cái này một làn sóng đỉnh phong, qua mấy ngày đầu sóng liền sẽ xuống tới, nhưng mà Triệu Nhung lại không nghĩ rằng lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Về sau hai ngày, không chỉ có sau khi tan học chạy tới thưởng thức hắn anh tuấn dung nhan, Triệu Nhung chắc chắn cái này nhất định là nguyên nhân chính, tiện thể thỉnh giáo học vấn nữ học sinh nối liền. Không dứt, kết nối lại giờ dạy học nghệ học các tiên sinh đối với hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, đặc biệt là dạy nhạc nghệ tư tiên sinh càng là vào cửa liền hỏi ai lúc này nhạc nghệ thi 6 phần nói xong tư tiên sinh chính mình cũng cười, cũng là dẫn tới cười vang, chỉ có người nào đó chiến thuật túi đầu khó khăn. Bất quá so sánh với thoát ly ban đầu trong suốt nhỏ tình cảnh bị các tiên sinh đặc thù chiếu cố bên ngoài, nhất làm cho Triệu Nhung đầu đau lại là hắn mấy môn điểm tối đa bài thi bị các khoa tiên sinh coi như mô bản bài văn mẫu chương thiết đi ra, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra tại học quán bên trong bị tranh nhau sao chép, tại lục đường học sinh ở giữa truyền đến truyền đi chủ yếu là thi phú nghệ ly thần phú kinh nghĩa nghệ thử sách đề, còn có hắn sách thi văn nghệ thử viết một cánh u. Cửa sổ thư pháp. Kỳ thật đối với loại tình huống này, Triệu Nhung là có chút ngượng ngùng, dù sao khảo thí thời điểm không nghĩ tới chính mình bài thi sẽ bị các tiên sinh tấm thiệp. Bất quá hơi may mắn chính là, hoa nghệ khảo thí tề gia tam mỹ đồ cũng không lại trong đó, không có bị vị tia đoàn tiên sinh công bố. Nếu không Triệu Nhung cảm thấy thực sự xa tử, mà lại vạn nhất thật phóng xuất, hắn một cái không phải người đứng đắn nhãn hiệu tám thành là chạy không thoát. Chỉ là không biết nhược chân đích phát sinh, dưới mắt những này liên tục không ngừng khách đến thăm có thể hay không ít một chút, vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Chứ những ngày bên ngoài, lần đại khảo này đoạt giải nhất là thật là để Triệu Nhung danh tiếng vang xa, thậm chí truyền ra học quán, tại trong thư viện đều có chỗ gần sóng. Mấy ngày nay tan học, Triệu Nhung trừ thu đến một chút học sinh các bạn cùng học hưu một nhật tụ hội nhiệt tình mời bên ngoài, còn lẻ tẻ nhận được mấy tấm trong thư viện văn hội nhã tập thiết mời. Triệu Nhung có chút hiếu kỳ, đánh giá một phen, hẳn là hắn làm ra một thiên học sinh giai đoạn điểm tối đa văn phú ảnh hưởng, bị những sĩ tử kia các sư minh đoạt được biết thế là hiếu kỳ phát ra mời cho hắn. Bất quá Triệu Nhung hưu một nhật vội vàng đâu, nơi nào có công phu đi tham gia náo nhiệt, liền đều lễ phép từ chối nhã nhặn, tạm thời không muốn tham dự loại sách này viện xã giao. Náo nhiệt như vậy hai ngày, đại khảo thành tích nhiệt độ rốt cục tán đi một chút. Trong lúc đó, Triệu Nhung nhịn không được tìm cơ hội hướng Ngư Hoài Cẩn hiếu kỳ hỏi, Hoài Cẩn huynh trước đó hái thứ nhất, tiết bảng sau cũng là như vậy náo nhiệt. Ngư Hoài Cẩn nhìn hắn mắt, sau đó yên lặng làm một cái Triệu Nhung mấy ngày nay không gì sánh được nhìn quen mắt động tác. Từ trong tay áo móc ra một phần biết tay bản thảo, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói Tử Du huynh có thể hay không cho tại hạ nói một chút kinh nghĩa đạo này thử sách vì sao như vậy phá đề Triệu Nhung, rốt cục muốn nên đón học quán mỗi tháng hưu một nhật, ngày nghỉ một ngày trước buổi chiều, có hai mảnh sách nghệ khóa, vốn là Triệu Nhung dạy thay, chỉ là chẳng biết tại sao trưởng kỳ ưa thích bảy nước Chu tiên sinh bỗng nhiên phái thư đồng thông chi Triệu Nhung, cái này hai tiết khóa nàng sẽ tới bên trên. Triệu Nhung hơi yếu kỳ, bất quá ngược lại là không có dị nghị, mà lại nói giống như đã vài ngày không có gặp Chu U Dung. Đang đi học tiếng chuông gõ vang trước, Triệu Nhung tại trên chỗ ngồi hảo hảo an vị, cùng chúng đám học sinh cùng nhau chờ đợi một vị nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh tiến đến, lại đẩy tới Chu tiên sinh kịch bản, sau đó liền đi gặp bảo bối nương tử rồi rất lâu không gặp Thanh Quân Thiên Nhi. Chương 705, Chu U Dung ngươi thật giỏi a. Triệu Tử Du chương 705, Chu U Dung ngươi thật giỏi a. Triệu Tử Du chương 705, Chu U Dung ngươi thật giỏi a. Triệu Tử Du tĩnh trần đường bên trong, đang lúc Chu U Dung thất vọng mất mát thời khắc, Tô Trường Phong cũng gia nhập thảo luận bên trong, học đoàn tiểu làm cho đem một phần bài thi đưa cho các đồng nghiệp. Chư vị có thể nhìn xem tiên văn này phú, cũng là vị trí này du học sinh biết. Đám người từ bộ kia mỹ nhân vẽ lên lấy lại tinh thần, Chu U Dung nghe được người nào đó danh tự cũng kịp phản ứng, theo bản năng chuẩn bị đưa tay lấy trước, bất quá lại có người nhanh hơn nàng, dựa vào Tô Trường Phong gần nhất đoàn tiểu làm cho nhãn tình sáng lên, thuận tay tiếp nhận bài thi, túi đầu vừa đọc một hồi, liền sắc mặt cảm khái, dẫn tới còn lại quần chúng càng hiếu kỳ. Nhưng Chu U Dung lại chỉ là quét mắt các đồng nghiệp, cũng không buồn bực đoạt bài thi đoàn tiểu làm cho. Nữ tiên sinh sắc mặt có chút hào hứng ra rời, quay đầu nhìn hai bên một chút, sau đó không có đi để ý chú ý tới ánh mắt sau hướng nàng thiện ý mỉm cười Tô Trường Phong, nàng lại nhìn mắt trên bản bộ kia tề ra tam mỹ hình liền quay người chuẩn bị trở về Y Lan Hiên. Người nào đó trong họa đều không có nghĩ kỹ vị trí của nàng, huống chi thi phú bên trong đâu. Một vị nào đó đại sư tỉ mỉ môi, ngay tại nàng quay thân rời đi thời khắc, thể nhanh chóng bay phủ, phiêu hốt ngự thần. Lăng Ba Vi Bộ, La Miệt Sinh Trần một bên khác trong đám người, đoàn tiểu làm cho ngẩng đầu kỳ hỏi. Thế, Tô Minh, thiên văn này phú, chán gọi là cái gì nhỉ? Gọi ly thần phú. Tô Trường Phong quay đầu nhìn nơi cửa cái nào đó chính rời đi nữ tiên sinh bóng lưng, khẽ nhíu mày ở giữa thuận miệng nói. Ly thần. Phú đoàn tiểu làm cho cùng bên người thăm dò các đồng nghiệp cùng một chỗ nhìn không chuyển mắt nhanh đọc một lát, vị này đầu chọc tiên sinh bỗng nhiên thở dài một hơi, ngẩng đầu nghiêm túc nói, Tô Minh, ta thừa nhận, vị trí này du học sinh so ta còn tham sắc. Tô Trường Phong cùng nó tiên sinh. Đoàn huynh có thể hay không đừng như vậy mạnh lãng, nơi này là tinh trần đường, nếu là mạnh tiên sinh tại nhất định phải phạt ngươi. Tô Trường Phong nhịn không được, quát lớn một tiếng, ngược lại lắc đầu. Chỉ vào Triệu Nhung thiên kia văn phú nói cái này rõ ràng là cẩm tú văn trường, tinh tụ tập văn hoa. Nhanh như cầu vồng nguyện như du long vai như trẻ thành eo đúng hẹn làm búi tóc nga nga tu mi liền đẹp đẽ. Đơn độc sách đi ra một câu đều là tuyệt diệu văn hoa, tài hoa hơn người, như thế nào tại trong mắt ngươi chính là tính sát chi tử. Đoàn tiểu làm cho sờ lên đầu, nhún vai vô tội nói, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta trước đó đều nói rồi tham sắc là đang khen hắn, cũng không phải nói hắn thật háo sắc. Chỉ nói là vị này tử du học sinh có một đôi có thể phát hiện tuyệt sắc, tuyệt cảnh con mắt, loại này thưởng thức năng lực mới là mấu chốt, không phải vậy làm sao có thể viết ra những này. Chán Chu đạo hữu, nghệ đang làm gì? Đoàn tiểu làm cho ngay tại lời giải thích âm một trận, vi lăng hỏi. Nguyên lai là trước người hắn vây xem trong đám người đột nhiên duỗi tới một cái cổ tay trắng xương bạch tay ngọc, đợi ngẩng đầu nhìn lại, chính là đi mà quay lại Chu U Dung. Lấy ra nàng mặt không biểu tình, lời ít mà ý nhiều. Không cho cự tuyệt ngữ khí để đoàn tiểu làm cho cùng các đồng nghiệp đều là nhất lăng. Dù sao cho tới chưa đều quen thuộc Chu tiên sinh lễ phép nhưng ôn nhu tiếng nói, làm sao dưới mắt bỗng nhiên có chút không khách khí đi lên, chán là cùng Tô Trường Phong mở dạng, hiểu lầm đoàn tiểu làm cho là hắn là nói nàng chỗ thưởng thức học sinh nói xấu. Một chút các tiên sinh thầm nghĩ, đoàn tiểu làm cho cũng là trong lòng lẩm bẩm, bất quá vẫn là ho khan hai tiếng, thành thành thật thật đem thiên văn này phú giao cho Chu U Dung trên tay. Như đổi lại là Tô Trường Phong hoặc là cái khác tiên sinh dạng này, dù sao là quen biết cũ, đoàn tiểu làm cho cũng liền cười mắng hiệp hoa qua, nhưng là đối mặt Chu U Dung, không chỉ là hắn, hoặc là nói Tĩnh Trần Đường đại đa số các tiên sinh dưới mắt đều sẽ thu hồi trêu chọc, nghiêm túc lên cho giai nhân mặt mũi. Đoàn Cửu làm cho chăm chú giải thích nói, "Chu đạo hữu, kỳ thật tại hạ là tại khen vị này Triệu học tử biết, ta chính là hiếu kỳ." Đám người chỉ gặp một vị nào đó nữ tiên sinh biểu lộ hơi chậm chút, nhẹ gật đầu đánh gãy Đoàn Cửu làm cho lời nói, sau đó nàng lại giật môi dưới sừng, mỉm cười ôn nhu, cũng nghĩ xem hắn. Ấn tượng như Đoàn đạo hữu vừa mới nói, xem hắn thưởng thức đẹp con mắt có bao nhiêu lợi hại, nhìn nhìn lại lại là vị nào may mắn nữ tử. Chu Vũ Dung vừa nói vừa túi đầu lười biếng xem, "Ly thần, phú đúng không? À, xem ra phải cùng dưới núi không xa cách mặt đất có quan hệ." Nàng thuận miệng nói đến một nửa, dừng một chút, câu nói kế tiếp liền chỉ vang ở trong tâm, cũng không nói ra miệng, "Ly hôn đất có quan hệ nói, đó chính là viết một vị nào đó cái nữ. Ngươi thật giỏi a Triệu Tử Du, xuống núi thi cái thử đều có diễm ngộ ha ha." Đoàn Cửu làm cho cùng Tô Trường Phong liếc nhau, người sau bật cười nói, "Chu tiên sinh đoán lại là cực chuẩn, giống như đúng là viết hắn ngẫu nhiên gặp một vị cách mặt đất tuyệt sắc thần nữ." Chỉ tiếp Tô Trường Phong phía sau hảo tâm giảng giải cùng đáp lời, cũng không có bị người nào đó nghe vào một câu. Chu Vũ Dung túi đầu đọc Ly thần phú một đoạn thời khắc mi mắt rung động xuống, năm trang giấy ngón tay ngọc cũng lặng yên siết chặt. Nàng càng xem càng an tĩnh, ánh mắt cũng là càng phức tạp. Đợi nữ tiên sinh tựa hồ toàn bộ sau khi xem xong, chỉ gặp nàng vội vàng cầm trong tay văn phú nhét còn cho bên cạnh chờ đợi tiên sinh, nhưng mà đợi cái khác các tiên sinh tranh nhau truyền đọc lúc, nữ tiên sinh thỉnh thoảng sẽ ánh mắt nghiêng đi. Cái này không nói một lời bộ dáng, để cho người ta hiếu kỳ hơi trách, mà Tô Trường Phong thấy thế, chỉ nói Chu Vũ Dung cũng thưởng thức tâm hỷ thiên văn này phú, không có ý tứ mở miệng, hắn thừa dịp khoảng cách, nhịn không được tiến lên đáp lời. Chu tiên sinh cũng cảm thấy nó viết tốt. "Ứng, hẳn là đi, hắn bản này viết vẫn được." Qua loa, Chu Vũ Dung quay đầu đi giả bộ như cửa sổ ngắm bên ngoài phong cảnh. Tô Trường Phong có chút vui vẻ nói, tại hạ cũng là ưa thích cực kỳ thiên văn này phú. Như vậy văn phú bên trong có thể có Chu tiên sinh đặc biệt ưa thích câu. Người này nói làm sao nhiều như vậy? Chu Vũ Dung trong lòng hơi buồn bực, nhưng là trên mặt chỉ có thể gượng cười nói, giống như có vài câu, nhưng không thấy cẩn thận, quên. Ta ngược lại thật ra nhớ kỹ vài câu. Không biết Chu tiên sinh có phải hay không cũng giống như ta. Tô Trường Phong mừng rỡ, xung phong nhận việc, nếu không ta trước nghiệm đi ra cho Chu tiên sinh nghe một chút. Chu Vũ Dung giờ phút này rất muốn quay đầu mỉm cười lại lễ phép nói một câu xéo đi ngươi làm sao đùa giỡn nhiều như vậy, nhưng mà lại lại sợ lúc này sắc mặt dị dạng sẽ bị người phát hiện, bất quá thừa dịp nàng do dự khoảng cách, hậu phương Tô Trường Phong đã ấp ủ hoàn tất, gác tay khẽ đọc. Nói Chu tiên sinh biết, tại hạ nhất tâm hỷ tỷ như câu này. Thôi U Lan chi phương ái này, bước chủ trừ tại núi góc. Tôi tư thế diễm giật, dụng cụ tinh thể nhàn Tô Trường Phong ngữ điệu trầm đồng du dương, làm dạy học quán thi phú nghệ tiên sinh, ngâm định thi phú kỹ năng cơ bản tự nhiên là rất tốt. Chỉ tiếc Chu Vũ Dung không có chút nào chú ý những này, ngược lại là bị xuất từ người nào đó dưới ngòi bút những câu này bản thân hàm nghĩa hấp dẫn. Lại tỉ như, truyền miệng lưu quang xanh, sáng loáng ngọc nhan, ngâm từ chưa nôn, khí như ưu lan. Hoa dung thức tha, làm ta quên bữa ăn chính làm bộ nhìn quanh ngoài cửa sổ phong cảnh nữ tiên sinh, một đôi tinh mâu có chút không chỗ sắp đặt, còn ngươi tả hữu tránh né lấy, đặc biệt là nghe được trong đó cùng nàng danh tự bên trong cái nào đó chữ giống nhau chữ lúc, nữ tiên sinh ánh mắt sẽ thỉnh thoảng lấp lóe một chút. Đợt, Thiểu Dung không dám lên tiếng. Chương 706, ưa thích ai cửa sổ chương 706, ưa thích ai cửa sổ chương 706, ưa thích ai cửa sổ buổi chiều. Phía sau núi báo giờ trung lớn dư âm còn lượn lờ sơn lâm, ngoài cửa sổ gió mát cũng đã thổi đến thẳng thắn đường chúng đám học sinh có chút buồn ngủ mệt mỏi. Cái này ngày mùa thu ánh nắng tức không giống ngày mùa hè như vậy bức mặt, cũng không giống đông dương như vậy liên tục vô lực, mà là hết thệ vừa đúng. Ngồi tại học đường hàng cuối cùng chống đỡ cái cằm hưởng thụ ngoài cửa sổ gió mát Triệu Dung, cứ như vậy nhìn xem vị kia luôn luôn thân mang theo lan hương nữ tiên sinh, tiểu khu tắm rửa lấy kim sáng sắc ánh nắng. Tư thái yêu nhã ôm một chồng thật dày bài thi bên mặt chăm chú đi đến bục giảng. Buổi chiều cái này hai mảnh sách nghệ khóa bị nàng muốn đi, Triệu Dung cũng là khó được nhẹ nhõm, chỉ bất quá từ vào cửa đến bây giờ đều qua gần nửa tiết khóa, vị này Hoa Lan tiên sinh con mắt đều không có đi nhìn một chút bị đoạt khóa tiểu trợ giáo, một người phối hợp giảng bài. Chỉ bất quá Chu Vũ Dung kể xong trước khi thi bố trí bài tập làm việc sau, lớp học trọng tâm không thể tránh né lại rơi vào lần này sách thi văn nghệ hạch bên trên, thế là nàng dứt khoát trực tiếp để Ngư Hoài Cẩn hỗ trợ đem sách nghệ bài thi phân phát xuống dưới. Bất quá cũng không biết là ai cái thứ nhất dẫn đầu. Tiêu Hồng Ngư các loại đám học sinh lại là cười ồn ào, cầu để Chu tiên sinh đem lần này sách thi văn nghệ hạch duy nhất một phần điểm tối đa thư pháp gián tiếp đi ra, cho đoàn người quan sát học tập một chút. Tại dưới đài một mảnh mang theo thiện ý cười vang bên trong, Chu U Dung mấp máy môi, nhưng vẫn là không có đi xem người nào đó, bất quá ngược lại là không có cự tuyệt, quay người gián tiếp ra nào đó phần bài thi. Trong đường tinh tế tuôn rơi tiếng vang tạm nghỉ, trừ hàng cuối cùng cái nào đó ra hỏa bất đắc dĩ tay không bên ngoài, cái khác đã cầm tới riêng phần mình bài thi, đám học sinh trong lúc nhất thời đều không có đi xem nhà mình bài thi, mà là đều là ngửa đầu dò xét cái cổ an tĩnh cường chữ. Dương Lộc viện Đông Ly tiểu trúc, có trường lâm có thể gió, có rảnh đỉnh có thể tháng. Dư đọc sách trong đó, đập vào mặt trước mắt, thưởng thụ một lục, ú cửa sổ mở sách, chữ đều bị tươi. Trên giấy hơn 30 chữ, thế bút tựa như du vân bình lòng, lại như loan liệm vực chữ. Có người lực chú ý đặt ở phần này điểm tối đa quyển thư pháp bên trên, có người ánh mắt liếc nhìn một nửa bị đinh trụ độc yêu trong đó một cái nào đó chữ, càng có người thưởng thức cùng đắm chìm vào cái này phía ú cửa sổ ý cảnh bên trong, bị một đoạn này tươi mát câu ý hấp dẫn. Nhưng mà còn có người, lực chú ý lệch đến cách xa vạn dặm bên ngoài, để trong học đường nào đó đối với thầy trò muốn đánh người. Di Tử Du, đây là ngươi thư phòng cửa sổ. Không đỉnh có cả có lạ có thể miễn cưỡng lý giải, Trường Lâm có thể rõ là cái quỷ gì, ngươi cùng Đằng Ưng huynh trong viện kia duy nhất mắt trần có thể thấy cây xanh chẳng phải góc đông nam cái kia đám hoa cúc sao? Ngay tại thẳng thắn đường tất cả mọi người an tĩnh thường chữ, chính chủ Triệu Nhung cũng chính ngượng ngùng quay đầu thời điểm, Phạm Ngọc Thụ ngẩn người, quay đầu trăm mối vẫn không có cách giải hỏi, còn cái gì ưu cửa sổ mở sách, chữa đều bị tươi. Chán ngươi thư phòng cái kia phiến cửa phía tây bên ngoài chẳng phải một khối dưa chuột rộn sao, còn sớm bị lột hết Triệu Nhung. Nệ có thể hay không đừng nói chuyện với ta, ngươi khuỵu tay mở. Nhưng mà trong học đường vốn là an tĩnh, Phạm Ngọc Thụ lại là cái hỗn bất lận, một tiếng nghi vấn thốt ra, toàn đường đồng môn đều nghe được, giống như hắn nhao nhao quăng tới hiếu kỳ ánh mắt nghi hoặc. Vốn là muốn làm bộ không nghe thấy, không để ý tới đồng đội heo này, nhưng là giờ phút này ngay cả Ngư Hoài Cẩn ngồi tại hàng thứ nhất đều quay đầu chú ý tới, càng đừng đề cập trên bục giảng một vị nào đó bóng hình xinh đẹp ưu nhã nữ tiên sinh cũng tại có chút bên cạnh mắt. Triệu Nhung khỏe miệng co giật xuống, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, quay đầu nhìn về hiếu kỳ bảo bảo Phạm Ngọc Thụ chân thành nói, dưa chuột lục cũng không phải là tái rồi sao? Dưa chuột ruộng không chỉ có phiến lá xanh mơn mận, dáng dấp còn vừa cao vừa lớn, phóng tầm mắt nhìn tới cái này không rồi cùng Trường Lâm mở dạng, Vĩ Von biết hay không? Phạm Ngọc Thụ nghe được sửng sốt một chút, gãi đầu một cái, ngựa khí có chút áy náy, chán, thật có lỗi Tử Du, ta không biết những cái kia dưa chuột đối với ngươi trọng yếu như vậy, có thể tạo nên như vậy tuyệt diệu đọc sách trí cảnh. Triệu Nhung bản nghiêm mặt, con mắt không có đi xem hắn, còn có, ngươi về sau thiếu trộm chúng ta trong viện dưa chuột. Thật có lỗi Tử Du, ai, không cẩn thận phá hủy ngươi đọc sách không khí. Phạm Ngọc Thụ thở dài nệ trưởng. Người nào đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như hoài niệm lên bạn hắn đọc sách phía trước cửa sổ dưa chuột phiền muộn trong chốc lát. Phục mới thở dài một tiếng, khoát khoát tay cố mà làm nói biết liền tốt, ân, lần sau không cho phép lại hái được. Nhất định ngay tại Triệu Nhung cùng Phạm Ngọc Thụ hai người biểu hiện ra tay chân tình nghĩa cũng huynh đệ hòa giải, Chu Tao chúng học sinh lại hiếu kỳ lại buồn cười thời khắc, Ngư Hoài Cẩn yên lặng nhìn một lát bộ kia thư pháp, sau đó quay đầu nhìn về phía nhà mình tiên sinh. Chu Vũ Dung giống như là không nghe thấy Triệu Nhung cùng Phạm Ngọc Thụ cãi nhau, mở miệng nhẹ giọng, lần này đổi quyển, ngược lại là nhìn thấy không ít thú vị cửa sổ. Hoài Cẩn cửa sổ trong vắt, Tuyết Ấu cửa sổ linh lung, Hồng Ngư yêu kiểu, đến Hiệu cửa sổ nhà thú, Tử Du cửa sổ. Tú Tĩnh, Ngọc Thụ cửa sổ náo bên trong có tĩnh, cũng có một fan thú vị nàng thuận miệng báo ra một chút học sinh danh tự, phẩm bình một fan, nga sau nữ biểu hiện nhìn dưới đài, chân thành nói, đều có các phân khích, nhưng là đến điểm cao không nhất định là tốt nhất, điểm thấp người cũng không nhất định là cửa sổ không thú vị, bởi vì là sách thi văn nghệ hoạch, tại khấu chặt cửa sổ chứ không có lạc đề tình huống dưới, tự nhiên là lấy thư pháp cao thấp cho điểm. Bởi vậy cũng không cần tự coi nhẹ mình, cực kỳ hâm mộ người khác. Ngư Hoài Cẩn chững chạc đàng hoàng hỏi, cái kia tiên sinh thích nhất ai cửa sổ? Ta đều không thích vượt quá chúng học sinh dự kiến, trên đài nữ tiên sinh không chút suy nghĩ liền lắc đầu, ta kỳ thật cũng không làm sao ưa thích cửa sổ, bởi vì tinh mỹ đến đâu cửa sổ cũng là đem người cho bắt giam, đều chỉ có thể triển lộ cho người ta phía ngoài một mặt, có chút muốn phong cảnh không ở bên trong. Ngư Hoài Cẩn cùng Nguyên Bản liền lặng lẽ có chút chột dạ Triệu Đùng, đều là khẽ giật mình. Chu U Dung mỉm cười nhu đạo, cho nên ta thích đi ra ngoài, tại lộ thiên vườn hoa viết chữ. Cũng không có đợi dưới đài đám học sinh nghĩ lại, trên đài nữ tiên sinh tiếp tục giảng bài. Từ Triệu Nhung ú cửa sổ mở sách hưởng thụ một lục giảng đến cửa sổ chữ 11 loại cách viết, cuối cùng là nên đón giữa rừng núi tiếng chuông. Tan học, Chu U Dung ôm sách vở, quay người đi xuống mục giảng, đi tới cửa chỗ lúc đống nhiên dập chân, đầu cũng không chuyển mở miệng, thanh âm đàm thoại lại là đem sau lưng dần dần lên học sinh làm ầm ĩ âm thanh đột nhiên đè xuống, giống đè xuống nút tạm dừng. Triệu Tử Du đi ra một chút, tại kinh ngạc ánh mắt tò mò bên trong, ngồi tại hàng cuối cùng cái nào đó áo xanh học sinh mang theo túi sách đứng dậy. Đại hắn đi ra an tĩnh học đường, thân ảnh của nữ tử kia đã biến mất ở phía trước ven hồ hành lang chỗ ngoặt, phương hướng phía bên trái, bước chân đúng là không chút nào bọn người. Xách túi sách áo xanh học sinh trong miệng lẩm bẩm âm thanh, đem túi sách vung ra sau vai, ngón tay ôm lấy, nhanh như chớp đuổi theo. Toàn nào đó học đường học sinh treo ở giữa hành lang chung gió bị gió thu gõ vang. Dưới trời chiều mặt hồ phủ xuống lăn tăn ba quang, tựa như một mặt bị thổi ra nếp nhăn màu vàng nóng lưu ly bất tưởng, không cách nào chắp vá ra ven hồ người đi đường rõ ràng cái bóng, cùng bị đánh loạn ghép hình một dạng. Triệu Lung túi đầu nhìn xem hành lang bên ngoài lan can nước hồ xuất thần, trong lòng đếm lấy bước chân, con mắt nhìn cũng không nhìn đường, ngẫu nhiên bàn tay duỗi ra bên ngoài lan can, bắt lấy một thanh ấm áp sáng dương. Chu U Dung ôm sách vở, dáng người thức tha, mấy sợi tóc mai treo chọc đến sau tai, cái cằm có chút nâng lên, một mực mắt nhìn phía trước, không quay đầu lại. Trên đường đi thỉnh thoảng có thầy cho ngừng chân ghé mắt, hướng vị này ưu nhã tài trí nữ tiên sinh chào hỏi, người sau thấy thế chỉ là hơi điểm số 3, không làm đáp lại, một mực đi lên phía trước. Bởi vì vốn là vừa tan học, trên hành lang dòng người dần dần nhiều, đôi này từ thẳng thắn đường dẫn đầu đi ra một đôi thầy trò lại một trước một sau duy trì ăn ý khoảng cách, bởi vậy thật cũng không bao nhiêu người đi đường ý thức được hai người này là cùng nhau. Thẳng đến trong hai người có người trước tiên mở miệng. Từ các huynh đệ nơi đó mới học một cái từ, sát chết vùng dậy thức đổi mới. Chương 707, bị một vị nào đó nữ tiên sinh ngộ nhận là tỏ tình chuyện này, chương 707, bị một vị nào đó nữ tiên sinh ngộ nhận là tỏ tình chuyện này, chương 707, bị một vị nào đó nữ tiên sinh ngộ nhận là tỏ tình chuyện này đã là thầy trò lại là bạn thân hai người một trước một sau, đều không nói lời nào đi lên phía trước. Xuyên qua ven hồ hành lang, xuyên qua hạnh diệp đại đạo, xuyên qua thư sơn chân tự ti đỉnh, xuyên qua diệp phong hồng biến cung cốc. Trong lúc đó có trải qua không người dừng kính, cũng có trải qua tổ chức văn tập thủy tạng, tiên tính cùng náo nhiệt phảng phất đều cùng hai người không quan hệ, Chu U Dung cùng Triệu Nhung đều tự mình tiến lên, trước mặt nữ tiên sinh không nói lời nào, phía sau nam học sinh cũng không hỏi. Chỉ có gió thu nhấc lên vào áo, lá rụng ngừng đầu bay, một loại ăn ý trầm mặc quanh quẩn tại hai người trong lòng. cũng không biết An Tĩnh đi được bao lâu, cho đến Triệu Nhung vượt qua vai của nàng, xa xa nhìn thấy Thúy Diệp ở giữa Y Lan Hiên nhếch lên một góc mái hiên. Có nữ tử đông nhiên mở miệng, hoa dung thất tha, làm ta quên bữa ăn. Làm ngươi quên bữa ăn. Làm sao trở về cũng không gặp ngươi nói gầy. A. Nghe thấy Chu Vũ Dung buồn bã nói, Triệu Nhung sững sờ, thu hồi ánh mắt. Chu Vũ Dung quay đầu, không có đi nhìn hắn, con mắt nhìn chằm chằm đường bờ một đoán nghịch thời tiết ngậm nụ muốn phun hoa lan. Thiên Tiêu Ly thần phú chẳng lẽ không phải ngươi biết? Nàng nín hơi ngưng thần chờ đợi trả lời. Triệu Nhung trong lúc nhất thời có chút ngây người, không nghĩ nhiều gật đầu, không sai, là do ta biết. Rốt cục đạt được hắn chính miệng đáp án, Chu Vũ Dung lập tức trong lòng rung động, lại là nhịn xuống không có quay đầu. Chỉ nâng lên tay ngọc trêu khẽ mái tóc, nhìn về phía nơi khác, trong miệng lại nói, "Ân, viết rất tốt, lần sau." Lần sau nễ không cho phép lại biết. Ngay tại Triệu Nhung có chút mơ hồ thời khắc, một vị nào đó nữ tiên sinh nhịp tim có chút tăng tốc. Tiểu hỗn đản, thật sự là không biết xấu hổ, nàng thầm nghĩ. Thời gian kéo về đến trước đây không lâu tính trên đường. Chu Vũ Dung tự nhận nàng không phải ưa thích tự mình đa tình người. Nhưng mà đợi đọc xong bản này, Ly Thần Phú nàng vẫn như cũ ngăn chặn không được nhịp tim có chút gia tốc, nữ tử trực giác cùng nàng đối với Triệu Nhung biết tin tức suy luận cùng ăn ý nói cho nàng, đây là một vị nào đó lớn mật nhiệt đồ hoặc nói hỏng sư đệ viết cho nàng. Đương nhiên, trừ Chu Vũ Dung bên ngoài, những người khác hẳn là nhìn không ra bản này Ly Thần Phú kỳ quặc. Không chỉ là bởi vì trong đó U Lan cho các loại chữ, những này thậm chí đều nói không lên là trùng hợp, bọn chúng tại mỹ nhân phú bên trong ngược lại là khách quen. Nhưng mà bản này Ly Thần Phú để Chu Vũ Dung vì đó run sợ chính là nó lấy tài liệu địa điểm cùng kỳ biểu đạt tình cảm chủ đề. Văn Phú đại ý là tại viết người biết, cũng chính là Triệu Nhung, tại cách đất gặp một vị thần nữ, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất U Lan, hai người tại bờ nước gặp gỡ bất ngờ, lại lẫn nhau nhớ yêu say đắm, nhưng mà lại bởi vì nhân thần khác đường, cuối cùng không có khả năng kết hợp, chỉ có thể phiền muộn chia tay, thần nữ rời đi, Triệu Nhung thất vọng mất mát. Chu Vũ Dung mặc dù đã từng là đi kinh nghĩa nho đạo, bây giờ lại nghiên cứu sách nghệ, nhưng mà cái này cũng không đại biểu nàng tại thi phú nho đạo bên trên rất kém cỏi, chính tương phản, nàng từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, tâm tư linh lung, lại là tại thanh quý không gì sánh được thư hương môn đệ bên trong lớn lên, đối với thi từ ca phú giám thưởng năng lực tuyệt không kém hơn thư viện bình thường thi phú tiên sinh, chỉ là so với nàng tại sách nghệ, kinh nghĩa nho đạo bên trên thiên phú, không, quá thu hút thôi. Bởi vậy dưới mắt Triệu Nhung bản này Ly Thần Phú nàng lần đầu tiên quét xong liền hiểu thất thất bát bát chủ quan, lại quét mắt một vòng, lập tức hiểu rõ trong đó ám dụ, liền trong lúc nhất thời phương tâm run rẩy đứng lên, hán thiên văn này phú trừ sinh động miêu tả vị này thần nữ mỹ lệ tuyệt luân bên ngoài, toàn thiên còn mịt mở tràn ngập một loại nhân thần chi luyến phiêu miểu mê ly không khí, rõ ràng không có trực tiếp miêu tả hắn cùng thần nữ song phương nội tâm tình cảm biến hóa. Nhưng mà, thể nhanh chóng bay phủ, phiêu hốt vượt thần. Lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Động vô thường thì, như nguy như an. Tiến rừng khó kỳ, như hướng như còn. Như trở lại như còn Chu Vũ Dung túi đầu ngâm khẽ. Tỷ như này đoạn, thông qua được một loạt hành động tinh tế khắc họa ra khuấy động tại thần nữ nội tâm nóng bỏng chi ái, cùng loại này yêu không có khả năng thực hiện mãnh liệt bi ai. Vị này cách mặt đất thần nữ một hồi đứng thẳng người coi thường, giống như hạc lập muốn bay mà chưa lên, một hồi từ tiêu bôi hành mỏng bên trong trải qua, dẫn tới trận trận nồng đậm hương thơm, một hồi lại buồn vô cớ thét dài, trong thanh âm quanh quẩn sâu xa tương tư chi buồn bã. Không đơn giản chỉ là vị này bờ nước thần nữ, nam nữ song phương đều là như vậy, hoặc mà bằng hoàng, hoặc mà trường âm, hoặc mà diên chữ, hoặc mà phiêu hốt. Mỗi tiếng nói cử động, tựa hồ cũng như muốn thuật nội tâm vô tận quyến luyến cùng ai oán. Càng đọc được phía sau, càng phát giác được song phương ái mộ, mâu thuẫn, phiền muộn cùng thống khổ tình cảm xen lẫn. Nhưng mà, cho dù lại nhiều khó khăn chia liễu, lại nhân thần đạo khác biệt, cả hai ở giữa địa vị thân phận chênh lệch cực lớn, hồng câu khó vượt, cuối cùng chỉ rơi vào một cái thần nữ dần dần từng bước đi đến, đang không ngừng quay đầu bên trong, thiên nhân lưỡng cách. Ai đoán bi thương cảm giác, tràn ngập toàn chữ bên trong giữa các hàng. Nguyên lai, ngươi đã biết ta hôm đó trước thác nước ly biệt tâm ý, nguyên lai, không chỉ là một mình ta lưu luyến không rời, cũng có người cùng ta cũng như thế tình khó thành sách. Chu Vũ Dung thấp giọng. Nàng cùng Triệu Nhung bản chính là trên núi người, đối với trên núi người mà nói, có lẽ sẽ có tiên tử giai nhân, nhưng mà chỗ nào tồn tại cái gì phiêu miểu thần bí thần nữ, liền xem như có, vậy cũng sẽ không ở đại ly loại này thế tục dưới núi nhìn thấy. Cho nên cái này ngược lại giống như là dưới núi vô tri thư sinh huyễn tưởng, bất quá nếu là xuất hiện tại văn phú, vậy cũng đủ hợp lý, nghệ thuật gia công thôi, trọng yếu nhất hay là ám chỉ cùng ẩn dụ. Đối với cái này Chu Vũ Dung duyệt thôi, liền trong lòng rõ ràng. Mà hôm đó biết được Triệu Nhung gặp nạn, nàng đội vàng xuống núi, hoàng hốt thần rung động đi đại ly nghị cách cứu viện hắn, cuối cùng tâm tình quấy động, lại đang hoàng lăng trước thác nước cáo biệt thời khắc cùng hắn ám chỉ tâm ý, tâm loạn thoát đi. Những này không phải là cùng bản này Ly Thần Phú bên trong nhân thần song phương là kinh lịch quen biết, còn có cái này văn phú tên Ly Thần, Ly Thần. Hôm đó trước thác nước nàng trong mắt hắn chắc hẳn chính là vụng về rời đi thân ảnh. Cho nên Triệu Nhung thi phú thi văn nghệ thử lúc viết bản này Ly Kinh bạn đạo Ly Thần Phú Chu Vũ Dung là mười phần lý giải, chỉ là có chút không nghĩ tới hắn có thể viết tốt như vậy, trực tiếp có 102 học quán. Thúng chi thiên này văn phú bên trong nam nữ song phương loại này phát hồ tình dừng ở lễ buồn vô cớ tiếc nuối chi tình, chứ nàng cùng Triệu Nhung loại này thầy trò bội luyến chi tình mười phần ăn khớp bên ngoài, Chu Vũ Dung thật sự là nghĩ không ra Triệu Nhung còn có cái gì mặt khác dô man sự. Cho nên bản này Ly Thần Phú không phải viết nàng chính là viết ai, rõ ràng chính là đối với nàng lớn mật tỏ tình. Cũng bởi vậy, dưới mắt rõ ràng chính một tuổi ngoài cửa sổ gió thu, nhưng mà Chu Vũ Dung lại cảm giác mặt cái cổ chỗ có chút khô nóng, muốn đưa tay quẳng gió, nhưng lại ngượng ngùng không dám. Chỉ là, ngươi, tiểu tử ngươi làm sao như thế dám nha? có chuyện gì không có khả năng nói riêng một chút, lại viết ra để nhiều người như vậy nhìn một vị nào đó nữ tiên sinh một viên phương tâm là lại vui mừng lại sợ. Mặc dù Du Mục đầu kia rốt cuộc biết lớn mật tỏ tình, nhưng là loại này tại trước mặt mọi người bị các đồng nghiệp vây xem tiểu sư đệ âm thầm biết cho nàng tỏ tình văn phú cảm giác. Phanh phanh phanh để nàng nhịp tim bình bạch tăng nhanh 3 phần, rất giống một cái đang từ hổ đói bên ngoài hang động rón rén đi ngang qua hiệu con bình thường. Dưới mắt duy nhất làm nàng may mắn chính là, hắn không có trực tiếp cho văn phú lấy ú thần phú ú dung phú loại này lớn mật rõ ràng danh tự. Chán, Chu tiên sinh. Tĩnh Trần đường một góc, Chu ú dung bên hông ngay tại vịnh tụng Tô Trường Phong đống nhiên đề. À thế nào Chu ú dung đống nhiên tỉnh trả lời. Không có việc gì. Tô Trường Phong cùng Đoàn Tiểu Lệnh liếc nhau, lắc đầu, ngựa khí có chút lo lắng, chỉ là mặt ngươi sắc có chút lạ, một hồi trắng một hồi đỏ. Ngươi lần sau luyện công chỉ cần cẩn thận chút, đừng có lại ra lại được rẽ. Biết, đa tạ Tô Minh quan tâm. Chu ú dung chứng chạc đàng hoàng nói. Tới các minh đệ tốt. Ngồi xuống ôm đầu chương 708, ngươi muốn chơi miễn phí ta. Một, chương 708, ngươi muốn chơi miễn phí ta. Một, chương 708, ngươi muốn chơi miễn phí ta. Tĩnh Trần đường bên trong. Nga khoảnh, vịnh tụng hoàn tất Tô Trường Phong lại là truy vấn, Chu tiên sinh cảm thấy những câu này như thế nào? Còn. Vẫn được, bằng chắc rất áp vận. Không phải bằng chắc áp vận chuyện này. Tô Trường Phong lắc đầu đồ nắn, trong lòng nhất thời dâng lên muốn biểu hiện, này phú kinh diễm chỗ ở chỗ, từ ngữ trao chuốt hoa lệ lại không táo bạo, thay đổi hiện nay thư viện phù hoa văn phòng. Câu câu đọc chi tươi mát chi khí bốn phía, thật là khiến nhân thần thoải mái, đặc biệt là trong đó còn thỉnh thoảng toát ra làm cho người kinh diễm chi câu. Chán có đúng không Chu U Dung nhỏ giọng. Đúng vậy vị này Tô tiên sinh nhịn không được lại cầm lên học đường giảng bài người cũ, mà lại tinh diệu nhất, hay là nó đối với văn bên trong vị kia cách mặt đất thần nữ sinh động miêu tả, có một loại hạ mà không phiền, đẹp mà không sợ hãi cảm giác, đối với vị này ly thần miêu tả, rõ ràng là văn tự, lại làm cho người bên ngoài đọc chi như xem một bức tuyệt diệu màu vẽ bình thường. Tô Trường Phong thở dài một tiếng, sau đó dương mắt nhìn chằm chằm chính đứng quay lưng về phía hắn dường như lắng nghe như lan nữ tử, chân thành nói, vị này ly thần mặc dù chúng ta chưa bao giờ thấy qua, thậm chí cũng không biết có phải là hắn hay không hư cấu đi ra, nhưng là đọc chi thật sự là có máu có thịt, cái này chẳng lẽ không thể so với Đoàn Minh tôn sùng bộ kia mỹ nhân vẽ sinh động gấp trăm lần. Tư nhân giống như đang ở trước mắt, phong thái hiểu điệu. Nàng không chỉ có là chim sa cá lặn dáng vẻ, lại có một loại thanh thủy xuất phụ dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức tươi mát cao khiết, mà lại mặc dù giờ khắc này trái tim đều nhanh nhảy đến trong cổ họng đi, nhưng nàng vẫn là không nhịn được đuổi nói mà lại cái gì. Tô Trường Phong mắt nhìn Chu U Dung, sau đó cũng cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khen, mà lại vị này ly thần đối với tình yêu chi chân thành tha thiết chi thuần khiết, là tươi đẹp như vậy, đến mức. Nàng biệt ly đằng sau, người đi tâm lưu, tình ý không ngừng. Đối với văn phú bên trong nhân vật chính, vị này ly thần bóng hình xinh đẹp cùng gặp nhau hiểu nhau lúc tình cảnh rõ mồn một trước mắt, làm hắn lãng mạn lại đắng chát, tâm thần vì đó không yên, để nó quanh quẩn một chỗ cùng lạc thủy ở giữa không đành lòng rời đi có đúng không Chu U Dung con ngươi buông xuống, sau đó. Vị này dạy thẳng thắn đường thi phú Tô tiên sinh vừa cẩn thận phân tích một trận, vây xem truyền đọc các đồng nghiệp cũng nhao nhao cảm thán đồng ý, nhưng mà bên cạnh cửa sổ một vị nào đó nữ tiên sinh tâm tư cũng đã không có ở đây phía trên. Nguyên lai ngày đó ta vội vàng xuống núi đại ly cứu ngươi, ngươi tất cả đều ghi tạc trong lòng. Nguyên lai hôm đó tại Hoàng Lăng buộc bố ta buồn vô cớ quen người, ngươi đã minh bạch tâm ý của ta. Nguyên lai trước đây không lâu nễ nói không còn tới uống trà, nhưng lại giữ lại trợ giáo chức vụ, là khắc chế cùng mịt mờ hàm xúc cám chỉ. Tụng định ly thần phú trong hành lang, Chu U Dung kinh ngạc. Nguyên lai cùng một chỗ lúc. Ngươi cùng ta một dạng, cũng sẽ tâm vui mừng mừng thầm, mà quay người lúc rời đi, lại khổ sở không bỏ. Nguyên lai ngươi chỉ là không dám vẽ ta, kỳ thật thân ảnh của ta trong mắt ngươi là như vậy mỹ hảo. Nguyên lai ngươi vẫn luôn đang giả vờ ngốc bán ngốc, làm bộ không thích ta nha. Một ngày này, tới gần giữa trưa, có nữ tiên sinh tim đập thình thịch, chợt vui mừng đột nhiên vui. Không cho phép lại biết. Chán vì cái gì? Chậm chậm trong gió thu, Triệu Nhung mê hồ đặt câu hỏi. Không có vì cái gì. Phía trước ôm sách vở túi đầu tiến lên nữ tiên sinh bỗng nhiên quay người, quyển nắm sách vở, lấy tay dùng nó gõ gõ Triệu Nhung du một đầu. Đập đập rất nhẹ, nhưng cũng có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép động tác ý giận, chính là không cho phép lại biết. Nhìn thấy Triệu Nhung trên mặt có chút vẻ giật mình, trong lòng suy đoán lại một lần đạt được xác minh, Chu U Dung có chút hài lòng cùng lặng lẽ mừng thầm, sau đó, nàng lại biểu lộ chứng chạc đàng hoàng bổ sung câu, "Trừ phi." "Trừ phi cái gì?" Triệu Nhung không có phát giác được hiểu lầm, hiếu kỳ hỏi. Chu U Dung mắt nhìn hắn, liếc nhìn bên đường bó hoa, thấp giọng, "Trừ phi đợi sang năm ngươi rời đi học quán sau rời đi học quán sau." Triệu Nhung nhíu mày lẩm bẩm, sau đó hắn hướng khuôn mặt tường đỏ Chu U Dung vẻ mặt thành thật nói, vì sao học sinh giai đoạn không có khả năng biết? Ngươi cứ nói đi. Chu U Dung trừng mắt hơi cáu. Chương 708, ngươi muốn chơi miễn phí ta. 2, chương 708, ngươi muốn chơi miễn phí ta. 2, muốn ta nói. Chỉ là một thiên văn phú mà thôi, huống chi đúng là ta biểu lộ cảm xúc chi tác, chẳng lẽ là loại hình này văn phú không thích hợp viết cho các tiên sinh nhìn sao? Triệu Dung sắc mặt không hiểu. Ngươi còn nói. Chu U Dung lại nhịn không được gõ xuống cái này giả vờ ngây ngốc hôn đàn sọ não. Triệu Dung rúc về phía sau xuống. Lại là không có chút nào ngoài ý muốn không có tránh thoát một vị nửa bước nguyên anh nữ tiên sinh hạng rẻ, cao phía dưới, hắn kiên nhấn hỏi, nhưng lần này thi phú thi văn nghệ hạch rõ ràng cho ra đề mục chính là phát hồ tình rừng ở lễ ta như thế biết có gì không thể. Người nào đó ngữ khí vẫn như cũ le thẳng khí hùng, Chu U Dung cũng nhịn không được nhiều đánh giá vài lần hắn chăm chú không gì sánh được biểu lộ, giả y như thật mô tượng dạng. Ai nam tử làm sao đều là dạng này, già chính là dạng này, nhỏ cũng là dạng này, mặt mũi cứ như vậy trọng yếu sao? Mỗi ngày giả vờ chính đáng. Thật là thời điểm chết toàn thân đều là mềm, liền miệng là cứng rắn. Trong lòng tức giận buồn cười, Chu Vũ Dung trên mặt lại không cái gì biểu thị. Nàng một đôi liễu mắt nghiêm túc nhìn một lát Trương Trạc đàng hoàng hỏi lại Triệu Đung, một đoạn thời khắc, nhẹ gật đầu, sau đó mười phần quan tâm nói, "À, trùng hợp bản này Ly Thần Phú ta tại Tinh Trần Đường chỗ ấy nhìn điểm, cho nên, nói như vậy, ngươi đúng là tại Đại Ly đụng phải một vị làm ngươi tâm tâm niệm niệm thần nữ." "Đúng là như thế." "Bất quá, không kỳ thật ở trong đó cũng là có chút điểm nghệ thuật gia công." Triệu Đung buông tay đạo. "A, có đúng không?" Chu Vũ Dung quay lưng đi, tiếp tục ôm sách tiến lên, Triệu Đung nhìn không thấy nàng biểu lộ. Hắn đứng tại chỗ cúi đầu trầm tư một hồi mà, đột nhiên ngẩng đầu, tay vung túi sách đổi cái bà bay, bước nhanh đuổi theo, đợi cho hai người không sai biệt lắm sánh vai mà đi, Triệu Đung đột nhiên nói, "Ta lần sau không biết loại này văn phú." "A, tại trở thành sĩ tử trước đó." Triệu Đung bổ sung một câu. "Vậy là tốt rồi. Thiên văn này phú lực ảnh hưởng quả thật có chút vượt qua tưởng tượng của ta, học sinh giai đoạn liền biết ra cái này xác thực không tốt lắm." Hắn gật đầu tán thành. "Ừ." Triệu Đung không khỏi nâng trán cảm thán, "Ai, ta bộ dáng này có phải hay không quá làm náo động, đều muốn đem sĩ tử các sư huynh ép xuống, dạng này không tốt lắm, quá kiêu căng." Mấy ngày nay ngược lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, thời gian nào đoạn làm cái gì sự tình, vượt qua nửa bước là thiên tài, vượt qua một bước lời nói chính là yêu nghiệt, muốn bị loạn côn đánh chết. Chu Vũ Dung liếc mắt bên người nam tử một chút, người sau quyển này đứng đắn biểu lộ cùng lấy cớ, nàng là bỏ ra 30 năm công lực thâm hậu mới đình chỉ không có cờ trận, thế là cũng chứng chạc đàng hoàng gật đầu, "Thử hử, ngươi nói là chính là đi." "Cái kia, đà tạm nhắc nhở a." Triệu Dung quay đầu nhìn nàng, nói lên từ đáy lòng, "Không cần cảm ơn." Triệu Dung lại là kiên trì nói, "Muốn tạ ơn, không chỉ là bởi vì lần này nhắc nhở, còn có lần trước." "Lần trước cái đám kia nước giếng." Chu Vũ Dung lông mày nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhướng lên, nhưng lại cấp tốc rơi xuống, cố ý lộ ra một bộ nghi hoặc sắc mặt, quay đầu hỏi lại, "Cái gì nước giếng?" "Chính là gia tế tiểu chỗ ấy." Người nào đó có chút thẹn thùng mở miệng. "Cái gì gia tế tiểu? Cái gì lần trước? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Chu Vũ Dung hất cằm lên mắt nhìn phía trước. "Chính là gia tế tiểu cho ta đám kia chính quan nước giếng à, chẳng lẽ không phải ngươi cho hắn?" "Ngươi đang nói cái gì? Ta một cái thư viện biên giới sách nghệ tiên sinh, nơi nào có cái gì nhiều như vậy chính quan nước giếng?" Chu Vũ Dung học lên vừa mới Triệu Đung, hướng hắn nghiêm trang nói, "Chớ nói chi là, tặng không cho ngươi, nô ta tại sao muốn móc lấy con cho không ngươi? Giữa chúng ta ước định không phải đã hủy bỏ sao? Ngươi cũng đừng tự mình đa tình nha." "Ta ngươi cái gì?" Nàng một cây tinh tế ngón trỏ điểm một chút cái cằm, giật mình quay đầu, "Hay là nói, ngươi là muốn chơi miễn phí?" "Triệu Đung, còn ở bên ngoài, qua mấy ngày trở về." "Thật có lỗi các huynh đệ tốt, chương này đến muộn, lúc đầu trước mấy ngày liền muốn càng, lại là gặp làm cho người cảm xúc tinh thần sa sút sự tình, kết quả đứt quãng mã cho tới bây giờ, có lỗi với." Quay đầu sau khi về nhà, điều chỉnh trạng thái cố gắng gõ chữ. "Mặt khác, đến lúc đó biết lái cái đơn chương cùng đoàn người hảo hảo tâm sự mấy tháng này kinh lịch rất nhiều sự tình." Nhỏ giọng lại sợ khí cờ á quờ, chương 709, Chu Vũ Dung, ngươi cũng là to gan ra hỏa á. Chương 709, Chu Vũ Dung, ngươi cũng là to gan ra hỏa á. Chương 709, Chu Vũ Dung, ngươi cũng là to gan ra hỏa á. Triệu Nhung rất muốn hỏi hỏi Chu Vũ Dung những này trời miễn phí loại hình từ là từ lâu học, không học tốt, bất quá ngược lại tưởng tượng, tựa như là từ hắn cái này học được, thế là đành phải đem lời nuốt trở về. Ta không có tự mình đa tình." Triệu Dung nhịn không được nhìn một chút Chu Vũ Dung biểu lộ, lại bổ sung nói, "Cũng không muốn chơi miễn phí. Vậy ngươi muốn như thế nào?" Chu Vũ Dung nhìn coi ngã về tây mặt trời, "Ta chỉ muốn đem sự tình hỏi rõ ràng." "Vậy ngươi hỏi đi." Triệu Dung đành phải lặp lại, "Gia tế tiểu đưa cho ta cái đám kia chính quan nước giếng thật không phải là ngươi?" Chu Vũ Dung lắc đầu, "Không phải." Triệu Dung khẽ nhíu mày, "Thế nhưng là bất quá." Chu Vũ Dung cắm loa một câu, "Nếu như lệnh cho rằng là ta muốn cảm tạ ta cũng không phải không được, Tử Du đưa tài đồng tử sự tích bạn tiên sinh cũng là sớm có nghe thấy, ta cũng chơi miễn phí một chút." Triệu Dung bó tay rồi. Nàng đây là thừa nhận hay là không có thừa nhận? "Xin nhờ, chàng có thể hay không giống một chút?" Hắn đột nhiên cảm giác được hôm nay cùng Chu Vũ Dung nói chuyện đặc biệt mệt mỏi, luôn cảm giác trong lời nói của nàng có chuyện, nghe không thích hợp, có thể lại không nói ra được là nơi nào. "Không vân vân." Triệu Dung suy nghĩ nhiều, Chu Vũ Dung mỉm cười, "Cho nên ngươi phải làm sao cảm tạ ta đây?" Triệu Dung không chút suy nghĩ thuận miệng đọc thuộc lòng, "Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, không cô phụ Chu tiên sinh một phen khổ tâm vun trồng, về sau nhất định hảo hảo báo đáp." Vốn là thuận miệng vô ích lời khách khí, Triệu Dung lại là làm sao cũng không nghĩ tới giờ phút này không chỉ là hắn cảm thấy Chu Vũ Dung trong lời nói có hàm ý, Chu Vũ Dung cũng là giống như hắn, cảm thấy hắn trong lời nói giấu đi mũi nhọn. A nữ tiên sinh cất bước hướng về phía trước, không dám quay đầu, như cẩn thận điểm, có thể ngầm trộm nghe gặp ngữ rung động, "Ngươi muốn làm sao hảo hảo báo đáp?" "Chán." Triệu Dung sững sốt một chút, sắc mặt nghiêm cẩn chút, hắn cân từ nhắc câu, "Tại hạ lâu một sư ân, sau này làm nhưng làm ớn." "Hảo hảo hiếu kính sư trưởng." Phía trước nữ tử bên thai càng đỏ, răng trắng môi đỏ càng rung động, "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao cái mỗi ngày hướng lên pháp?" Bị hỏi đến cái này, Triệu Mỗ Nhân lại là đối đáp như chạy, ngược lại là hơi có quy hoạch, có thể có chút lớn mật. "Lại là cũng không gạt ngươi, mục tiêu chủ yếu là phân ba bước đi, trước học quán đoạt giải nhất, sau đó nếm thử tấn thăng hạo nhiên, cuối cùng lại trùng kích một chút đồng môn." Các sư huynh trong miệng cái kia vạn chúng chú mục đọc sách hạt giống tán gẫu đàm luận đến tận đây, Triệu Dung hơi xúc động, dưới mắt đã đến một lần học quán đệ nhất, giai đoạn tính mục tiêu hoàn thành, sau đó chính là giai đoạn thứ hai mục tiêu, ta tu hành muộn, không đa nghi khí khó rơi, hay là muốn tranh lấy. Một chút 18 tuổi trước chạm đến hạo nhiên cảnh. Triệu Nhung ngang thủ ước mơ một lát từng cùng Thanh Quân hứa hẹn qua lời nói hùng hồn, đợi một hồi, nhưng không thấy phía trước nữ tử đáp lời hoặc động viên, hắn quay đầu hỏi, "Chu tiên sinh cảm thấy thế nào?" "Cảm thấy thế nào? Ngươi cũng là tò gan ra hỏa nha." Nữ tử hít thở sâu một hơi. Quả nhiên lớn mật nàng thấp giọng phụ họa. "Đúng không, ta cũng cảm thấy ta lá gan cùng dã tâm có chút lớn, Thanh Quân biết sau cũng là nói như vậy." Triệu Nhung hơi xúc động. "Cái gì? Ngươi còn cùng Linh Phi muội muội nói?" Chu Vũ Dung kèm chút quay người trừng mắt. "Chán đúng vậy a, ý nghĩ này ta chính là trước hết nhất cùng nàng nói, không có giấu giếm nàng." "Vậy nàng là cái gì phản ứng?" Chu Vũ Dung nhịn xuống không có quay đầu lại nói. "Nàng là ủng hộ." "Thật? Thật sao?" Linh Phi rất hiền lành, đối với ta làm bất cứ chuyện gì cơ hồ đều là duy trì cùng cổ vũ. Triệu Nhung cảm thán, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Chu Vũ Dung cũng là cảm động, quay đầu lại, vẻ mặt thành thật nói, về sau chúng ta được thật tốt đợi nàng. Các không có khả năng phụ bạc nàng. "Đây là đương nhiên." Triệu Nhung đầu có một chút một nửa, bỗng nhiên khẽ giật mình, "Chúng ta..." Chu Vũ Dung liếc mắt cái này trung quy giả bộ ngốc giả đần bại hoại, chăm chú nhẹ gật đầu, "À, là ngươi." Triệu Nhung ngẩn ngơ cảm giác có điểm gì là lạ, Chu Vũ Dung lại là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đã quay đầu lại, sau đó đè thấp tiếng nói tiếp tục truyền đến, "Linh Phi muội muội hẳn phải biết ngươi thành đọc sách hạt giống đằng sau. Sẽ làm thôi đi, hạnh phúc tới quá nhanh, nàng hay là có tí xíu không yên lòng." "Biết." Triệu Nhung gật đầu. Về sau, hắn cùng Chu Vũ Dung ăn ý cùng một chỗ khẽ nhả hai chữ, "Bái sư." Đây là đang nho môn bên trong thực hiện chân chính giai cấp vượt qua, từ phổ thông học sinh chính thức nhập môn, được ban cho ngọc bích, trở thành nho gia sĩ tử, trọng yếu nhất chính là bái sư thu hoạch được một phần sư truyền, ưu tú cùng người may mắn, có cơ hội kế thừa nào đó đạo thanh quý đến cực điểm văn mạch hướng hỏa, cái này đã là tại nho môn bên trong nhãn hiệu, cũng là nào đó đạo hộ thân phủ cùng khang trang đại đạo tiến giai thạch. Cần biết nho môn có 5 loại trí tôn luân thường, thiên địa quân thân sư, sư trưởng cùng đệ tử thế nhưng là gần với song thân thâm hậu quan hệ, nói là tái sinh phụ mẫu cũng không đủ. Đương nhiên, Triệu Nhung cũng không phải là ham tìm cho mình cái chỗ dựa, lao phụ thân hắn xem trọng chính là thư viện sĩ tử bên trong đọc sách hạt giống danh hiệu mang tới thân phận nhảy bọn, có thể cho quá rõ bốn phủ bên trong một chút thanh quân các sư minh sư đệ ý miệng, bái sư cái gì chỉ là thủ đoạn không phải mục đích, cho nên trong lòng đã sớm có đại khái bái sư nhân tuyển, không muốn dày vò, mà lúc này một vị nào đó tiện nghi sư tỷ cũng cho là hắn là tâm lý nắm chắc chính tâm. Nghĩ trong lúc nhất thời như hiệu còn xung loạn, không có mở miệng. "Ngươi yên tâm đi, ta biết làm thế nào." Nghe được hắn cho ra cam đoan, nữ tiên sinh cúi xuống, "Ừ, biết liền tốt." Về sau, ý nghĩ đầu châu đuôi ngựa không liên quan gì, hai người lại đều trầm mặt xuống, tiếp tục một trước một sau đi đường, an ý không mở miệng. Một người là đang chờ một người khác mở miệng nói chính sự, vừa mới nói chuyện phiếm một đại thông nhàn thoại, còn chưa nói gọi hắn tới làm gì đâu. Mà đổi thành một người chính sự đã sớm hỏi xong, đạt được nàng trước đây không dám tưởng tượng đáp án cùng hành động, phương tâm giống như thoa khắp mật, yêu nhã ôm sách, cười yếu ớt mắt sáng, thắng lợi trở về, chính hưởng thụ lấy cùng hắn cùng một chỗ tản bộ yên tĩnh bầu không khí. Hai người một đường đi đến Y Lìa Lan Hiên trước đại môn, ngoài trăm thức một chỗ trên đầu tường cái nào đó đỉnh lấy màu lam mũ thư đồng cái đầu nhỏ siêu một chút co lại xuống dưới. Chu Vũ Dung một tay ôm sách, một tay giắt váy, dẫn đầu cưỡi trên ba bước dài, nhẹ nhàng nhảy vào hở khép trong cửa lớn, cấp tốc quay người, hai tay đem trong ngực thư quyển ném vào trước cửa dừng ngay nam tử trước ngực, hơi hung trừng mắt liếc dính người chết anh tuấn sư đệ tốt, không cho phép lại theo vào tới, ngươi mau trở về. Nói xong, phanh, một tiếng, cửa lớn đóng lại. Bị cự tuyệt ở ngoài cửa Triệu Nhung bảo trì vừa mới lên nửa người ngửa ra sau động tác, hai tay ôm bị mạnh nhét thư quyển. Hắn mở to mắt nhìn xem cửa lớn đóng chặt, sửng sốt một hồi. Đây là ăn thuốc súng. Như thế xong. Nô đây là vật gì? Triệu Nhung túi đầu lật xem lên để ép một vị nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh tương lai nhi tử nhà ăn một đường bản thảo, nói thầm lấy rời đi. Trong môn, Chu Vũ Dung hai tay sau chống đỡ cửa lớn, dựa lưng vào trên cửa, sáng tỏ tinh mâu nhìn chằm chằm phía trên dáng chiều xuất thần lấy, lắng lại trong chốc lát sóng cả chập trùng tốt đẹp non sông đợi nghe được ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, nàng thở phào nhẹ nhõm. Trong miệng hô hào tiên sinh, dưới chân vẫn còn muốn trang lăng tiến tiên sinh cửa. Còn có một mực không nạp bài. Thật là một cái lại giả vờ chính đáng lại sĩ diện ra hòa đâu. Nữ tử lẩm bẩm một lát, đột nhiên bật cười, giống như côi sắc dáng chiều. Đến rồi các huynh đệ tốt. Chương 710, ngày nghỉ một trước giờ chương 710, ngày nghỉ một trước giờ chương 710, ngày nghỉ một trước giờ Triệu Nhung trở về trên đường nhìn thấy hai gốc cây. Một gốc là cây táo, một bụi khác cũng là cây táo. Đều dài hơn tại Tôn Kinh Các trước cửa. Tòa này Tôn Kinh Các cách Chu Vũ Dung Y Lan Hiên không xa, khác biệt với Thư Sơn Tư Lâu Tàng Thư Hải Nã Bách Xuyên. Trong các chỉ lấy dấu phong cách cổ xưa kinh thư cùng tiền nhân kinh nghĩa, thủ chúng cũng liền trong thư viện đi kinh nghĩa nho đạo đám sĩ tử, so ra kém thư lâu náo nhiệt, ra vào khách đến tham vụn vật lẻ thẻ, loại này chuyên chú đơn nhất nho đạo điện tịch lầu các, trong thư viện đến cũng không ít. Bất quá thử sử Yến tiên sinh trước đó liền để cử qua, Triệu Nhung cũng là tới qua mấy lần, xác thực đào đến mấy bốn có thú kinh nghĩa văn tập, được lợi không cạn, dưới mắt từ Y Lìa Lan Hiên trở về, vừa vặn đi ngang qua trà sách. Triệu Nhung trước khi vào cửa, lại liếc mắt các bên ngoài cái kia hai cái cây táo. Trước đây hắn đến mượn sách lúc, quả táo còn chưa thành thục, mà dưới mắt bội thu mùa, cây táo cành lá rậm rạp, bóng cây xanh râm mát che trời, nó lá ở giữa treo khỏa khỏa quả táo, thanh hà chấm đỏ, khỏa khỏa như lớn chừng quả trứng gà, chắc hẳn tận ngọt. Tôn Kinh Các lầu một quầy hàng không có mưa ai, chỉ có dây dây bụi một giá sách sau, giải lấy hai ba cái sĩ tử thân ảnh, hoặc đọc sách hoặc là người, trong lâu bầu không khí cùng ngoài cửa sổ ánh chiều tà một dạng yên tĩnh, Triệu Đung không ngạc nhiên chút nào, tôn này Kinh Các danh tự lấy được lớn, lại nhân khí rất nhạt, thư viện tạp vật ở vào này cũng chỉ phân phối một cái vụ công lá buộc, phụ trách thường ngày quét sạch, cùng ngồi tại sau quầy đăng ký thuê sách. Chỉ là nhìn cái này dãy dãy mấy người cao giá sách, Triệu Nhung đều thay lão bộc dưới chân cái thang con cảm thấy u buồn, cũng không biết là ai trước đưa tiền ai. Đương nhiên, cũng không bài trừ người ta là ẩn tàng đại lão, tăng nhân quét rác loại hình, chỉ là muốn tới đây thể nghiệm cuộc sống bình thản, dù sao cũng là vũ trụ mạnh nhất chức vị nhân viên quản lý thư viện, ai cũng không nói chắc được không phải. Triệu Nhung phối hợp còn tốt sách, đi đến trước quầy, cũng không gặp cái kia trước hẹn gặp lại qua vài lần cao gầy lão bộc, xem ra là nghiêng thân đầu nhập vào dưới mắt khí thế ngất trời mò cá đại nghiệp, một khắc cũng không chậm trễ. Thế là Triệu Nhung ở trên bàn rút một tấm trả sách bằng biểu, đăng ký tốt sau, chồng mã chỉnh tề tất kỹ, quay người rời đi. Lại trải qua cửa chính hai cái tây táo, người nào đó cũng không có lập tức rời đi, lại là bước chân chậm dần, chung quanh đều quan sát, không thấy người tới, Triệu Nhung trực tiếp bén tay áo lên, nhảy lên lên cây, bắt đầu chân chu hai táo. Nô từ ngây ngô đến thành thục, từ nhỏ gầy đến đầy đặn, ta không thể để cho ngươi lại thủ mặc quả, nhất định phải giúp đỡ chút. Triệu Nhung nắm lên quả quả táo, răng rác một ngụm, miệng đầy mật thịt, tại một miệng không rõ ở giữa thành khẩn gật đầu. Nô sau khi trở về cũng làm cho Ngọc Thụ huynh đang ưng huynh bọn hắn cùng một chỗ giúp đỡ chút, nhớ kỹ tiếp trước cửa nhà cũng có một gốc cây táo, hạ mát, thu hai táo, đông lấp tuyết, xuân mãn biên. Triệu Nhung y tại trên cành cây sạch sẽ ăn xong một gốc quả táo, sau đó hoạt động, lo liệu lấy không ăn lãng phí nhân đạo chủ nghĩa tinh thần, hai viên cây táo giòn táo bị phong quyển tàn vân giống như hao trọng. Một lát sau, trên cành cây Triệu Nhung ôm phình lên túi áo, hài lòng gật đầu, sau đó quay người chuẩn bị nhảy đi xuống, không ngờ vừa quay đầu, liền đụng phải cao gầy lão bộc mặt không thay đổi ánh mắt, chỉ gặp người sau đang ngồi ở tuân kinh các lầu 2 một tủ sách trước, lầu 2 cửa sổ vừa vặn đối với cái này hai gốc cây táo, cũng không biết trong lâu lão bộc là nhìn chằm chằm bao lâu. Triệu Nhung trong miệng cắn nửa viên quả táo rơi xuống. Trong cửa sổ ngoài cửa sổ bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cuối cùng, người nào đó hay là mặt không chân thật đáng tin an toàn rời đi, không có bị chật vật đuổi một đường kỳ thật lúc đó ở trên tảng cây mắt lớn trừng mắt nhỏ, Triệu Nhung là chuẩn bị giao ra tất cả gây án đoạt được, chỉ bất quá không đợi hắn xấu hổ mở miệng, trong cửa sổ cao gầy lão bộc liền đã quay đầu đi, mở ra trong tay một quyển sách nhỏ hạ bút, dường như tiếp tục công việc. Kết quả là Triệu Nhung cũng ăn ý coi như vô sự phát sinh, nhảy xuống cây đi, tại lầu một trên quậy lưu lại cái giỏ quả táo, liền rời đi, cái này gọi người gặp có phần. Thắng lợi trở về Triệu Nhung, trên đường trở về bên cạnh gặp quả táo, bên cạnh tiếp tục lật xem Chu Vũ Dung ném cho hắn những sách kia sách. Ngoài ý liệu là, đây là một bản ghi chép rừng lộc thư viện tại ghi chép tiên sinh danh sách, phía trên đại khái ghi chép trong thư viện các tiên sinh thông tin cá nhân, đương nhiên sẽ không quá tường tận, nhưng là nhờ vào đó đại khái hiểu rõ đưa thư trong viện giáo viên vẫn là dư sức có thừa, cũng thuận tiện sau này bái sư lựa chọn. Khó trách trước đó đông nhiên nâng lên bái sư sự tình, nguyên lai đã sớm chuẩn bị. Triệu Nhung gật đầu, sau đó bắn tên có đích nhanh chóng đảo qua, rốt cuộc tìm được mấy cái bị cố ý vẽ có vòng đỏ tiên sinh tính danh, chắc hẳn đây chính là Chu U Dung cực lực đề cử. Bất quá để Triệu Nhung có chút ngoài ý muốn chính là, trong đó lại còn có một người quen. Gia Tế Tiểu, không phải dưỡng lao mỏ cá không thu đồ đệ thôi. Triệu Nhung nói thầm một tiếng, không bao lâu lại bật cười lắc đầu. Hắn phát hiện bị Chu U Dung vòng danh tự, cơ hồ tất cả đều là trong thư viện đức cao vọng trọng tiên sinh phụ tử, đều cùng loại cùng Gia Tế Tiểu. Chỉ ít đều là cái thư viện sáu quân tử, bối phận địa vị tự nhiên là cực cao, nhưng đối ứng với nhau bái sư độ khó cũng là không nhỏ. Mà Triệu Nhung kỳ thật trước đó vẫn muốn, đều là bái Yến tiên sinh vi sư, học tập kinh nghĩa nho đạo, dù là hắn hiện tại mục tiêu là lấy đọc sách hạt giống thân phận từ năm nay ao mực học sinh bên trong chỗ hết tài năng. Nàng giống như hiểu lầm. Triệu Nhung thở dài, bất quá túi đầu ngắm lại, chung quy là người nàng hảo ý, Triệu Nhung yên lặng đem danh sách thu hồi. Khi trở lại Đông Ly tiểu trúc lúc, chân trời chính choáng nhuộm mặt trời lặn cuối cùng một vòng đường đỏ, Triệu Nhung xa xa liền nhìn thấy rộng mở cửa trong viện chen chúc bóng người. Ngược lại là tới xảo. Triệu Nhung sắp bước vào viện, quét mắt Ngư Hoài Cẩn, Tiêu Hồng Ngư, Nô Bội Lương mười mấy vị đồng môn, liền một mình hướng bên giếng vạc nước đi đến. Hắn bên cạnh đưa lưng về phía đám người xoay người múc nước tẩy táo, vừa cười đùa dẫn ngữ, mau nói, là cái nào phản đổ lộ ra quân tình, lan truyền bản xoáy mới thu hoạch một nhóm bào táo, đưa tới chư vị. Đám người bật cười, dẫn đầu Ngư Hoài Cẩn liếc nhìn quả táo, hiếu kỳ hỏi, đây là tiên sinh tặng. Ý thì lan hiên tây táo còn có không có bị tinh tư an bụng ánh sáng. Đây cũng không phải. Đây là đi ngang qua tôn kinh các hái, bình thường cũng không thấy có người hái ăn. Chín mọng không ai ăn trách đáng tiếc, ta liền thu nhận. Triệu Nhung chi tiết đáp. Ngư Hoài Cẩn gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Triệu Nhung cầm lấy một viên quả táo ở đầu vai xoa xoa, ném một viên cho giả đàng ứng, đàng ứng minh, ngây ngốc lấy làm gì, đừng nhìn chằm chằm ngươi ngư học trưởng nhìn, đi lên trả nhà, đây là chờ bao lâu. Đem nhiều như vậy huynh đài phơi tại cái này. A a a ngồi xổm ở đám người sau lưng giả đàng ứng sững sờ, giống như là tìm về chủ tâm cốt, lập tức về sau chủ chạy. Không có việc gì, cũng không đợi bao lâu. Ngư Hoài Cẩn lắc đầu. Triệu Nhung gật gật đầu, hướng nàng sau lưng phân phó nói, nhớ kỹ, đem chúng ta lá trà tốt nhất lấy ra, chiêu đãi đoàn người. Giả đang ngưng nhịn không được quay đầu, chúng ta. Lá trà. Triệu Nhung ánh mắt lom lom nhìn nói không có việc gì, ngươi có là được. Giả đang ngưng, Ngư Hoài Cẩn, Tiêu Hồng Ngư bọn người nhịn không được mắt nhìn chơi miễn phí cùng phòng nào đó con côn. Triệu Nhung sắc mặt như thường, cũng không lập tức hỏi bọn hắn tới là có chuyện gì, hắn đem rửa sạch sẽ quả táo phân cho đám người, chính mình cũng cắn miệng quả, bên cạnh nhấm nuốt bên cạnh nửa đùa nửa thật nói chư vị tới đến không khéo, hôm nay chỉ có quả táo cùng trà nóng còn đãi, phòng bếp không ra lò. Đang ưng minh ưa thích gặm sáng sớm mô mô, khẳng định không có khả năng mọi người cùng nhau gặm không phải. Ta, minh sau mấy ngày nghỉ một, tối nay vợ ta bọn họ đặc biệt chạy đến, ngay tại phía ngoài chỗ ở chờ ta đâu, hẳn là chuẩn bị cơm nóng, ta chờ một lúc ra ngoài ăn. Ngọc Thụ lời nói. Ân, hắn là chó nhà giàu, ngược lại là có thể khuynh tình cống hiến một trận, để hắn thư đồng mua món ngon đi. A, hắn ở đâu? Triệu Dung Tả Hữu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện cái nào đó ưa thích đem Đông Lý Tiểu Trúc khi cái nhà thứ hai ăn nhờ ở đậu ra hỏa không ở trong sân. Chương 711, liên quan tới ở độ tuổi này không nên tiếp nhận anh Tuấn Ưu Tú mang đến phiền não. 1. Chương 711, liên quan tới ở độ tuổi này không nên tiếp nhận anh Tuấn Ưu Tú mang đến phiền não. 1. Phạm Ngọc Thụ gia hỏa này sau giờ học liền dọ sách chạy, cái kia vui chơi dáng vẻ, hẳn là về thành bên trong sống đi, nhìn em hắn nghẹn, không biết còn tưởng rằng thi đại khảo thứ nhất đâu, trở về báo tin vui. Tiêu Hồng Ngư phủi hạ miệng, lại hướng Triệu Nhung nhún vai nói, Tuyết Đấu tan học cũng bị người trong nhà đón đi, nàng lần đại khảo này có tiến bộ, Lý Thúc Thúc muốn đích thân xuống bếp hảo hảo khao nàng. Còn có không ít đồng liêu sau khi tan học đều về Độc Cũ Thành, lần đại khảo này bị đè nén quá lâu, cuối cùng kết thúc, mai mới chờ đến lúc tới một cái không ngắn nghỉ một ngày nghỉ, đoàn người đều muốn hảo hảo bông lòng một chút, đi ra ngoài chơi hoặc về nhà. Kỳ thật ta cũng muốn vui chơi chạy về đi tìm nương tử. Triệu Dung trong lòng lặng yên đạo. Hắn lúc đầu muốn hỏi các ngươi làm sao không đi, bất quá chợt kịp phản ứng, thẳng thắn trong đường, nhà tại Độc U người địa phương, dù sao không phải toàn bộ, giống Ngư Hoài Cẩn, Tiêu Hồng Ngư, giả đằng ngưng loại này bên ngoài châu hoặc dưới núi đến đây cầu học học sinh cũng không phải số ít, hay là trong gia tộc không được coi trọng con thứ, có trở về hay không không quan trọng. Hú hồ Triệu Dung chính mình không phải cũng là từ dưới núi đại sở tới sao, chỉ bất quá đối với nó mà nói, thanh quân nho nhỏ thiên mà ở đâu, nhà ngay tại cái nào thôi. Triệu Dung đi trong phòng chuyển ra mấy cái bàn trà cùng đầu băng ghế, đợi giả đằng ngưng bưng trà mà ra, mọi người tại trong viện tọa hạ, an táo thường trà, gió đêm phất qua, cũng là không mất nhà bữa. Triệu Dung bay đầu đối với cái nào đó tư thế ngồi trực tiếp nữ hài cười nói, những người khác ta tin tưởng, nhưng Ngư Minh khẳng định không phải đến chuyên môn theo giúp ta uống trà nói chuyện trời đất. Vượt quá hắn dự liệu, Ngư Hoài Cẩn lại là gật đầu nói một câu, quả táo ăn thật ngon. Thật là có người nhìn thấy, là ai đã lén báo cáo. Triệu Dung sửng sốt, bán tín bán nghi. Ngư Hoài Cẩn đè ép hạ miệng cung. Không có, chỉ là trùng hợp. Chờ chút, cái này quả táo ngươi xác định vô chủ. Hẳn là. Cái gì gọi là hẳn là? Triệu Minh, ngươi bây giờ không chỉ có là thẳng thắn đường thứ nhất, cũng là học quán khôi thủ, là mấy trăm học sinh làm gương mẫu, mọi cử động phải chú ý, bởi vì rơi vào thư viện các sư trưởng trong mắt đều là muốn đánh phân. Tại học sinh tốt phương diện, quả nhiên vẫn là Hoài Cẩn mình có kinh nghiệm, bất quá. Đánh cái gì phân? Tự nhiên là Sơn Trường phu tử chọn lựa đọc sách hạt giống quyển sổ kia. Nô Bội Lương nhịn không được nhỏ giọng xen vào, nghe nói phu tử thật thích tự mình nhớ sách nhỏ. Triệu Dung hiếu kỳ dự tính, không khỏi nói còn có việc này. Nô Minh nói tỉ mỉ. Ngư Hoài Cẩn nhíu mày nhìn Ngô Bội Lương một chút, người sau lập tức ý miệng, như làm tặc nhìn một chút ngoài cửa viện. Ngư Hoài Cẩn sụ mặt tiếp tục nói, nghe nói trong thư viện, mỗi một vị tiến vào Sơn Trường phu tử tầm mắt học sinh hoặc sĩ tử, đều sẽ bị hắn đăng ký tại một quyển sách bên trên, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm thêm điểm hạng trừ điểm hạng, cuối cùng làm lần sau đại điện chọn lựa đọc sách hạt giống trọng yếu căn cứ. Tiêu Hồng Ngư cũng đưa đầu bắt quái nói tục truyền, trước mấy lần có một vị dị bẩm thiên phú sư minh binh thăng đọc sách hạt giống, về sau bồi phu tử đánh cờ lúc, có cơ hội nghiêng mắt nhìn qua quyển sách nhỏ kia một chút, sau khi trở về lặng lẽ nói, phu tử thật sự là không rõ chi tiết, nhìn rõ mọi việc. Chuyện gì vô cự tế nhìn rõ mọi việc, không phải liền là nói phu tử tâm nhãn nhỏ sao? Nghiêng hai rất lâu Triệu Nhung cuối cùng là nghe hiểu, bật cười lắc đầu. Chứ Ngư Hoài Cẩn bên ngoài mọi người đều gật đầu, rất tán thành. Tử Du Minh nói cẩn thận vẫn như cũng là một vị nào đó sụ mặt khuyên bảo. Triệu Nhung cười nhấp một ngụm trà, Ngư Hoài Cẩn do dự một chút, gật đầu nói, phu tử đây là công bằng công chính. Ai có thể tấn thăng đọc sách hạt giống, đều là có lý có cứ, có chút ít tối tha. Triệu Nhung đặt chén trà xuống, dùng ống tay áo xoa xoa quần áo, ăn một miếng, tự tin cảm khái nói, vậy ta hiện tại cho điểm khẳng định không thấp đi. Tại Đại Ly Tiêu Sái sự tích chắc hẳn đã chuyển vào phu tử trong thai rung động liên tục. Lần này học quán đại khảo đoạt giải nhất anh hùng cũng là vào sâu như vậy lòng người, trừ điểm hạng càng là không có. Đáng người. Ngư Hoài Cẩn yên lặng nhìn xem hắn, không nói gì. Dường như bị Ngư Hoài Cẩn chằm chằm có chút xấu hổ. Triệu Dung ho khan hai tiếng, nghiêm túc chút hỏi, Ngư Minh nhắc nhở những này, đọc sách hạt giống danh ngạch lại chỉ có một cái, liền không sợ người khác cướp đi sao? Tại sao muốn sợ đâu? Lại vì cái gì muốn nói vào đâu? Ta nói, phu tử công bằng công chính, tại năm nay tuyển ra chắc chắn là chân chính tài đức gồm nhiều mặt người. Nếu như người này là ta, gì sợ tuyển không lên. Nếu như người này không phải ta, có ưu tú hơn người, vậy ta làm sao cũng đoạt không đến. Nói ngắn gọn, là nễ chạy không thoát, không phải ngươi không bắt buộc đúng không? Triệu Dung mỉm cười hỏi. Là cũng. Nếu như không phải biết trước mắt cái này, nếu mày hỏi lại thiếu nữ là Ngư Hoài Cẩn Ngư học trưởng, nói ra lời này không chút nào dùng hoài nghi, Triệu Dung kém chút đều muốn coi là Sơn Trưởng phu tử lúc này ngay tại đám người sau lưng lắng nghe đâu. Đã hiểu, ta sẽ chú ý chút. Triệu Dung tay trái tung tung giọt áo, chăm chú gật đầu. Chương 711, liên quan tới ở độ tuổi này không nên tiếp nhận anh Tuấn Ưu Tú mang đến phiền não. 2. Chương 711, liên quan tới ở độ tuổi này không nên tiếp nhận anh Tuấn Ưu Tú mang đến phiền não. 2. Xác thực không phải tới uống trà ăn táo. Ngư Hoài Cẩn đặt chén trà xuống, từ trong tay áo lấy ra một chồng đồ vật, đưa cho Triệu Dung, vừa mới tan học tiên sinh mang ngươi đi sớm, chân chưa đi, chân sau liền có người lần lượt đưa tới thiếp mời tín vật, ta thay ngươi thu đủ, thuận lộ đưa tới. Triệu Dung hiếu kỳ tiếp nhận, đây là đều là chút thơ yến nhã viết thiếp mời, phần lớn là thư viện sĩ tử bên trong có tài danh, đức vọng các sư minh chủ sự, hiện tại cuối năm, loại này văn hội rất tấp nập, lại đúng lúc gặp trong viện ngày nghỉ mục, không qua lại ngày rất ít mời chúng ta ao mực học sinh. Vậy tại sao cho ta phát thiếp mời? Ngươi cứ nói đi. Học quán thứ nhất, sáu đường khôi thủ, thật đúng là buồn rầu a. Cho ngươi ăn lắc đầu làm gì? Không chỉ như vậy, đại khảo thứ nhất không hiếm lạ, nhưng là Ngư Hoài Cẩn lắc đầu, bình tĩnh nói, kinh nghĩa nghệ cùng thi phú nghệ hai môn lớn nghệ song điểm tối đa, quá làm náo động, trong viện không ít tiên sinh cùng sĩ tử sư huynh hiện tại cũng biết tên của ngươi. Triệu Nhung ngượng ngùng cười cười, vừa muốn làm bộ khiêm tốn vài câu, Ngư Hoài Cẩn lại nói còn có ngươi nhạc nghệ chỉ thi 6 phần sự tình. Triệu Nhung, rất tốt, xem ra hiện tại toàn thư viện đều biết ta ngũ âm không được đầy đủ. Triệu Nhung có chút khó chịu hỏi, vậy còn ngươi, học quán thứ hai, chẳng lẽ bọn hắn liền không mời? Ngư Hoài Cẩn lắc đầu, lại gật gật đầu. Tiêu Hồng Ngư lên tiếng thay nàng nói, kỳ thật trước kia Hoài Cẩn thi đệ nhất thời điểm, những sư minh kia cũng mời qua Hoài Cẩn, mặc dù không có lúc này cho ngươi thiếp mời nhiều như vậy. Bất quá Hoài Cẩn toàn đều cho từ chối nhã nhặn, đẩy hai lần sau, cũng liền không có lại có người mời. A Triệu Nhung gật gật đầu, ngay trước mặt mọi người, đem trong tay thiếp mời vứt qua một bên trên bàn trà. Vậy ta cũng giống vậy, hắn thuận miệng nói. Trong đình viện đám người hai mặt nhìn nhau, Ngư Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, Giả Đằng Ngưng cũng quay đầu nhìn Triệu Nhung, muốn nói lại thôi. Vì sao đều như vậy nhìn ta? Triệu Nhung cười hỏi. Không phải ngạo khí bưng, là thật không có thời gian, ngày nghỉ bề bộn nhiều việc tỉ như cho đại nương tử nhị nương tử làm điểm tâm, tâm hắn nói bổ sung. Giả Đằng Ngưng lôi kéo Triệu Nhung, Tử Du, nếu không suy nghĩ thêm bên dưới, cơ hội khó được, đám người cũng gật đầu khuyên bảo vài câu. Gặp Triệu Nhung mặt lộ nghi hoặc, Ngư Hoài Cẩn cũng không nói nhảm rẽ ngoặt, bình tĩnh nói đến, Tử Du huynh, là như vậy, loại này thi hội nhã tập, các sư huynh mời chúng ta ao mực học sinh đi qua, cũng không chỉ là ngâm thi tác đối quen biết một chút, còn có một cái khác tầng hàm nghĩa cùng khảo giáo ở bên trong. Những sư huynh này kỳ thật đều là tại thay nhà mình các tiên sinh quan sát hoặc tiếp xúc bên dưới người, là sang năm học quán sau khi tốt nghiệp đại điện bái sư làm chuẩn bị, trực tiếp thầy sư thu đồ. Dĩ nhiên cũng phải, chỉ có thể coi là sớm trải đường, mà lại thư viện nhưng thật ra là phản đối đại điện bái sư trước. Thư viện chính thống các tiên sinh cùng ao mực học sinh tiếp xúc quá nhiều, dù sao đối với tiên sinh mà nói, học sinh đều ở vào yếu thế, sớm tiếp xúc dễ dàng có mất công cho. Chỉ bất quá học quán bên trong toát ra hạt giống tốt hay không muốn. Tiêu Hồng Ngư nhịn không được chen miệng nói, đối với loại này trong thư viện bất thành văn quy tắc ngầm, nàng thuộc như lòng bàn tay, nói chuyện say sưa, bởi vậy, những này phát tới mời các sư minh, phần lớn hẳn là nghe được nhà mình tiên sinh trong miệng niệm qua mấy lần tên của ngươi, có thể là trước mặt mọi người khen không dứt miệng, kết quả là không quan tâm có phải hay không ám chỉ, trực tiếp thuận thế mà làm phát ra mời, thay cái góc độ mớn, như tương lai thật thành tiểu sư đệ, chẳng phải là tốt hơn, có dịu dắt chi tình. Ngư Hoài Cẩn mắt nhìn thay Triệu Nhung trước kích động lên Tiêu Hồng Ngư bọn người, lắc đầu, quay đầu căn dặn Triệu Nhung, bất quá cần biết, bái sư một chuyện cũng không phải là ép mua ép bán, học sinh cũng có quyền cự tuyệt, đến song hướng lựa chọn mới được, cho nên còn phải ngươi nhìn vừa ý. Kỳ thật học trưởng ta vẫn là đề nghị ngươi minh sau mấy ngày, rút ra chút thời gian đi tham gia trong đó mấy cái văn hội. Nàng mắt nhìn tán loạn trên bàn thiếp mời, nhấp chỉ điểm ra, ta vừa mới đại khái nhìn xuống, ngươi thiếp mời so ta trước kia nhiều không ít, mà lại trong này còn có một hai vị thật lợi hại thư viện tiên sinh, là môi giới rất nhiều học sinh tha thiết ước mơ bái sư mục tiêu, trong đó một vị thậm chí còn là độc ngũ phụ thành chủ đỉnh cấp phụ tá, đông thành cái kia mấy đại thế gia thượng khách. Đối mặt Tiêu Hồng Ngư, Giả Đăng Ngưng, Nô Bội Lương cùng cấp cửa sổ sốt ruột khuyên nhủ, Triệu Đung không có trả lời, chỉ là nghiêng đầu nhìn xem Ngư Hoài Cẩn bình tĩnh đôi mắt, cái kia trước đó ngươi vì sao không đi? Ta chỉ có một vị tiên sinh, sẽ chỉ bái nàng tên gọi Huyền Cơ thiếu nữ đơn giản nói. Triệu Đung cười một tiếng, gật đầu đồng ý, ta cũng giống vậy. Thiếu nữ ánh mắt đống nhiên cảnh giác lên, theo dõi hắn. Triệu Nhung bất đắc dĩ buông tay, không phải cùng ngươi đoạt Chu tiên sinh A Huy, ta nói là ta cũng có lựa chọn, ban đầu là Yến tiên sinh dùng học sinh năng khiếu danh ngạch lực đẩy ta nhập thư viện, cho nên ta chỉ bái hắn làm thầy, học tập kinh nghĩa, chỉ đơn giản như vậy. Ngư Hoài Cẩn liền giật mình, đám người không khỏi ghé mắt. Thông suốt, đột nhiên xuất hiện, có ngoại ý muốn không? Chống lạnh đầu kiếm. Chương 712, mỹ nhân, 1, chương 712, mỹ nhân, 1, chương 712, mỹ nhân chư quân đừng xem xét, vì sao mỗi lần đều tại ta sắp quên mặt có chút quá anh tuấn thời điểm chư quân đều muốn lần lượt đánh thức sự thật này? Triệu Nhung thành khẩn hỏi thăm. Ngư Hoài Cẩn gật gật đầu, không nhìn nữa cái này ra mặt dày, những người khác cũng là thiện ý cười vang, bầu không khí vì đó một rõ ràng. Triệu Nhung cười cười, vẫn đặt chén trà xuống, không thấy chút nào bên ngoài cùng khách khí, cho nên, chư vị còn có chuyện khác sao? Nếu như không có ta đi đầu một bước, không quay lại đi, nương tử nhà ta liền muốn đến nhà cướp người hay là chứng trạng đàng hoàng ra mặt dày. Dẫn đầu Ngư Hoài Cẩn mắt liếc bàn đọc thượng tán loạn tiếp mời, không nói gì, mắt cúi xuống vào chỗ giống như, mà trên trận có một bộ phận người lộ ra chút xấu hổ thân sắc. Triệu Nhung nhìn hai bên một chút, phía bên phải có một vị lưu cái này bắt tự ria mép đồng môn nhỏ giọng hỏi, những thiếp mời này Tử Du minh xử trí như thế nào? Tự nhiên là chuẩn bị từ chối nhã nhặn. Cao huynh thế nhưng là có cái khác cao kiến. Cao kiến không dám nhận bị gọi cao huynh nam học sinh nhìn một chút Triệu Nhung thần sắc, đột nhiên thành khẩn khuyên đủ, nếu không Tử Du minh còn rút bận bịu đi tham gia bên dưới như thế nào, dù sao cũng là các sư minh có hảo ý, kỳ thật nếu là suy nghĩ nhiều bồi bồi làm cho chính, cũng có thể mang nàng cùng một chỗ tiến đến, dù sao trên thiếp mời đều biết dẫn hứa Tử Du minh mang một hai tư nhân cùng nhau đi tới vợ ta không thích nào. Thôi được rồi, Triệu Nhung lắc đầu. Đông nhiên dừng lại, bởi vì nhìn thấy chỗ ngồi phía sau một chút đồng môn che quyển che miệng, túi đầu ho nhẹ một chút, dường như có chút xấu hổ. Triệu Nhung bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được mắt nhìn túi đầu uống trà Ngư Hoài Cẩn, ửng đỏ mặt Tiêu Hồng Ngư còn có đám người, liền nói các ngươi vừa mới làm sao cho ta đem lợi và hại phân tích rõ ràng như vậy, lời nói dịu dàng quyến bảo, nguyên lai là có người muốn cùng đi á. Triệu Nhung trong lòng bật cười, nhấp một ngụm trà, để ly xuống, đứng dậy chủ động tiễn khách, ta vẫn là không đi, nếu là không có chuyện khác, ta liền đi trước, vợ ta nhắc tới. Ân đoàn người có thể lại ngồi một lát, để đàng ngưng bồi bồi. Tiêu Hồng Ngư các loại thẳng thắn đường đám học sinh chỗ nào có ý tốt, vội vàng cái mông thoát đi ghế, tiếc hận tiếc nuối rối rít nói đừng. Không cần tiễn xa, đúng rồi đi đến cửa sân hành lễ muốn đi gấp Triệu Nhung đống nhiên quay người, chỉ vào đang bị hơn 10 đạo ánh mắt lưu luyến không rời liếc trộm nào đó Dương Bàn Đọc, một mặt thành khẩn, chư quân vừa vặn mình sau 2 ngày tại thư viện không đi, có thể làm phiền, sẽ giúp tại hạ một sự kiện vừa vặn rất tốt, thay ta đi tạ ơn đưa thư viện các sư minh, lại thành khẩn giải thích xuống nguyên do, ân, nếu là trong đó có quen biết sĩ tử sư minh thì tốt hơn, một người có thể chọn một Dương đưa về. Nô hai tấm cũng được Tiêu Hồng Ngư, nô bội lương các loại học sinh nhao nhao thân hình kẹp lại, kinh hỉ ở giữa lẫn nhau đối mặt. Ngư Hoài Cẩn giữ im lặng uống trà, nửa đường liếc mắt chính thành khẩn căn dặn người nào đó. Đông Ly tiểu trúc viện cửa ra vào, Triệu Nhung vừa cười đưa tiễn mấy vị lấy đi thiếp mời học sinh, người sau bọn họ ở, vui vẻ ra mặt rời đi. Triệu Nhung cương muốn quay đầu đi xem trong sân tình hình, sau lưng liền chuyển tới một thanh âm. Tử Du ngươi đi đường nào vậy không có tiếng. Triệu Nhung vô ngữ nhìn xem bên người già đang ưng. Quen thuộc trong suốt nhỏ người sau có chút thẹn thùng nói Tử Du, ngươi biết trong thư viện Thuần Tiên Sinh không? Thuần Tiên Sinh. Triệu Nhung bi lăng, nhớ một chút trước đó Chu Vũ Dung kín đáo cho hắn quyển kia danh sách, ngược lại là nhớ lại một chút, ân, có ấn tượng, thế nào? Triệu Nhung hỏi xong sau dừng một chút, nhớ lại hắn vừa mới ở trong sân giống như có ngắm đến cái tên này, lại phải mở miệng, giả đang ưng cũng đã đỏ mặt nói, ta một mực rất ngưỡng mộ Thuần Tiên Sinh, hắn cũng là cổ Việt nhân sĩ, tại bọn ta cổ Việt quốc là nổi tiếng đại nho. Khó được nhìn thấy cái này cùng phòng như thế cảm xúc kích động, Triệu Nhung chỉ vào sau lưng trong viện vẫn bị 7-8 cái học sinh vây quanh bàn đọc, hỏi, bên trong có sao? Thuần Tiên Sinh sư môn bên dưới sư minh tặng thiếp mời. Giả đang ưng có chút nhăn nhó, nhỏ giọng nói, ta vừa mới nhìn xuống, tựa như là có Triệu Nhung nhịn không được, hoành chân đi đạp cái mông của hắn, cái kia ngươi tiểu tử còn chờ cái gì, nhanh đi giành chỗ con à, đợi lát nữa bị người khác cầm đi, lại lôi kéo khuôn mặt. Triệu Nhung vô ngữ bị chọc phát cười, cái này dù một đầu. Tốt tốt tốt. Giả đang ưng tranh thủ thời gian gật đầu chạy tới, rất sợ đã chậm một bước. Đại hắn hớn hở ra mặt trở về, dừng bước cửa sân Triệu Nhung lại nhịn không được tận tâm chỉ bảo vài câu. Nhớ kỹ sớm đi qua, thay ta mở cớ, liền cùng Thuần Tiên Sinh môn hạ các sư huynh nói ta có việc gấp thực sự tới không được. Sau đó tiểu tử ngỡ như quen thuộc một chút, biết giải quyết công việc một chút, ra mặt dày một chút, sư huynh đeo món điểm tâm ngọn, giải thích xong liền ở lại chờ đi, tìm kiếm tốn một chút chỗ ngồi xuống, người đến sau chỉ coi ngươi cũng là được mời, cái này chẳng phải cọ tới rồi sao? Cho nên gọi ngươi đi sớm một chút đừng chỉ cố lấy ăn cái gì, trọng yếu là nhận biết sư huynh, nô có thể chủ động tìm chút chủ đề, hoặc quán, Ngư Hoài Cẩn hoặc là ta cũng được, trừ hái ngươi trong ruộng dưa chuột chuyện này bên ngoài, cái khác đều có thể nói, không có cái gì không thể nói, tỉ như ta phong thần tuấn lãng loại hình, không cần che giấu. Triệu Nhung thở dài, giả đang ưng nghe đặc biệt chăm chú. Đợi lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, trong viện náo nhiệt đã tan đi, đầu đội thiên không từ lâu phụ thêm tinh ý đi, Triệu Nhung rời đi Đông Ly tiểu trúc, tại thư viện cửa chính, còn cùng lẻ tẻ hai vị đánh rượu mà về quen thuộc tiên sinh cười nói vài câu, liền vô vô tay áo, quay người đi qua một đầu người như nước chảy náo đường phố, quẹo vào một đầu ngõ nhỏ, rẽ đường nhỏ, hướng dài mướn tòa sân nhỏ kia đi đến. Triệu Nhung cùng Tiểu Tiên Nhi giải mướn là một gian lưỡng tiến sân nhỏ, có tiền đường, sau ngủ, đông chủ, hành lang phòng, đình đài, cả viện ngay ngắn, đối xứng. Chương 712, mỹ nhân 2, chương 712, mỹ nhân 2, từ xa nhìn lại, lúc này trong viện ống khói đã có khói xanh lượn lờ nổi lên, chỉ là tại dần dần bao trùm xuống tối ai trong bóng đêm cũng không rõ ràng. Triệu Nhung đống nhiên tại hạng rác rẽ ngoặt, lượn quanh chút đường xa, tại một chỗ vứt bỏ sân nhỏ tường ngoài ốc tường ở giữa, chính một mình dựng thẳng một đóa hoa nhỏ, hắn không nhận ra danh tự, hẳn không phải là cái gì hiếm lạ chủng loại. Hôm trước sáng sớm luyện công buổi sáng lúc đi ngang qua ở chỗ này. Triệu Nhung xoay người thuận tay lấy xuống, quay người cuốn về trụ sở, đẩy ra cửa viện, trực tiếp đi hương có bếp nấu củi đốt âm thanh đông chủ, cửa phòng bếp đối ngoại rộng mở, hắn vượt qua bậc cửa, không có đi vào, nhẹ nhàng bên cạnh tựa ở trên khung cửa, ngón tay vân vê nhành hoa, an tĩnh nhìn xem bếp lò cái thất gỗ đến đây về bận rộn cái kia đạo màu vàng xanh bóng hình xinh đẹp. Thanh quần eo cực kỳ nhỏ mảnh, đặc biệt là thượng bộ vải vóc bị phình lên chống lên tình huống dưới, dù cho không có đai lưng, thế nhưng là thân eo chỗ hơi vắng vẻ vải vóc rất ngay thẳng hiện lộ điểm này. Nhất là tại nàng ngẫu nhiên nhón chân lên lấy nóc tủ bắt thời điểm, trên bờ eo vểnh lên cong lên, càng rõ ràng. Triệu Nhung dưới ánh mắt ý thức rơi vào phía trên, kỳ thật nương tử vòng eo không chỉ có mảnh, còn rất mềm dẻo, điểm này chỉ có hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đặc biệt là mỗi lần nó vừa đi vừa về lặp đi lặp lại cúi xuống lúc, luôn luôn có thể một lần lại một lần đạt tới làm cho Triệu Nhung kinh tâm động phách đường cong, để hắn nhịn không được từ trên điện đưa ra một bàn tay, dùng hổ khẩu đi cẩn thận nắm chặt đạo này dẻo dai eo, tựa hồ là muốn tinh tế đo đạc lấy thứ gì. Triệu Nhung trước mắt phủ qua một chút trắng bóc hình ảnh, lại như bọt biển giống như biến mất. Kỳ thật eo nhỏ cùng phía dưới cái kia một đôi chân dài đều là thành quân nhiều năm tập kiếm luyện võ kết quả, trong trí nhớ nàng từ nhỏ đã đẹp đến lớn, khi còn bé mỹ nhân bại hoại, thiếu nữ lúc duyên dáng yêu kiều, Triệu Nhung nghĩ lại một phen, thanh quân dáng người tỷ lệ hẳn là hắn thấy qua tốt nhất, đồng thời phía trên hay là Triệu Nhung thích nhất cổ điển tiểu mỹ trượt bay, mà không phải ẩn ẩn cho người ta có chút cường thế cao lạnh cảm giác góc đôi bay, cẩn thận nói đến, hắn hay là càng thiên vị đường cong. Tiểu tiểu cùng Thiên Nhi thân thể mềm mại thì là có chút quá thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn chút, mà Chu Dung thì là phía trên gánh vác quá nặng đi chút, làm cho người khác đều thay nàng lo lắng dáng người tỷ lệ khó tránh khỏi có chút mất cân bằng. Nếu nói tiểu tiểu cùng Thiên Nhi là tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác, người trước hơi nhục cảm một chút, mặc dù cũng có hạn. Như vậy thanh quân chính là nhà bên có cô gái mới lớn, hết thảy đều vừa đúng, là bông hoa mở tại tốt đẹp nhất mùa, nhiều một trong phân thì ngại dư, thiếu một trong phân thì ngại thiếu. Về phần Chu Dung, nàng là đã ngược sinh từng bảo, quyết khỏe mắt nhập về chim, hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Phải biết, bởi vì vùng thế giới này nữ tử quần áo cấu tạo, cho nên rất khó tại cái kia phía trên đi làm giả, mặc áo lót cài yếm không có cách nào gặp may, trừ phi đem thắt eo cao một chút, đi trên thị giác lồi ra con đường, nhưng cũng tăng thêm không nhiều, cho nên nữ tử bình thường từ bên ngoài nhìn lại, nếu có thể chống lên đến vỉnh lên, chính là rất có liệu, tỉ như nhà mình thanh quân, mà Chu U Dung là khái niệm gì. Nàng mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ nghiêm ngặt căng đầy quân bố thúc trụ, thế nhưng là y nguyên cũng không buộc biến hóa không quá lớn, chỉ có thể nói trời sinh trồng liệu quá nhiều, rất khó xuống chút nữa áp xúc. Dạng này ngươi khả năng liền muốn hỏi, nếu buộc hoặc không buộc nếu đều như thế làm gì còn muốn buộc đâu, giải phóng chẳng lẽ càng không thoải mái sao? Cái này Triệu Nhung liền không thể không cùng ngươi nói lại lưỡng tính sóng hạt, chỉ là một ít sự vật, không chỉ có thể bộ phận lấy hạt thuật ngữ để diễn tả, tỉ như từng bước, cũng có thể bộ phận dùng đợt thuật ngữ để diễn tả, tỉ như từng đợt, cho nên nó là lấy hạt cùng đợt hình thức cùng tồn tại. Tạm thời dứt bỏ những này vấn đề học thuật, dưới mắt đông chủ bên trong thanh quân chăm chú cũng nhẹ nhàng đội vàng chủ sự tình, không có quay đầu đi xem phu quân, Triệu Nhung cũng không có đến hỏi Thiên Nhi đi nơi nào, hắn một mình ôm ngực, tựa ở trên khung cửa, đang an tĩnh trong quan sát, lâm vào một ít trầm tư. Trong ký ức của hắn, một cái khác dáng người bên trên có thể cùng thanh quân nhìn hạng lưng nó, là dưới núi vị kia được vinh dự đại ly đệ nhất mỹ nhân độc cô thái hậu, chỉ bất quá cũng có thể là lúc trước Triệu Nhung đống nhiên đánh vỡ, đang trùng kích lực phía dưới sinh ra ấn tượng tăng thêm. Mà thanh quân chỗ này, hắn không chỉ là nhìn ra, lại là một tấc đo đạc qua, cũng coi là nghiêm cẩn khảo cứu qua đi, nương tử nhà mình thắng được. Về phần mặt khác hai cái ảnh hưởng khắc sâu cách nữ, Tô Thanh Đại ngược lại là cùng thanh quân khí chất dáng người tương tự, chỉ bất quá điện có chút lớn, mặc dù chấp hành ra pháp lúc bàn tay sẽ tê dại chút. Mà La tụ nữ hiệp thân thể là có chút gầy cốt cảm, ngẫu nhiên xương hông sẽ cần lấy hắn, mặc dù tại thời điểm này điểm ấy rất nhỏ đau cùng nửa người trên trọng độ thiêu đốt so sánh tuyệt không tính là gì, nhưng là trong mơ hồ, cái kia ngẫu nhiên đụng vào lúc đặc thù thể nghiệm vẫn còn có chút khắc sâu. Người chính là như vậy, ngẫu nhiên một chút trọng yếu tràng cảnh bên dưới, một ít nhỏ xíu cảm thụ cùng thể nghiệm ngược lại so lúc đó chính sự còn muốn khắc sâu, tỉ như nhiều năm sau sớm đã quên thi đại học lúc đề mục, nhưng lại luôn luôn nhớ kỹ rơi xuống bên chân viên kia cục tẩy, ngay cả nhặt lên lúc cục tẩy bên trên đen xám vết bẩn đều rõ ràng khả ức. Mà tối nay, Triệu Nhung không muốn quan tâm quá nhiều, hắn chỉ muốn an tĩnh nhìn xem Thanh Quân. Triệu Linh Phi biết phu quân đang nhìn nàng, nàng cũng biết phu quân thường xuyên vui nhìn xem nàng làm lấy thủ công nghiệp mà người, mặc dù nàng không biết phu quân suy nghĩ cái gì, nhưng là Triệu Linh Phi cũng thích hắn lực chú ý rơi vào trên người nàng. Cái này có một loại nàng bị hắn chú mục cùng quan tâm cảm giác, an toàn cùng ngượng ngùng cảm giác tự nhiên sinh ra, mặc dù ngẫu nhiên ánh mắt của hắn có một chút không đứng đắn. Nhưng nếu là quá nghiêm chỉnh, hắn hay là phu quân sao? Khi Triệu Linh Phi thu thập xong hơn phân nửa, tại bạc nước trước rửa tay thời điểm, trước cửa một mực ngắm nhìn Triệu Nhung đông nhiên đi ra phía trước. Nhanh 9 tháng, thời gian trôi qua thật nhanh. Chương 713, Thanh Quân, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. 1. Chương 713, Thanh Quân, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. 1. Chương 713, Thanh Quân, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Triệu Nhung đi đến, từ phía sau lưng vòng lấy Triệu Linh Phi vòng eo, thân thể gián bảo. Đừng quay đầu hắn nói. Vâng chán muốn chuyển Triệu Linh Phi động tác dừng lại. Triệu Nhung cúi đầu, cẩn thận đem màu hồng nhạt tiểu hoa mang cũng may bên thai của nàng sinh ra cái hở, thả tay xuống lúc, còn nhịn không được hai ngón tay méo méo mượt mà tiểu xào thủy thai. Trong ngực hắn, Triệu Linh Phi thân thể mềm mại khẽ run bên dưới. Nàng mắt túi xuống quan sát xuống nước trong bạc nữ tử mang tiểu hoa cái bóng, cong lên tuổi trò đụng một cái sau lưng Triệu Nhung, vừa vui sướng vừa bất đắc dĩ nói làm sao đột nhiên mang thứ này nha. Suốt ngày chỉ toàn cả chút có không có. Triệu Nhung nghe được nương tử trách cứ trong lời nói hờn dỗi chi ý, lại là cười không đáp, chỉ là từ phía sau cùng nàng dán càng chặt, hai tay duỗi ra, đi cùng nàng một khối rửa tay, múc một tay gáo nước, êm ái trà sát lấy nàng trắng nõn như ngọc mu, bàn tay cùng căn căn thiên chỉ. Nữ nhi ra luôn luôn nữa thích khẩu thị tâm phi, trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu, ngoài miệng lại sẽ không nói ra, da mặt mà mỏng, cố ý nói chút mặt khác lời nói, mà lại đưa nữ tử đồ vật, quý giá cùng hiếm có cũng chỉ là thứ yếu, thậm chí liền đợi tỏ tâm ý, rất được xem trọng cảm giác nghi thức, tầm quan trọng đều muốn về sau hơi chút hơi. Trọng yếu nhất chỉ có hai chữ kinh hỉ. Tỷ như tại đêm thất tịch lễ tình nhân, đính hôn cùng đại hôn ngày kỷ niệm loại hình thời gian, ngươi tự cho là mười phần kinh hỉ lãng mạn đột nhiên đưa hoa tươi tặng quà, trong lòng các nàng cơ hồ lại không chút nào cảm thấy bất ngờ, thậm chí rất sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đã sớm lẩm bẩm ngươi chừng nào thì lấy ra đâu, cười tiếp nhận lúc trong lòng cũng liền a một tiếng phản ứng. Bởi vì đó cũng không phải thêm điểm đề, mà là cơ sở đề, là cầm cơ bản phân. Bởi vì đối với nữ tử mà nói, không có chút nào ngạc nhiên lễ vật, dù cho quý giá đến đâu cũng bất quá là không có thêm muối thịt nướng, chỉ có thể lấp bao tử, lại chưa nói tới mỹ vị mê người. Cho nên một cái hữu dụng bí quyết là, tại cái nào đó thường thường không có gì lạ thường ngày thời khắc, trình điểm đột nhiên xuất hiện lễ vật cùng cảm giác nghi thức, tỉ như người nào đó dạng này, về nhà ăn cơm chiều trên đường, thuận tay hái một chùm hoa tươi, trở về làm như có thật trịnh trọng đưa cho nàng loại hình. Cần để cho nữ tử trước đó căn bản liền không có nghĩ đến ngươi sẽ cả một màn như thế, không chỉ là truy cầu nữ tử giai đoạn cần, lão phu lão thê đằng sau cũng rất trọng yếu, nếu không lúc cho nàng đến điểm kinh hỉ kích thích. Đây cũng là rất nhiều nữ tử trong miệng, nam tử thú vị cùng không thú vị phân chia. Ưa thích kinh hỉ điểm này, hiện tại xem ra, khắp thiên hạ nữ tử đều như thế, dù cho thanh lãnh đoan trang như Thanh Quân, cũng khó có thể ngoại lệ. Phát giác được trong ngực Thanh Quân còn tại lặng lẽ lặp đi lặp lại đánh giá mình mang tiểu hoa bộ dáng, Triệu Nhung bên cạnh bưng lấy nàng tuyết trắng chân nhắn đầu ngón tay, bên cạnh túi đầu cùng nàng đàn treo cổ, cùng một chỗ nhìn một lát trong chu nước tiểu hoa cùng mỹ nhân, hắn một mình gật đầu, hoa rất đẹp, người cũng vẫn được. Trước đây một mực dáng vẻ lạnh nhạt, thanh lãnh nhạt méo Thanh Quân lập tức quay đầu, đôi mắt đẹp chừng hắn, đồng thời phía dưới chính tắm tố thủ cũng chăm chú cải lại nắm lấy mu bàn tay của hắn, có chút gấp. Phu Quân lặp lại lần nữa, ta nói là nễ trên đầu hoa rất đẹp, nhưng là sau lưng nam tử qua loa, không quá xứng đáng với ngươi mỹ mạo à. Triệu Nhung nháy con mắt, Triệu Linh Phi lại là càng gấp hơn, nắm chặt tay hắn, ngửa ra sau ngóc lên cổ dài nói không cho phép ngươi nói như vậy. Chúng ta chính là trời đất tạo nên một đôi, đều trốn không thoát đối phương, không phải vậy vì sao lão thiên gia muốn để ta cùng Thiên Nhi sớm liền gặp ngươi oan gia này, còn không phải hết thảy tự có mệnh số, ta có thể cảm thụ được. Triệu Nhung bật cười, vốn lên vẻ miệng, đang chéo cổ tiến đến bên thai của nàng, dường như nói nhỏ một câu gì, cũng không biết hắn nói là lời gì, tựa như một cây khinh vũ cào tại Triệu Linh Phi đáy lòng trên thịt, buông xuống bừng trắng nữ tử thân thể mềm mại run lên một cái, nguyên bản trắng non khiết ánh mang thai sắt một chút đỏ đấu. Không, không được, nàng lẩm bẩm một tiếng, tiếng nói như bị ngón út gảy dây mỏng giống như ở trong không khí run rẩy không thôi. Triệu Nhung cảm nhận được trong ngực mỹ nhân cái cổ ở giữa nhiệt độ ẩn thăng, lại bạn cùng Thành Quân đặc hữu cùng loại hoa nhài thanh nhã mùi thơm cơ thể, làm hắn càng ngửi chóp mũi càng hạ thấp, dưới thân nho bảo cũng không nhịn được hơi núp nhích một chút. Triệu Nhung hoàn ở tại bên hông hai tay ôm chặt hơn, đem Triệu Linh Phi bước ve càng thêm gần sát, kết quả là bút kia lớn lên lưng đẹp eo nhỏ nhắn cùng bệnh lên điện ở giữa quá độ đạo kia gợn người đường cong, cùng hắn thân thể hoàn toàn dán vào ở cùng nhau, giống như là muốn đem nàng đưa vào thể nội khoảng cách đơn một dạng. Triệu Nhung đột nhiên cảm giác được Thành Quân vừa mới nói rất đúng, bọn hắn lại là trời đất tạo nên một đôi, chỗ này cũng là như vậy dán vào. Hắn tiếp tục cắn mải viên kia đỏ bừng thai nhỏ trâu, ngoan nương tử, có được hay không? Chương 713, Thanh Quân, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. 2, chương 713, Thanh Quân, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. 2, cái này không, không tốt lắm đâu. Ta còn có bát canh cá không có nấu xong đâu. Không có chuyện gì, canh cá, chúng ta có thể cùng một chỗ nấu một bát rừng một chút, bổ sung một câu, cho ngươi uống. Triệu Linh Phi bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn ngoài cửa, Triệu Đung giống như là minh bạch cái gì, chủ động nói, cửa bị đóng, mà lại. Thanh Tịnh ở bên ngoài trông coi đâu. Dạng này hay là không tốt lắm đâu. Triệu Linh Phi trong miệng vẫn lặp lại, nhẹ ngang bẩm chán về nhìn Triệu Nhung một chút, phu quân làm sao vội vã như vậy? Còn không phải người nào đó nói ban thưởng ngon ngọt. A, ban thưởng gì ngon ngọt, có người ý đồ manh hỗn vượt qua kiểm tra. Người cứ nói đi. Triệu Nhung biểu hiện mười phần cứng rắn. Không đối là kiên trì nói, ta không tin người nào đó không trước đó nghe ngóng rõ ràng nhà nàng phu quân đại khảo thành tích. Quân là chỉ lạc nghệ lục phân sao? Triệu Linh Phi giảng ngấp hỏi. Là, thế nào, lạc nghệ lục phân cũng là học quan thứ nhất. Triệu Nhung càng cường ngạnh, mà Triệu Linh Phi cũng bản thân cảm nhận được phu quân cường ngạnh, chậm chạp buông xuống hạ đầu. Dính điểm phòng bếp khói bụi chóp mũi phát ra một tiếng hơi im lìm lại đôi điều kéo dài nhẹ ân nàng lại nhỏ giọng nói chỉ là ban thưởng. Chỉ là ban thưởng, bên dưới. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Triệu Nhung đáp ứng lập tức, bên dưới xưa không kỳ là hai lệ gan. Đúng rồi, hắn nhìn chung quanh một chút, lại chăm chú dặn dò, đừng bị bạn, đợi lát nữa bạn nhất đụng đổ, nước vẩy phòng bếp tất cả đều là. A, mặt trên còn có bụi, ta sát xoa cùng nàng cùng một chỗ đổi một nơi. Triệu Nhung trực tiếp dùng tay áo đi lau sạch bếp lò đài xua heo. Sợ đợi lát nữa làm bẩn nương tử nhà mình sạch sẽ tố thủ. Không phải ngươi giặt quần áo, ngươi ngược lại không ngại bẩn. Triệu Linh Phi hơi trừng hắn mắt, nhỏ giọng khẽ gáo, lại là không có ngăn cản, ngược lại lặng lẽ ghé mắt nhìn xem nóng vội sau khi trả lại cho nàng thân mật an bài cùng chiếu cố phu quân. Có đôi khi Triệu Linh Phi cảm thấy mình rất lười, tỉ như dưới mắt cũng chỉ muốn trực tiếp thuận tiện cắn môi bên máy, mà phu quân lại luôn suy nghĩ chu toàn, sẽ cho nàng an bài chú đáo, bao quát một chút nàng không nghĩ tới sự tình. Nàng ủ ấm lời nói trong lòng, ta cùng cái này oan gia đúng là trời đất tạo nên một đôi đúng lúc này, lại nhìn thấy Triệu Nhung lấy ra một vật. Triệu Linh Phi nhìn thoáng qua, nhịn không được vùi đầu nhỏ giọng, trải nệm em làm gì, không phải rất nhanh sao? Triệu Nhung lại tiến đến đơn thuần ngây thơ ngốc nương tử bên thai nói câu gì, người sau nhất thời có chút mở mắt, cái gì dự phòng nguy hiểm? Đó mới không phải nguy hiểm đấy. Ta chính là muốn, chẳng lẽ phu quân là không muốn? Ta cũng muốn nha, bất quá ngươi bây giờ tu hành quan trọng, quá do phủ còn chưa kết nghiệp, chúng ta đợi thêm một năm, chờ ngươi xuất phủ. Triệu Nhung gật gật đầu. Vậy lần trước tại Đại Ly, ngươi làm sao không sợ nguy hiểm? Lần thứ nhất đương nhiên là làm càn điểm tương đối tốt, không thể cho lưu tiết đối. Vạn nhất thật một phát nhập hồn, ta cũng nhận, bất quá bây giờ chúng ta sinh hoạt muốn bàn bạc kỹ hơn. Hừ, liền ngươi lý do nhiều dừng một chút, nàng lại nói nhỏ, kỳ thật ta nghe sư tỷ nói, chúng ta người trong tu hành, kỳ thật thật khó khăn cái kia, không có phàm nhân dễ dàng như vậy nguy hiểm, cái gì sư tỷ sẽ cùng ngươi nói thứ này. Triệu Nhung nghi hoặc. Ngươi đừng quản, đây không phải trọng điểm. Triệu Linh Phi cắn môi đi nhéo nhéo hắn, nhưng lại giống như là đụng phải nóng hổi que hàn giống như nhanh chóng lùi về tố thủ. Người nào đó hít vào một hơi, ôm tiếp càng gần một chút, sau đó mới ngửa đầu một mặt sụt sịt nói cái này, nhưng khó mà nói chắc được. Gần nhất đụng phải chuyện ngoại hạng nhiều lắm, cái gì đều có thể phát sinh. Cũng bao quát nhạc nghệ thi 6 phần. Ngươi chờ. Triệu Nhung ác hung hăng nói, sau đó hắn liền bắt đầu tại nhà hắn phòng bếp đông tây nam bắc khắp nơi tìm kiếm lên các loại nguyên liệu nấu ăn, có thể nói là lục tung vơ vét cùng thăm dò, những này thuộc về nương tử tươi mới mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, Triệu Nhung vài ngày trước đã sớm nghĩ kỹ, dù sao liên tiếp đói bụng vài ngày, ăn không đến chẳng lẽ lại còn muốn không được sao? Dưới mắt nếu đến nhà mình phòng bếp, liền trực tiếp vào tay nghề cũng không sinh sơ, chỉ cần một bên phối hợp cái nào đó ngốc nương tử tức thời đưa đồ ăn tuổi đốt là được rồi. Hắn là chuẩn bị hào hảo làm ra một phần phong phú tiệc, rau trộn, phụ đồ ăn, món chính, thậm chí cả sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, đều sớm đã nghĩ kỹ, có thể nói là tích thủy cũng không muốn để lọt ra nửa đường. Triệu Nhung để Thành Quân hơi nghỉ tạm một chút, đem bạc nước đổi thành rắn chắc cố định bếp lò đúng là. sáng suốt. Hắn quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, trên bầu trời một vòng sáng trong ngọc bàn dấu ở một trận lại một trận đen kịt đám mây phía sau, lúc ẩn lúc hiện. Mây đen nhiều như vậy, nhét chung một chỗ, khả năng sắp trời mưa đi. Triệu Dung tâm đạo. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới vừa mới ở cửa phòng bếp lúc, nhìn thấy nương tử làm đồ ăn tay nghề là dần dần không sai đi lên, nhưng mà tay nghề của hắn, tự nhiên cũng là không kém, cho nên hẳn là có thể để thành quân dư vị vô tận, khen không dứt miệng đi. Tâm hắn muốn. Chương 714, Tô Tiểu Tiểu, có lỗi với, ta tới không phải lúc chương 714, Tô Tiểu Tiểu, có lỗi với, ta tới không phải lúc chương 714, Tô Tiểu Tiểu, có lỗi với, ta tới không phải lúc mặc dù trước đó một mực nói muốn tránh đi bạc nước, nhưng mà càng về sau trong bạc nước hay là dần dần lắc đổ đầy phòng bếp đều là bếp lò, tủ bát, bàn nhỏ, tường tây, thậm chí bao gồm góc đông nam chứa tươi mới rau quả rổ. Đều đổ một chút, ngược lại là càng thêm tươi mới. Triệu Linh Phi tóc đen ở giữa đóa kia màu hồng tiểu hoa thỉnh thoảng sẽ rơi xuống, bởi vì ba búi tóc đen sớm đã tăng ra, tiểu hoa cũng đi theo tóc đen cùng một chối nhảy nhảy nhót nhót được không hoa bát, cuối cùng nhảy xuống cũng không kỳ quái, mà nàng cũng lười một lần nữa loan tóc đen, chỉ bất quá phu quân mỗi lần sau khi nhìn thấy, đều sẽ tạm dừng một lát túi người nhặt lên, một lần nữa cho nàng bèo tại bên hai. Nàng tận mắt nhìn thấy mỗi lần tiểu hoa bị nhặt lên lúc, đều trở nên càng thêm tiểu diễm, từ trắng nhạt đến đỏ bừng, từ di thế độc lập cao khiết quẳng cu đến diễm quan quần hoa nhất chi độc tú, nó giống như là người giống như, tại lần lượt nhảy dụng ở giữa chuyển biến. Lại là một lần bông hoa từ bên thai nhảy xuống, thừa dịp hắn đi xoay người nhặt hoa, Triệu Linh Phi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm mông mông đen, tựa như khi còn bé ưa thích che tại trong chăn mở mắt một dạng, nàng hiện tại cũng bị bao khỏa tại trong chăn ấm áp. Nô cửa sổ làm sao không đóng lại? Triệu Linh Phi đầu hơi choáng ở giữa lời nói trong lòng, còn có, lần sau không có khả năng lại cùng hắn hồ nháo như vậy. Kỳ thật nếu không phải trước đó biết được phu quân lần đại khảo này thứ nhất, học quán đoạt giải nhất, nàng là sẽ không dễ dàng như thế dung túng, chỉ là hảo nữ sợ lang quấn, chung quy là không lay chuyển được hắn, huống hồ hắn hôm đó nói chuyện qua, thật làm được. Nói thi thứ nhất liền thi thứ nhất, thậm chí còn nói cái gì thay nàng đi lấy một cái đọc sách hạt giống công danh, kỳ thật Triệu Linh Phi cho tới nay yêu cầu cũng không có cao như vậy, nàng rất truyền thống thủ lễ, đối với phu quân cũng rất dễ dàng liền vừa lòng thỏa ý, chỉ cần hắn có thể tại thư viện đi học cho giỏi là được rồi, giúp chồng dạy con chính là nàng nguyện vọng lớn nhất, chỉ là nàng làm sao không nghĩ tới phu quân lần đầu đại khảo liền thật to vượt ra khỏi mong muốn, để Triệu Linh Phi làm sao không mặt mày hớn hở, ngoan ngoan phục tùng. Dường như phát giác được Triệu Linh Phi ánh mắt, Triệu Dung từ cái cổ ở giữa treo lơ lửng tu di vật bên trong lấy ra một cái cây châm lửa, đốt sáng lên ngọn đèn. Chờ chút, biết điểm đèn nàng hữu khí vô lực ngăn cả nói. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ điện, cũng thở ra một hơi, thật sự nói, ta muốn thấy rõ ràng chút. Sáng rỡ đông chủ an tĩnh một lát, nữ tử phát ra một tiếng hơi thấp hơi im lìm giọng mũi, ân xem như một loại nào đó chấp nhận. Không qua rắn chắc trên bàn gỗ, một chiếc lẻ loi chơi chọi ngọn đèn, còn có trên tường chặt chẽ cái bóng, ngoài cửa sổ tựa hồ là có cơn gió nhẹ tiến vào, một lần nữa giấy lên cái kia một hạt nến diễm lập tức sinh động hẳn lên, trung quanh có quy luật nhảy lên, chính là không tắt, liên đối trên tường bóng dáng cũng không cam chịu người sau lộ ra mười phần bận rộn. Đúng rồi, còn muốn bên ngoài trên hành lang không biết người nào treo lên một chuỗi chuông gió, đang bị sau lưng gió đêm dùng sức rung vang. Thật lâu, Triệu Linh Phi phát hiện tựa hồ lại bị lừa gạt, nguyên lai cái kia lụa làn đệm êm tác dụng không chỉ là tại mỗi một lần thời khắc cuối cùng dự phòng nguy hiểm lúc bảo hộ đầu gối đệm lên dùng, bởi vì cái này oan gia dỗ dành mềm nói lấy một lần cuối cùng lúc hay là ôm qua đi dùng tới, lấy tên đẹp có thể thoải mái hơn một chút, con cũng sẽ không như vậy lạnh bớt. Kỳ thật lấy nàng thiên trí cảnh thể chất, ngày mùa thu sàn nhà này một ít lạnh bớt không đáng kể chút nào, cùng đừng đề cập ma sát loại hình. Triệu Linh Phi dưới mắt thể chất, trải qua 3 lần giáp đẳng kiếm xuất thế tôi thể, đã cũng không so một ít cùng giai võ phu kém, tại một ít người trong mắt quả thực là yêu nghiệt thể chất. Nhưng mà bất kể như thế nào, đây cũng là phu quân thân mật cùng chiếu cố, Triệu Linh Phi có thể cảm thụ được, đương nhiên, nếu là cái này thân mật cùng chiếu cố có thể sửa chữa trải qua điểm liền tốt. Nữ tử ngậm nhẹ lấy môi dưới. Nửa đường, Triệu Linh Phi chậm rãi quay đầu đi, nàng có chút sương mù mông lung thu mắt, chính đổ in chuỗi này trong gió trên không trung đung đưa trái phải, đinh đinh kỳ. Đinh đinh khi đang bị tinh lịch cơn gió dùng sức đẩy vang, âm thanh chuông gió giòn nhẹ du dương, một đoạn thời khắc, Triệu Linh Phi tâm tình không có từ trước đến nay bắt đầu vui vẻ, liền phảng phất về tới đại sở phủ công tước phía sau núi mảnh kia trên đồng ruộng, dưới ánh mặt trời, Nhung Nhi ca cùng nàng ngay tại. Trước sau đuổi theo, Nhung Nhi ca ở phía sau đuổi, nàng phía trước mà cười chạy, tiếu hưởng đốt sáng lên tứ phía gió, chạy lúc, nàng mắt cá chân buộc lên chân linh cũng là như thế như vậy đinh đinh nơi đó vang, một đoạn thời khắc, Nhung Nhi ca đông nhiên hướng về phía trước đưa nàng bổ nhào, nàng đơn giản vô cùng vui vẻ. Nhịn không được cùng sâu này chuông gió cùng một chỗ cao hưng lớn tiếng la lên. Chỉ tiếc, dưới mắt nàng sáng bóng trắng non mắt cá chân chỗ sớm đã không có luyện tập kiếm bước lúc chân linh, mà là treo chút những bậc khác, hơi có vẻ tiếc nuối. Nhớ kỹ khi còn bé Nhung Nhi ca giống như thật thích chân của ta linh, chỉ là về sau kiếm nghệ tinh xảo bộ pháp cũng có lặng yên không một tiếng động, tiểu bạch thúc liền để ta tháo xuống. Trên hành lang chuông gió làm ầm ĩ sau một lúc rốt cục nghỉ tạm xuống tới, chỉ có cơn gió như cũ từng trận từ lai, dường như không biết mệt nhọc, Triệu Linh Phi tâm tư cũng theo đó chậm lại, sau đó chợt nhớ tới, muốn dự phòng một chút không? Triệu Dung thanh âm đột nhiên từ bên trên truyền đến. Thiếp nghe phu quân. Triệu Linh Phi quay đầu đi, không nhìn tới cái này hoàng gia, nàng mới từ trong trí nhớ tuổi thơ vùng trời kia thật rực rỡ trong đồng ruộng thoát ly, thần sắc còn có một số hồi ức lúc hoảng hốt còn xuất lại. Triệu Dung nhịn không được nhìn một chút Triệu Linh Phi lúc này biểu lộ, người sau hai tay che mặt sau đó cổ hắn eo một chút, nữ nhi ra luôn luôn có chút mỏng ra mặt, Triệu Dung cười cười, sau đó bị Triệu Linh Phi trừng mắt nhìn. Đó còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Triệu Dung gật gật đầu, sau đó hô miệng thở dài, thoát thân một lần nữa đứng thẳng lên. Triệu Linh Phi buông xuống che khuất tay, cũng ăn ý đổi cái dễ chịu chút vị trí, chỉ bất quá cái kia có chút híp mắt mắt nghiêng đầu lười biếng bộ dáng, hay là để người nào đó hít thở sâu một hơi. Nương tử làm sao đáng yêu như thế? Hừ. Đông chủ bên trong, hắn đứng ở trước mặt nàng, sau đó nhịn không được đưa tay sờ sờ thành quân trên đầu mềm mại tóc đen đen nhánh. Triệu Dung nghiêm mặt nói, cơm tối hôm nay vất vả nương tử. Ngông nô. Triệu Linh Phi vẫn như cũ chỉ là phát ra âm thanh giọng mùi ương mới, tựa như là không muốn phí miệng lưỡi nói chuyện dáng vẻ. Triệu Dung trong mắt liếc nhìn thầm nghĩ. Ngay tại hai người sắc mặt đều có chút hoảng hốt chỉ độn thời điểm, bên ngoài trên hành lang bỗng nhiên chuyển đến một đạo bùm bùm vỏ rượu rơi phá toái âm thanh. Bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ giờ phút này chính đứng ngẩn người một người mặc váy đỏ cáo mắt thiếu nữ, hai tay vờn quanh không ôm ở trước ngực, nếu như không có đoán sai, vừa mới ôm hẳn là một vỏ rượu, chỉ bất quá lúc này đã tại nàng dưới chân té phá thành mảnh nhỏ, rất khó hợp lại, tựa như nàng di vãng một ít cố hữu ấn tượng một dạng. Tô Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn, mặt nhỏ tràn đầy rung động, không có chút có thể tư nghị nhìn xem nàng Linh Phi tỉ tỉ. Cáo mắt thiếu nữ lui về sau hai bước, dựa theo Triệu Dung kinh nghiệm, hẳn là cái này cờ sợ tiểu hồ yêu muốn quay người chạy trốn thức mở đầu, tựa như điển kinh trong trận đấu, tiếng súng vang lên nửa trước ngồi xổm xa độc viên. Luận vui đầu chạy trốn, nàng một mực có thể. Nhưng mà một giây sau, trong viện truyền đến Tiểu Thiên Nhi thanh âm. Đần nho nhỏ, để cho ngươi trước tiên đem rượu dọn đi phòng bếp, ngươi làm sao ôm đều ôm bất ổn. Thực ngốc nha. Ta. Hán. Nàng. Ngươi một chút việc đời cũng chưa từng thấy qua tiểu hồ yêu một miệng không rõ, trợn tròn trong mắt. Tiểu Thiên Nhi mang theo cửa sân thanh tịnh, xách vợ eo thon, thở dài đi tới. Cái gì nễ ta hắn, là gặp phải cái gì, phòng bếp là có đại yêu có thể ăn ngươi phải không? Thật sự là ngạc nhiên sau đó, phi thường tự tin cái gì việc đời chưa từng gặp qua. Tiểu Thiên Nhi bỗng nhiên thân thể dừng lại, nàng cùng sau lưng chính thò đầu ra tính tình đơn thuần ngây thơ thanh tịnh cùng một chỗ thấy choáng mắt. Có lỗi với, ta đổi mới không phải lúc đầu chó chương 715, không, các ngươi tới chính là thời điểm, một, chương 715, không, các ngươi tới chính là thời điểm, một, chương 715, không, các ngươi tới chính là thời điểm ta. Ngươi, các ngươi ngoài cửa sổ. Tiểu Thiên Nhi cố gắng nuốt một chút nước bọt, sau đó lập tức kịp phản ứng, đưa tay đem Tô Tiểu Tiểu con mắt vừa che, sau đó còn có thanh tịnh con mắt. Tô ta thanh tịnh giống như không có con mắt, nàng trực tiếp đem tiểu gia hỏa nhét vào trong tay áo, sau đó dừng lại suy tư bên dưới, cũng đưa tay chính mình con mắt che quất. Nô, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu Nha đầu nghiêm túc nghiêm chỉnh tuyên bố. Triệu Dung cùng phía dưới tranh né lên thanh quân liếc nhau một cái, người sau mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, bọn hắn vừa mới không cẩn thận sơ suất bên ngoài, ngược lại là quên thủ vệ thanh tịnh mặc dù là tận hết chức vụ, nhưng là đối với quen thuộc thân cận Tiểu Thiên Nhi căn bản sẽ không ngăn cản. Triệu Dung thở dài, sau đó hắn nghiêng người ngăn trở đang dùng lực bóp hắn thanh quân, suy nghĩ một chút, chỉ có thể mặt dạn mày dày hướng Thiên Nhi chớp mắt một cái con ngươi. Phát hiện Dung Nhi ca giống như đã nhận ra nàng đang từ giữa kẽ tay lặng lẽ nhìn lén học tập, Tiểu Thiên Nhi dứt khoát để tay xuống, hung hăng trừng mắt nhìn hồ nháo đến nhà. Không đối, là đến phòng bếp Dung Nhi ca, sau đó lại quay đầu đi trừng. Chết cười, tiểu thư căn bản không dám trừng. Ngươi còn cười. Tiểu Thiên Nhi vừa giận trừng mắt nhìn Triệu Dung, liền biết tạo tháp lãng phí tiểu thư. Trong miệng nói như vậy lấy, an tĩnh một lát, Tiểu Thiên Nhi lại là đột nhiên quay người, từ trong tay áo vung ra thanh tịnh cùng một thanh bàn đu dây, bay đi trong viện thủ hộ lấy, sau đó nàng chủ động nắm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vùi đầu tiểu hồ yêu cùng một chỗ đẩy cửa tiến vào. Sau khi tiến vào, cặp mắt đào hoa thiếu nữ quay thân coi chừng khép lại hai cánh cửa, chen vào tiêu, vung xuống then cửa, lại cài chốt cửa, về sau lại quay đầu, cùng loại này, đi đóng chặt cửa sổ. Đợi trong phòng bị kín tốt, chỉ còn lại có trên bàn cái kia một chiếc tạm dừng lay động đèn đến, cùng trên vách tường mấy người bóng dáng. Tiểu Thiên Nhi dương mắt liếc nhìn đồng chủ bên trong bài trí cùng xấu hổ đứng yên người nào đó, nàng nhỏ giọng thầm thì câu gì, sau đó trực tiếp kéo nửa mộng nửa ngốc Tô Tiểu Tiểu đi tới, cùng thời khắc này tiểu thư cùng một chỗ ngồi quỳ chân tại tâm kia trên nệm êm, thế là lại chỉ còn tiếp theo người đứng tại ba vị giai nhân trước mặt, đồng thời biểu hiện ra tư thái còn có chút diều võ dương oai, ưỡn ngực ngẩng đầu, kỳ thật cái này không trách Triệu Dung, thanh quân vừa mới ngược lại là nghỉ ngơi xuống tới, nhưng là hắn còn một mực không có nghỉ ngơi đâu, kết quả chính là bị Tô Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thiên Nhi cho tại chỗ bắt được, biến thành như bây giờ xấu hổ chẳng cảnh. Bất quá Tiểu Thiên Nhi dưới mắt đột ngột cử động, lại là để mấy người không có thời gian suy nghĩ nhiều những này. Tô Tiểu Tiểu mơ mơ hồ hồ bị lôi kéo cùng nhau ngồi quỳ chân tại trên nệm êm, giờ phút này đầu óc đều vẫn là choáng váng, nàng dùng sức cúi đầu, không dám nhìn tới bên cạnh Linh Phi tỷ tỷ, mà lại cũng không biết Thiên Nhi tỷ có phải hay không hữu ý vô ý, lại để cho nàng ngồi quỳ chân tại các nàng hai người ở giữa, giống bánh bao nhân thịt mở dạng, chạy cũng chạy không thoát. Tô Tiểu Tiểu thậm chí cũng có thể cảm giác được Linh Phi tỷ tỷ tay bỗng nhiên từ phía dưới thăm dò qua đến dắt nàng. Đối với, có lỗi với. Ta tới không phải lúc cáo mắt thiếu nữ thanh âm nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi. Triệu Dung cùng Thanh Quân còn có Tiểu Thiên Nhi ăn ý đối mặt hai mắt, sau đó đột nhiên vươn tay ra vớt ve phía dưới tiểu hồ yêu đáng yêu đầu, hắn chững chạc đàng hoàng, "Không, các ngươi tới đúng lúc." Tô Tiểu Tiểu. So với Triệu Linh Phi cùng Tô Tiểu Tiểu, Triệu Thiên Nhi liền lộ ra càng thêm tự nhiên hào phóng chút, cũng càng thêm chủ động chút, cùng nàng Nhung Nhi ca không chút nào khách khí, phiên nhãn nhìn bên dưới Nhung Nhi ca thần sắc, sau đó dẫn đầu cố gắng đứng lên, cũng mặc kệ bên cạnh Triệu Linh Phi cùng Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc cùng thần trương, Triệu Dung cũng là nhịn không được hắc khí, không hổ là lao Triệu nhà nhị nữ tử. Nhung Nhi ca nô, Thiên Nhi có phải hay không là người thân mật áo đông nhỏ? Tiểu Thiên Nhi bỗng nhiên ngửa ra sau, lệnh ra đầu cười nói luyện chuyển hỏi. Triệu Nhung hít sâu một hơi, ngửa đầu nghĩ nghĩ, chăm chú gật đầu, Thiên Nhi thở. Rất ngoan, rất ngoan, cuối cùng một chữ nhịn không được cắn nặng. hắn ban thưởng giống như sờ lên nàng trải treo xong bình tóc mai đầu, động tác ôn nhu yêu thương bên trong chợt có chút lô mãng thô lỗ. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi liếc nhau một cái. Chương 715, không, các ngươi tới chính là thời điểm, 2, chương 715, không, các ngươi tới chính là thời điểm, 2, thử. Triệu Linh Phi bỗng nhiên tiến lên, gạt mở cái nào đó muốn tranh sủng cưới đến tiểu thư trên đầu ra nha hoàn. Tô Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ bừng, bị kẹp ở giữa, tay nhỏ níu lấy góc áo, không dám đi đoạn. Qua sơ qua, Triệu Linh Phi bỗng nhiên đưa tay đã kéo xuống Tô Tiểu Tiểu cổ áo, bởi vì tiểu hồ yêu mặc màu đỏ cân vạt áo, cổ áo là hai tầng giao lĩnh, thân hình của nàng lại là thiếu nữ lọ lì giống như mảnh mai, thế là bị hơi dùng sức kéo một cái đầu vai, liền trượt lộ ra một đoạn nhỏ vai, giống mưa xuân sau mới lột ấu măng một dạng trắng non tươi non. Triệu Linh Phi chế trụ bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng, đợi lát nữa đổi thân sạch sẽ y phục, có thể mặc tiên nhi. Tô Tiểu Tiểu ngẩn người, sau đó kịp phản ứng vừa mới tại giữa hành lang lúc, trong ngực vò rượu trượt xuống, ngã mảnh vụn đầy đất, đồng thời cũng tung tóe ướt quần áo của nàng. Tạ ơn Linh Phi tỉ tỉ, Tô Tiểu Tiểu thấp vùi đầu nhỏ giọng nói, giống con nhỏ đà điểu, chỉ bất quá sau đó liền bị người khơi gợi lên cái cằm. Tiểu hồ yêu nhẹ ngô ngẩng đầu, là Thiên Nhi tỉ, nàng ngẹo đầu hì hì cười ngớ ngẩn, không cho phép lười biếng nhàn rỗi, mau tới ngậm chặt. A Tô Tiểu Tiểu ngẩn người, đục lên đi bảo. Rất rõ ràng, đây là một bản chơi đánh bài, Triệu Đung dựa vào bản sự cùng tiền vốn đoạt địa chủ, cho nên chỉ có hắn có thể đứng, dù sao chỉ có địa chủ ra mới có lương thực dư, mà chỉ có trong tay có lương, trong lòng mới không hoảng hốt, cái eo mới ưỡn lên thẳng, đứng ổn. Đóng chặt ngoài cửa sổ, tinh thần lặng lẽ lui bước, gió đêm lại kiêm mưa phùn, mùa thu mưa chính là như vậy, nói đến là đến, cũng không phân canh giờ cùng đất phương, sau đó cũng là nói đi thì đi. Nguyệt Nhi bọn họ rốt cục ngẩng đầu lên, hơi buồn bực sửa sang lại tóc mây, trải trải ở mức phát, lại dâng lên trở về nguyên lai cao cao tại thượng vị trí, minh nguyệt giữa trời, trầm mặc thật lâu sân nhỏ lại sáng sủa náo nhiệt. Cho nên tiểu tiểu chính là các ngươi trước đó nói ban thưởng ngon ngọt sao? Bên trong tiền đường, Triệu Nhung bên cạnh hướng gỗ tròn trên bàn bày ra bắt đũa, bên cạnh cười hỏi. Dĩ nhiên không phải, ngay tại thịnh canh cá Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi cơ hồ trăm miệng một lời. Ta nói không phải loại kia ban thưởng. Triệu Nhung cố ý giải thích. Ta nói chính là gọi tiểu tiểu tới dùng cơm. Ai, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta có thể nghĩ đến cái gì? Chúng ta lại thế nào muốn, có thể có Nhung Nhi ca ngươi trả đạp người ý nghĩ cùng hoa giảm nhiều. Thúc ngựa đều đuổi không kịp ngươi. Tiểu Thiên Nhi trộn lẫn câu miệng. Tiểu tiểu cũng là người một nhà, gọi nàng đến không phải chuyện đương nhiên sao? Triệu Linh Phi nhìn phu quân một chút, thiếp thân buổi chiều vô sự, trước hết đi một bước, sớm tới làm cơm, để Thiên Nhi đi đón tiểu tiểu đừng công sau cùng một chỗ tới, thuận tiện lại để cho các nàng đi Thanh Liên ở lấy một vò hoàng cửu. Cái này cuối thu khí sảng thời tiết, vốn nên cùng đi lên cao thượng cúc, bất quá phu quân bận rộn, chúng ta cũng hầu như là đụng không lên thời gian. Liên nghĩ, đêm nay người một nhà cùng một chỗ tụ tại trước bàn, ấm chút ít uống rượu, đủ ấm thân thể, còn có thể tâm sự, tốt bao nhiêu à? Bốn người vừa mới đem đông chủ thu thập sạch sẽ sau, bắt đầu ai làm việc nấy chuẩn bị phong phú bữa tối. Dưới mắt tiền đường chỉ có ba người, Triệu Đung phụ trách bày ra bát đũa, Triệu Linh Phi đang dùng thìa múc canh cá, Tiểu Thiên Nhi ở bên cạnh cho nàng đưa bát. Về phần Tiểu Tiểu, nàng vừa mới tại phòng bếp chơi đánh bài thua rối tinh rối mù, một mặt một bước, không còn một mảnh, một nghèo hai trắng. Dù sao chính là thua tinh quang, mở cửa sau liền lập tức chạy tới sau phòng đổi kiện Tiểu Thiên Nhi y phục, giờ phút này chính đến đông chủ mua cơm đi đâu. Triệu Đung ngược lại là hiểu rõ nương tử nhà mình trong lòng hiền lành bảo thủ, dưới núi truyền thống ngày lễ tiết khí đều ghi tạc trong lòng, bất quá giờ phút này hắn nghĩ nghĩ, hay là hỏi, cho nên thanh quân khảo thí trước để Thiên Nhi tiện thể nhắn ban thưởng ngon ngọt, kỳ thật chính là ba người các ngươi theo giúp ta cùng uống chút ít rượu. Ân. Triệu Linh Phi mắt túi xuống gật gật đầu. A nếu không muốn như nào? Nhung Nhi ca còn muốn ba người chúng ta làm sao ban thưởng ngươi? Triệu Thiên Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngây thơ thần sắc nghi hoặc, sau đó giận ngữ, chờ chút, ngươi sẽ không phải là lại nghĩ tới nơi đó đi đi. Triệu Nhung mặc mặc mắt nhìn mánh liệt khiển trách cặp mắt đào hoa thiếu nữ, khoe miệng của hắn có quắc một chút. A khảo thí trước ngươi cũng không phải như thế nói với ta. Có lỗi với, ta chăm chỉ để cho các ngươi xa lạ, không cẩn thận liền cùng đoàn người lạnh nhạt tình cảm. Vương tin chương 716, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. 1. Chương 716, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. 1. Chương 716, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Tiểu Thiên Nhi nháy nhắm mắt, vô tội nói, Nhung Nhi ca trừng mắt ta làm gì, nô, vừa mới trong phòng bếp chúng ta. Thứ để cho ngươi đẹp. Còn không biết dừng nha nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đúng lúc này, Tô Tiểu Tiểu ôm trong ngực một cái thùng gỗ nhỏ, từ ngoài cửa tiến đến, trong thùng gỗ là nóng hầm hập cơm trắng. Cũng không biết là trước kia kéo dài dư vị vẫn còn tồn tại, hay là trong ngực nóng cơm bốc lên nóng hơi nóng cho hùn, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nhào nhào, rất là đáng yêu. Triệu Lang, Linh Phi tỷ, Thiên Nhi tỷ, cơm khô là gà, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Tiểu Hồ yêu hiếu kỳ hỏi. Tiểu Thiên Nhi quay đầu, một mặt đứng đắn nói, tại cùng ngươi Triệu Lang thương lượng đêm nay làm sao đem nghệ coi như khảo thí ban thưởng, ăn xong lau sạch lạc. Tiểu Tiểu có muốn đi chung hay không nghiên cứu thảo luận bên dưới? Tô Tiểu Tiểu bước chân cứng đờ. Sau đó Tiểu Hồ yêu ôm thùng cơm, không nói hai lời liền muốn quay người chạy trốn. May mắn Triệu Nhung tay mắt lanh lẹ mới đem nàng kéo về trong ngực. Ngươi đừng nghe Thiên Nhi nói hiệu nói vượng. Hắn bất đắc dĩ nói, rồi ra ngón tay lại đem Tô Tiểu Tiểu khỏe miệng một hạt cơm trắng dính xuống tới. Cái này tên sợ sệt, làm gì cái gì không được, cơm khô hạt nhất, vừa nhìn liền biết vừa mới ở bên ngoài ăn trộm mấy ngụm, cũng không biết xoa hạ miệng. Mặt khác Thiên Nhi cái này màu vàng nhạt váy, Tiểu Tiểu lúc này mặc ngược lại là mười phần vừa người. Hai người vốn là dáng người chiều cao tương tự, Thiên Nhi hơi cao một chút, chỉ bất quá Tiểu Tiểu cái mông nhỏ lại là muốn bình lên một chút, hình cung cùng nhục cảm đều rất tốt, cho nên đần tiểu tiểu hay là rất có liệu, mặc dù lại sợ lại yêu thích cơm khô, bất quá chí ít thịt là sinh trưởng ở nên dáng dấp địa phương, không có lãng phí lao triệu nhà lương thực. Mà điểm này tiểu thiên nhi liền phải hung hăng nghĩ lại hạ, quá mảnh mai cũng không tốt nhà, ngẫu nhiên còn cần đến đau, mặc dù dưới mắt trên núi này dưới núi nho môn sĩ lâm tập tụ, lưu hành là cốt cảm nhỏ yếu thẩm mỹ, tiểu thiên nhi như đặt ở chỗ đó, tuyệt đối là đông đảo nho sinh tha thiết ước mơ hồng tụ thiêm hương bồi đọc nha hoàn. Đương nhiên, chỉ có triệu nhu biết, để thiên nhi thư phòng bồi đọc, hồng tụ thiêm hương đừng suy nghĩ, thêm phiền mới không sai biệt lắm. Hu hu, lần này thật trốn không thoát lại nhại, lọt vào lao sói xám ôm ấp. Thực ngốc nha. Tiểu thiên nhi cười hì hì hướng tô tiểu tiểu nhăn mặt, tiếp tục hù dọa nàng. Lừa gạt cáo. Thiên nhi tỷ. Tô tiểu tiểu ôm triệu nhung cánh tay, ngẩng lên đầu thì thầm âm thanh, triệu lang mới sẽ không ăn ta đấy, hắn cũng không phải ăn cáo đại yêu, nhiều lắm là ưa thích cưới cáo. Mà lại ban đêm còn có linh phi tỷ tỷ tại đấy, tiểu tiểu mới không sợ. Buổi tối đó thiên nhi tỷ cũng tại, ngươi liền không sợ. Tiểu thiên nhi nháy mắt đi cắp tô tiểu tiểu ngơ ổ, tiểu hồ yêu cười khanh khách vỗ nhẹ nàng tay nhỏ, hai thiếu nữ vui cười rủ beng. Triệu nhung cùng triệu linh phi bất đắc dĩ lướt nhau, hắn thở dài lắc đầu, thanh quân cười nói biển chuyện, triệu nhung đưa tay che ở nàng tố thủ, mười ngón chế trụ. Về sau hai vợ chồng lấy ra thùng gỗ nhỏ, cùng một chỗ mua cơm, tràn đầy đựng sáu bát, tô tiểu tiểu cùng tiểu thiên nhi đều lượng cơm ăn lớn, ít nhất phải làm hai bát. Tốt, ăn cơm đi, hai người các ngươi nha đầu đừng có đùa. Triệu nhung ho khan hai tiếng, lấy ra nhất già chi chủ khí thế đến. Tô tiểu tiểu cùng triệu thiên nhi lập tức ngồi thẳng, tiểu hồ yêu kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ từ triệu nhung trong ngực đứng dậy nhảy bên dưới, ngồi xuống một bên khác trên ghế gỗ đi. Triệu nhung bất động thần sắc nâng lên một bàn tay tay áo che lại, hắn mắt nhìn tô tiểu tiểu, có đôi khi nàng xem ra ngây ngốc, tính tình cũng xác thực thuật khiết, kém cỏi, cho nên triệu nhung cũng suy nghĩ không thấu nàng đến cùng phải hay không biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, lại nói cái này sẽ không phải là chủng tộc thiên phú đi. Triệu nhung đang dưới có chút u buồn. Nhung nhi ca, ngươi một mực nhìn lén tiểu tiểu làm gì? Nói mỏ, ta là quang minh chính đại nhìn. Vậy sao ngươi không có nhìn trộm ta cùng tiểu thư? Nhìn các ngươi còn cần nhìn lén. Tiểu thiên nhi hừ nhẹ một tiếng, đồng nhiên rỗi ra bạch xinh xinh tay nhỏ, nhung nhi ca, ngươi lần đại khảo này thành tích đấy. Triệu nhung bất đắc dĩ, các ngươi không phải đã biết không? Không được, đến làm cho chúng ta tự mình kiểm tra một chút. Lại không có phiếu điểm, ta chẳng lẽ lại đem học quán cửa ra vào bảng vàng bóc đến các ngươi? Bài thi kia đâu? Thử, để cho ta khắc hàng, có phải thật vậy hay không điểm tối đa quyền? Triệu nhung bất động thanh sắc, kỳ nghệ, hoa nghệ, sách nghệ những này, ta cũng không thể cho ngươi thêm đến một phần. Không vui hơn nghệ cho các ngươi tiếp tục bắn ra tấu một khúc. Tính toán. Vì cái gì? Đợi lát nữa còn muốn ăn cơm đâu? Thử, ngươi lạc nghệ 6 phần nói không chừng còn không có ta cùng tiểu tiểu đã tốt. Tiểu thiên nhi ngược lại lại hiếu kỳ, đúng rồi, ngươi họa nghệ là vẽ lên cái gì? Các ngươi nha. Nô, không sai, khen ngợi một chút, thêm đùi gà nàng lại hỏi, cái kia cái khăn đấy. Triệu nhung nghĩ nghĩ, móc ra một phần bản thảo, trên người của ta chỉ có một phần kinh nghĩa thử sách để viết tay bản thảo, nguyên bản chuẩn bị lát nữa cầm lấy đi lại thỉnh giáo bên dưới Yến tiên sinh, các ngươi muốn nhìn liền xem một chút đi. Tiểu thiên nhi lập tức kết quả, trịnh trọng mở ra, làm như có thật nhìn lại, thỉnh thoảng điểm điểm đầu, nô, nô, cũng không tệ lắm. Cái nào đó chính đoan bắt các loại cơm tiểu hồ yêu cũng ngồi không yên, cũng muốn quan tâm nhà mình phu quân việc học. Tô tiểu tiểu nhảy xuống ghế, khuôn mặt nhỏ xích tới, chờ chút, ta cũng kiểm tra một chút. Tô tiểu tiểu cùng triệu thiên nhi nhét chung một chỗ, sắc mặt nghiêm túc túi đầu nhìn một hồi, thầm thì trong miệng, cơm ống, bầu uống, không lo phản vui. A có cái gì tốt vui, dường như chợt nhớ tới đây là thư viện tiên sinh khâm điểm điểm tối đa quyển, lập tức gật cái đầu nhỏ, nô rượu a rượu a. Thì ra là thế chương 716, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. 2, chương 716, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. 2, Triệu Tiên Nhi lặng lẽ mắt liếc đồng bạn, giống như là buồn bực đần tiểu tiểu vậy mà đều nhìn hiểu. Nàng nghĩ nghĩ, cũng nghiêm mặt gật đầu, nhíu mày tán dương, "Ừm, không tệ không tệ cái này hai nha đầu." Triệu Nhung buồn cười. Bên cạnh Triệu Linh Phi vừa cho các nàng thịnh canh cá, bên cạnh mím môi mỉm cười. Sau đó, chỉ thấy các nàng hữu mô hữu dạng lật hết tay chép lại cẩn thận, đều khẽ thở dài bên dưới. Sau đó một mặt cao thâm mặt chắc đưa trả lại cho Triệu Nhung, trong miệng vẫn không quên động viên một chút nhà mình phu quân. Nhung Nhi ca lần này vẫn được, nếu lại tiếp lại nghiêm khắc, không có khả năng tiêu ngạo. Triệu Lang chữ thật là dễ nhìn, nô, nhưng cũng không thể tiêu ngạo. Tranh thủ lần sau viết khá hơn nhìn. Hai nha đầu tay nhỏ bung lên, có thể nói là mười phần có hiền nội trợ phong phạm. Tốt tốt. Triệu Nhung lập tức gật đầu, lại hỏi, hai vị đại tiểu thư, chúng ta có thể ăn cơm đi. Sau đó, bốn người cùng một chỗ xoa lên đũa, cùng một chỗ thúc đẩy bữa tối. Mặc dù cùng ngày xưa so sánh, nhiều một cái tiểu tiểu, nhưng là phối hợp lại hết sức ăn ý, bầu không khí cũng hòa hợp. Nửa đường, Thanh Quân dùng thìa bạc nhẹ nhàng múc một muôi màu ngà sữa canh cá, ngập vào trong môi đỏ, Thiên Nhi cùng tiểu tiểu cũng là như vậy, Triệu Nhung hơi ghé mắt. Canh cá rất tươi, phu quân cũng uống chút. Thanh Quân là Triệu Nhung thịnh bên trên một bát. Triệu Nhung gật đầu. Sau buổi cơm tối, bốn người cùng một chỗ thu thập bàn ăn rửa chén, gặp sau cơn mưa trời lại sáng, trăng sáng sao thưa. Chẳng biết tại sao, tối nay mặt trăng đặc biệt sáng tỏ. Triệu Nhung mang theo một đầu ghế dài đi dưới hiên. Gió thu tập tập, Thanh Quân rời chỉ bùn đỏ lò lửa nhỏ, tiểu tiểu cùng Thiên Nhi ôm đàn rượu trái cây đến. Trong gió giữa hành lang, bốn người ngồi chung một đầu ghế dài, hỏa lô hâm rượu, đối ẩm ấm người, trong lúc nhất thời, nhìn nhau không nói gì. Là Tô tiểu tiểu mở miệng trước, "Linh Phi tỷ tỷ, ta muốn đi trước, không phải vậy đợi lát nữa quá do phủ cấm đi lại ban đêm liền trở về không được." Triệu Linh Phi một bộ màu vàng xanh mù sương hiểu giác, tại nguyệt hạ đặc biệt xinh đẹp động lòng người, giống như tháng khuyết bên trong thần nữ giống như, nàng nhẹ nhàng để lại cáo mắt tay của thiếu nữ, không cho phép đi, tối nay lưu lại. Tô Tiểu Tiểu a a miệng, lại nhắm lại, cúi đầu khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ. Triệu Linh Phi hướng nàng ôn nhu nói, cùng chúng ta nói một chút ngươi là thế nào cùng Tử Du gặp nhau. Tiểu Hồ Yêu tinh thần chấn động, lập tức thần thái sáng láng nói về cùng Triệu Nhung chuyện cũ. Triệu Nhung hàm thiếu nghe, dùng cặp gấp than gậy xuống lò lửa nhỏ, Tô Tiểu Tiểu đông nhiên quay đầu hỏi, Triệu Lang, ngươi biết chúng ta nhận thức bao lâu sao? Triệu Nhung nhẹ giọng, nhanh 2 năm rưỡi. Tô Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nói mỏ, 1 năm cũng chưa tới đâu. Triệu Nhung ngửa đầu nhìn một chút Minh Nguyệt, đông nhiên cười nói, có đúng không, ta thế nào cảm giác chúng ta nhận biết nhanh hơn 2 năm. Tô Tiểu Tiểu nắm chặt lấy ngón tay tính một cái, phốc một tiếng, Triệu Lang sẽ không phải đem trong ngộng thời gian cũng coi là đi. Triệu Nhung cười không nói. Triệu Linh Phi cầm lấy lửa nhỏ kìm, giúp hắn cùng một chỗ khống chế lò hỏa hậu, mắt túi xuống hỏi thăm, phu quân, ta vẫn có nghi vấn. Lúc trước ngươi mua tấm kia đi về phía Nam Tiêu Giao Châu bé tàu, là thật muốn một đi không trở lại sao? Triệu Nhung gật gật đầu, lại lắc đầu, khi đó ta hiểu là ngươi, cho nên khư khư cố chấp. Triệu Linh Phi lại hỏi, vậy ngươi về sau lấy được cầm cối ngọc, suy nghĩ minh bạch tất cả mọi chuyện sau, ngươi tại Đại Sở Long Tuyển Sơn bến đò bên ngoài, có nghĩ tới hay không tiếp tục đi Nam Tiêu Diêu Châu? Triệu Nhung có chút do dự, nhấp miệng rượu, gật đầu, nhưng ta vẫn là tới, muốn dắt tay ngươi. Thế nhưng là phu quân kỳ thật ở sâu trong nội tâm chân chính ưa thích, hay là loại kia ngồi thuyền xuôi nam, đọc sách du lịch sinh hoạt đi. Nếu như không phải là bởi vì thiếp thân cùng Thiên Nhi giảng buộc lời nói, bởi vì Triệu Linh Phi nhẹ giọng, lần trước tại Đại Ly cãi nhau sau, phu quân một lần cũng tại quanh quẩn một chỗ, phải chăng xuôi nam rời đi. Đầu kia chưa lựa chọn đường, có lẽ một mực tồn tại tại phu quân đấy lòng chỗ sâu nhất. Triệu Nhung trong lúc nhất thời không nói gì, nhìn qua hỏa lô xuất thần, thật lâu mới uống miệng rượu, nói ra một câu có lẽ đi. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi nhìn nhau, nàng đột nhiên cười yếu ớt, nếu như phu quân lựa chọn một con đường khác, kỳ thật thiếp thân cũng sẽ không cảm thấy sẽ cỡ nào khổ sở. Uống rượu nam tử sững sờ. Chấp niệm này đúng là một mực có tồn tại trong lòng của hắn. Kỳ thật, thiếp thân cùng Thiên Nhi chỉ cần biết phu quân tâm ý là được, chỉ cần biết phu quân cũng không phải là không cần thiếp thân cùng Thiên Nhi, chỉ là muốn tạm thời rời đi. Cho nên, kỳ thật không có chuyện gì, ưa thích một người, cũng không nhất định muốn một mực lưu lại hắn, ngẫu nhiên thả hắn đi, có lẽ là tốt hơn một loại lựa chọn. Triệu Linh Phi ngẩng đầu, chân thành nói, bởi vì thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, nhưng là chỉ cần trong lòng có đối phương, chỗ kia có rời đi, cũng chỉ là lần tiếp theo tốt hơn mà tụ. Nương tử Triệu Dung kinh ngạc. Tô Tiểu Tiểu cùng Triệu Thiên Nhi tỉ hữu dắt tại tay của hắn, cùng một chỗ gật gật đầu, đồng ý Triệu Linh Phi lời nói, các nàng là đồng dạng thái độ. Triệu Dung nhìn kỹ một hồi Thanh Quân, Tiểu Tiểu, Thiên Nhi gương mặt, lại ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng. Hắn đột nhiên cảm giác được, đêm nay rượu đặc biệt say lòng người. Ngay tại cái này vân vân nhưng, huyên huyên thật thật bên trong, trong lòng rất nhiều người sự tình, rất nhiều tiếc nuối, rất nhiều sai lầm tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu là chân quý người trước mắt, cùng trước mắt sinh hoạt. Nguyên hạ, có nam tử cười say hô, cho ăn Triệu Linh Phi. Cái gì? Ta có một cái. Kiếm tiên nương tử đấy. Tốt nàng nói. Bộ thứ nhất cuối cùng, DS, các minh đệ tốt, Tiểu Đung quyết định. Từ chương này lên kiếm nương trước tạm thời dừng lại, tạm thời xem như. Bộ thứ nhất kết thúc. Qua mấy ngày sẽ còn tái phát một cái đơn trường, cùng đoàn người chăm chú trò chuyện một chút. Cuối cùng, kỳ thật Tiểu Nhung cũng rất khó chịu. Nhưng là tựa như Thanh Quân nói, thiên hạ chưa bao giờ không tiêu tan buổi tiệc, nhưng là tất cả rời đi, cũng là vì lần tiếp theo tốt hơn đoàn tụ. Chương 717 kiếm nương bản bộ hoàn tất ông đầu, 1, chương 717 kiếm nương bản bộ hoàn tất ông đầu, 1, các minh đệ tốt, xin mời tạm thời cho phép Tiểu Nhung hậu nhan vô sỉ tuyên bố, kiếm nương bộ thứ nhất cố sự đến nơi này, có một kết thúc, tạm thời kết thúc. Rốt cục vẫn là nói ra câu nói này. Tối hôm qua Mã giải thích nguyên nhân đơn trường, thức đêm viết rất nhiều, nghĩ, số lượng từ nhiều lắm, khả năng không phải tất cả minh đệ đều nguyện ý nhìn, hay là đặt ở kế tiếp đơn trường bên trong ta là thật rông dài a các minh đệ xem hết tấu chương sau, có hứng thú muốn biết một chút Tiểu Nhung làm ra sự lựa chọn này nguyên nhân, có thể lại đi nhìn phía sau một chương. Mà tấu chương, làm kiếm nương bộ thứ nhất hoàn tất tổng kết chương, là dùng đến giao phó kiếm nương đến tiếp sau công việc, trả lời đoàn người trong lòng vấn đề, những này cũng là mọi người quan tâm. Đoàn người nhìn không sai, cậu tác giả cho ra định nghĩa là dưới mắt là kiếm nương bộ thứ nhất kết thúc tạm có một kết thúc. Ta biết, nhìn đến đây, khẳng định có thư hữu chẳng thèm nó tới, nói mỏ rõ ràng chính là đuôi nát chạy trốn thái giám cũng quá dám đi, nhỏ vụ Nhung đừng tìm lấy cơ đuôi nát tranh thủ thời gian nữ trang bồi thường vân vân vân vân. Nhưng là mặc kệ đoàn người nói thế nào, Tiểu Nhung giờ này khắc này là rất nghiêm túc xác định, đây chính là kiếm nương bộ thứ nhất hoàn tất, mặc dù kết thúc công việc đội vàng phải bị mắng, nhưng là đây cũng không có nghĩa là kiếm nương cố sự này triệt để kết thúc, nó chỉ là tạm thời đình chỉ, bởi vì Tiểu Nhung sẽ trở về viết tiếp kiếm nương phía sau cố sự. Tiểu Nhung muốn nói, đây không phải cái gì tấm màn che, đây là giờ này khắc này ta có thể đưa ra nhất trịnh trọng trả lời chắc chắn. Tựa như lúc trước ta tại trang tên sách hứa hẹn vào người, chỉ cần còn có một cái thư hữu lại nhìn, ta đều muốn tiếp tục viết. Còn có thư hữu đang đợi, ta làm sao có thể quăng kiếm mẹ tại không để ý. Bởi vì truy cứu nguyên nhân, kiếm lương không phải viết không nổi nữa, mà là Tiểu Nhung không có khả năng lại viết, nếu là chậm rãi viết, xác thực còn có thể lại nước mấy triệu chữ, nhưng là tại cố sự vô ích, này sẽ hủy quyển sách này, để một quyển sách mãn tính tử vong, so đuôi nát một quyển sách càng làm cho tác giả thống khổ, chí ít người sau là năng lực có hạn, trước người là chính mình sung làm đồng lõa. Từ đầu năm bắt đầu, ta dần dần ý thức được một chút, ta lúc này bút lực chỉ có thể viết tới đây, lại tiếp tục viết, trừ phi vốn cũng không quan tâm, nếu không sẽ chỉ làm mình cùng độc giả đều rất thống khổ. Trong quá trình này cũng không phải là nói cho độc giả tất cả đều là mặt trái thể nghiệm, mà là tại buổi đọc trong quá trình, lấy được phụ phản hồi xa xa nhiều hơn phụ dung sớm nở tối tàn chính phản quỹ. Điểm này có chút bởi đọc minh đệ hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Sau đó chăm chú đàm luận một chút kiếm nương sau này viết tiếp, phía dưới mấy loại viết tiếp phương thức cũng có thể là dính liền dưới mắt bộ thứ nhất kịch bản tiếp tục viết, cũng có thể là bộ hai dòng thời gian trước sau na gì một chút, thuận tiện bắt đầu, còn có thể toàn bộ đẩy lên làm lại, dùng mới tinh phương thức một lần nữa mở ra, thậm chí khả năng dứt khoát dùng loại trùng sinh lưu phương thức để nhân vật chính mang theo ký ức trở lại ban sơ làm lựa chọn điểm thời gian, có. Viết trước bàn tay vàng, như vậy mặc kệ tiếp tục lên phía Bắc Độc U, hay là xuôi Nam Tiêu Diêu đều có càng nhiều thoải mái điểm cùng chỗ trống, đương nhiên, thanh quân lũ cho nho nhỏ thiên nhi đều là sẽ không lập mất, không có tiếc với. Kỳ thật kiếm nương thế giới quan không nhỏ, còn có không ít có thể đào móc. Những này tiểu nhung đều có cẩn thận nghĩ tới. Về phần đến lúc đó phục cảng, là tiếp lấy sách cũ phía sau viết, hay là mới mở một quyển phương thức tiếp tục, tiểu nhung dưới mắt cũng không xác định, nhưng sẽ tích cực nghe đoàn người ý kiến, chăm chú châm trước hậu tuyển chọn ổn thỏa nhất thích hợp một hạng. Mà đoạn này ngừng càng thời gian, tiểu nhung trừ luyện viết văn bên ngoài, cũng sẽ thanh kiếm mẹ đọc gâm nặng mấy lần ôn tập kịch bản, nhặt lên phục bút, là phục cảng làm chuẩn bị. Đúng rồi, còn có kiếm nương sách mới đầu tư quên nói, lúc trước kiếm nương tại sách mới kỳ, có hơn 800 cái thư hữu sách mới đầu tư. Vì phòng ngừa quỵt canh 7 ngày sau đầu tư thất bại, Tiểu Nhung sẽ ở hậu trường trước điểm cái hoàn tất trạng thái, tránh cho những huynh đệ này đầu tư thất bại, lần sau trở về phục cảng, sẽ để cho biên tập viên hỗ trợ khôi phục đăng nhiều kỳ trạng thái. Chán, mà lại trở về viết tiếp kiếm lương, khả năng lấy mở bản thứ 2 phương thức cũng có nói. Cuối cùng bàn lại một chút có chút huynh đệ vấn đề quan tâm nhất, kiếm lương bộ 2 đại khái phải bao lâu diễn tiếp. Kiếm lương tạm có một kết thúc là bởi vì Tiểu Nhung năng lực cá nhân thiếu thốn mà sinh ra, tự nhiên cũng sẽ lại Tiểu Nhung bút lực sau khi tăng lên chỗ giải quyết. Chương 717 kiếm lương bản bộ hoàn tất ông đầu, 2. Chương 717 kiếm lương bản bộ hoàn tất ông đầu, 2, cho nên, Tiểu Nhung muốn các huynh đệ cho 1-2 năm thời gian, để cho ta dưới mắt trước giải quyết sinh hoạt cùng công tác vấn đề, còn có người nhà mong đợi, sau đó đưa ra tinh lực, viết chút luyện viết văn văn đến rèn luyện bút lực, cùng học tập cách viết kỹ xảo, đợi cho có thể đem nắm tiết tấu, có thể trôi chảy giảng tốt một cái cố sự, liền sẽ trở về viết tiếp kiếm lương, giải quyết. Xong tiếp với, kỳ thật Tiểu Nhung trước mắt gặp phải sáng tác bên trên bình cảnh có chút thống khổ, đoàn người như muốn hiểu rõ. Có thể đi nhìn sau đó phía sau một trường, mấy ngày nay liền sẽ phát, bởi vì nội dung có chút dài, lời muốn nói quá nhiều, cho nên viết có chút chậm. Kỳ thật ta cũng biết rõ, sẽ có không ít huynh đệ nhìn đến đây như cũng không tin Tiểu Nhung sẽ trở về, cảm thấy tám thành sẽ bù câu rơi, ta duy trì mọi người tiếp tục bảo trì thái độ hoài nghi, bởi vì lý giải hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn đạo lý, mà đối mặt cái này đóng lại gõ chữ văn kiện liền khiến người chợt dám mê mang thế giới hiện thực, Tiểu Nhung cũng đối phía trước không biết tương lai tâm hoài ước chừng, tâm thần bất định bất an. Nhưng là giờ này khắc này, Tiểu Nhung càng muốn nói hơn chính là hoàn thành kiếm lương chuyện xưa khu động lực, càng nhiều hơn chính là chính ta cho ta chấp niệm của mình. Đây là ta quyển sách đầu tiên, là ta dốc hết 2 năm tâm huyết cố sự nhà, nó đối với ta mà nói, cũng không phải qua loa cho xong làm việc. Từ học năm 3 đến bây giờ gần đây thời gian 2 năm dưới, ta đem tất cả huyết tưởng, tất cả tâm lực, cho nên thời gian toàn bộ hiến tặng cho nó. Ta đem ta có thể nghĩ tới lý tưởng nhất nữ chính, chân thật nhất tình cảm, nhất có thú linh cảm, hương phấn nhất huyết tưởng, giống như một phần ta có thể dâng ra lễ vật chân quý nhất, đóng gói tốt hiện lên cho quyển sách này. Có chút chương tiết, có chút câu chữ, thật là ta từ giọt giọt mồ hôi và máu bên trong chụp đi ra, ta đem cá nhân ta lúc đó có thể viết ra tốt nhất văn tự từng chữ gõ đi ra. Loại này chưa từng có sáng tạo, tựa như trong lòng mọc ra một miếng thịt giống như, tiếp xuống quãng đời còn lại, nó vẫn luôn tại, muốn quên mất nó, liền muốn giống trong lòng bị cắt khối thịt giống như, quãng đời còn lại đều sẽ cảm giác đến trong lòng vắng vẻ, giống như là quên đi sự tình gì một dạng, ta có phải là có chuyện gì hay không quên làm, khả năng mỗi ngày đều có thể như vậy hỏi mình. Về sau cho dù có mặt khắc sách, cũng rất khó lại đầu nhập kiếm lương dạng này tình cảm. Bởi vì biết kiếm lương thời điểm ta không có gì cả, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể dùng, chỉ có thể dùng người trong nghề xem ra không đáng tiền nhiệt tình cùng tình cảm đi trồng chất nó chất dinh dưỡng không phải công thức hóa kỹ xảo, mà là một mạc nhiệt tình. Lại quay đầu nhìn một chút, dòng giã 242 vạn chữ, mặc dù trong đó có rất nhiều làm người lên án văn tự, nhưng là tại cái này 242 vạn cái băng lánh trong văn tự, vậy mà có thể đi ra mấy cái mơ hồ linh động thân ảnh, hiện hiện mấy cái có chút nhiệt độ cố sự, ta đã vừa lòng thỏa ý. Ở đây trên cơ sở nếu như về sau một ngày nào đó còn có thể gặp được một cái tìm ta làm như có thật thảo luận kịch bản tư liệu, cho dù hắn là nổi giận đùng đùng mà đến, nói ra ngôn ngữ cũng là phê bình cùng tức giận, vẫn như cũng có thể làm ta cảm thấy lớn lao vui vẻ, cảm thấy hắn hết sức đáng yêu. Cho tới nơi này, nhịn không được hít thở sâu một hơi, đứng dậy tại phòng ngủ quanh quẩn một chỗ, mặc kệ lại làm sao không bỏ, bộ thứ nhất cuối cùng vẫn là bị ta cái này cậu tác giả vẽ lên một cái tạm dừng dấu chấm tròn, ta sợ do dự nữa xuống dưới, lại sẽ đổi ý xóa đơn chương tiếp tục đăng chương mới, trước đó kiếm lương quyển thứ 2 hoàn tất lúc do dự qua. Sớm hơn nhân vật chính tại Đại Ly muốn xuôi nam kịch bản cũng do dự qua, nhưng cuối cùng trong lòng đều trấn an chính mình chờ một chút, vạn nhất viết liêu ám hoa minh nữa nha. Thế nhưng là giờ này ngày này, cá nhân ta năng lực tồn tại vấn đề ta rốt cuộc không lừa được chính mình. Một bộ tốt tác phẩm, cũng không phải ta bộ dáng này viết. Cuối cùng vẫn là đụng phải phía trước tòa kia nam tường. Đối với những vấn đề này cùng cảm khái, hạ cái đơn chương cũng là cái cuối cùng đơn chương sẽ cẩn thận quy thuật. Cuối cùng của cuối cùng, quay đầu nhìn lại, kiếm lương từ 202 số 05 ngày mùng ngày 1 tháng 6 mở sách đến bây giờ, gần 2 năm rưỡi thời gian, là một cái yêu thích chút xuống tất cả tinh lực cùng tâm huyết tác phẩm, dừng bước lại sau, Tiểu Nhung chợt phát hiện, thật sự có chút mệt mỏi, thể xác tinh thần đều mệt cảm giác từ toàn thân sông lên đầu, nhìn lại bên cạnh tả hữu, thư hữu đi một nhóm lại một nhóm, trong chỗ bình luận chuyện ID có lạ lắm cũng có quen thuộc, ngẫu nhiên trông thấy một cái không gì sánh được thân thiết thư hữu ID, mới đột nhiên phát hiện bọn hắn nguyên lai đã biến mất thật lâu, mà chính mình lúc này lại là mơ màng tầm thường biết bao lâu. Tới tới đi đi, đi đi đến, giống như chỉ có ta một người một mực tại nguyên địa dừng lại, ban sơ những sách kia bạn bọn họ đều đi nơi nào đâu, cuối cùng vẫn ta không có viết xong sao? Hay là nói, bọn hắn ở phương xa cùng tốt hơn phong cảnh cùng một chỗ đang chờ ta đâu? Thổi coi bị kéo vang, xe đến trạm, ta đi đầu một bước, trừ quân gặp lại. Không cho phép bung hoa. Chương 718 chớ nói con đường phía trước không chi kỷ, 1, 1, chương 718 chớ nói con đường phía trước không chi kỷ, 1, 1, chợt nhớ tới trước mắt một quyển này, tên quyển là Thiên Hạ Người Nào Không Biết Quân, sau đó tại hôm nay cái này trạm vào tối, mã bên dưới cái này cáo biệt đơn trước lúc, tự nhiên không có từ trước đến nay nhớ tới câu này thơ đường trước một câu chớ nói con đường phía trước không chi kỷ. Nguyên thơ cũng là thi nhân tiễn biệt bạn bè lúc sở tác, vừa có chút giống giờ này khắc này, nhưng mà câu này ly biệt thơ suy nghĩ khác người truyền đạt ra phong khoáng lạc quan, lại là thoáng có thể giảm bớt chút giờ phút này trong lòng khó chịu không bỏ. Kỳ thật ta cũng không biết nên từ nơi nào nói đến, nhưng tựa như cái tốt nào cũng có kết thúc một dạng, làm ra quyết định luôn luôn muốn cho ra một cái công đạo, không quan tâm phải chăng làm người vừa lòng. Bất quá Tiểu Nhung cũng rõ ràng minh bạch, có chút thư hữu tịnh không để ý nguyên nhân trong đó, cũng không muốn nghe giải thích, bọn hắn có phán đoán của mình, nhưng ta cảm thấy luôn luôn có mấy cái như vậy thư hữu, muốn đợi đến một lời giải thích. Muốn nghe một chút cái này cậu tác giả vì cái gì nhẫn tâm như vậy, viết nhanh 2 năm dưới cố sự, tỉ mỉ khắc họa nhân vật, vội vàng phần cuối, cũng nói không cần cũng không muốn rồi. Nguyên nhân trọng yếu nhất ta quy nạp là, tâm tính chuyển biến. Ta là từ năm trước cuối năm bắt đầu phát hiện chính mình tâm tính không thích hợp. Nhớ kỹ cùng rất nhiều độc giả đề cập qua, ta ban sơ cũng là độc giả, nhân duyên dưới sự trùng hợp, bởi vì một cái linh cảm, hạ bút viết kiếm lương, cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ viết đến bây giờ. Thử nghĩ bên dưới, một cái tuổi trẻ ngây thơ sinh viên, bởi vì một người hiếu kỳ xúc động suy nghĩ diễn sinh ra hành động, mà đầu nhập vào thời gian hơn 2 năm, cuối cùng toàn bộ cách sống vì đó cải biến, không thể không nói, đây là vận mệnh mở một trò đùa. Bởi vì ban sơ yêu thích mà biết, cũng bởi vậy, ta tại cuối năm ngoái gặp kiện thứ nhất để cho ta không gì sánh được hề bại sự tình, tâm tình của ta thay đổi. Đặc biệt là quay đầu nhìn lại những cái kia thúc đẩy ta mỗi ngày bận rộn đổi 14.000 chữ toàn cần thường, càng thêm để cho ta ý thức được điểm này, ta không còn là vì đơn thuần yêu thích mà biết, mà là bắt đầu vì độc giả chờ mong, vì tiền tù lao, vì toàn cần thường, mà sáng tác. Sơ tâm đã xen lẫn quá nhiều vật gì đó khác đi vào. Không biết là bắt đầu từ khi nào, viết kiếm lương với ta mà nói, là mỗi ngày công tác, trang web toàn cần thưởng càng giống là ta mỗi ngày công tác chấm công, kết quả là, cứ như vậy cả ngày lẫn đêm tiếp tục viết, mà nếu là làm việc, khó tránh khỏi liền có chán ghét cùng biếng nhác. Người có lẽ sẽ nói, xem như làm việc không phải cũng rất tốt sao, còn có thể kiếm lời chút tiền sinh hoạt nuôi sống chính mình, nhưng là nghĩ tới chính mình chạy hướng lúc ấy sơ tâm, liền có một loại hề bại mờ mịt cảm giác. Bởi vì yêu thích, người có thể làm một việc động lực 10 phần, đầy nhiệt tình, tựa như chơi game một dạng. Cảm thấy mình không gì làm cũng được, niềm vui thú 10 phần, dũng cảm thăm dò, tính năng động chủ quan cực mạnh, đây cũng là ban sơ, mỗi ngày viết kiếm lương cho ta khoái hoạt. Mà một khi biến thành thương nghiệp sáng tác, người tính tích cực liền sẽ thu đến đà kích thật lớn, mỗi ngày cho nên mang đến hy vọng không còn là nó, mà là làm việc xong sau trò chơi bông lỏng. Ta gặp phải một cái nghi hoặc lớn nhất là, ta như thế nào tại ngày qua ngày làm công giống như sáng tác bên trong, bảo trì ta lúc đầu bởi vì yêu thích mà xác lập viết một bản tác phẩm ưu tú nhiệt tình cùng sơ tâm. Người có lẽ sẽ nói, người đây không phải phạm giả mụn sao? Dứt khoát liền trở lại ban sơ trạng thái tính toán, đừng đi quản toàn cần đường, cũng đừng là vì độc giả biết, ngươi muốn vì chính mình biết, một lần nữa tìm về sơ tâm. Nhưng là bằng hữu, tin tưởng ta, con đường này ta thử qua, cũng là đường này không thông. Đoàn ngươi hẳn là nhớ kỹ, từ hôm nay mỗi năm sơ khai bắt đầu, ta phát một cái đơn chương nói về sau cũng không tiếp tục cưỡng chế đổi mới, chỉ ở có linh cảm thời điểm gõ chữ, thế là liền dần dần bắt đầu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới thức đổi mới, chính ta xác thực viết nhẹ nhõm chút ít, nhưng là đoàn ngươi thể nghiệm đâu. Mà lại từ vừa mới bắt đầu 2 ngày canh một, đến 4 ngày canh một, lại đến 1 tuần canh một. Lại đến hiện tại. Đoàn người nhìn đến đây, hẳn là cũng ý thức được vấn đề, ưa thích cá nhân thức đổi mới cực kỳ dễ dàng lười biếng cùng kéo dài, tựa như lão sư nói để bằng người tự do học tập, không cưỡng chế mỗi ngày đi trường học, như vậy cuối cùng lại có bao nhiêu học sinh có thể ngày qua ngày học tập đâu, tại không có khảo hạch áp lực tình huống dưới. Mà cái này lại thể hiện ra toàn cần thưởng một cái không thể không thừa nhận ưu điểm, nó có thể bức bách tác giả mỗi ngày đổi mới, chí ít trước bảo vệ số lượng lại nói. Mà lại nếu như là lấy kẻ yêu thích thân phận đi sáng tác, còn muốn gặp phải một cái biểu hiện vấn đề, ta đến tột cùng là yêu thích kiếm lương cố sự này, hay là yêu thích cố sự bản thân đâu. Kiếm lương cuối cùng chỉ là một cái đặc biệt tiên hiệp cố sự, nếu như không có khả năng đang nhiệt tình còn chưa rút đi thời hạn bên trong nhanh chóng viết xong nó, như vậy đằng sau dài dằng dặc hậu kỳ, ngươi liền muốn đứng trước nhiệt tình lui bước sau dày vò. Dù cho ngươi có thể bằng nghị lực thuyết phục chính mình kiên trì 1 năm, 3 năm, 5 năm, nhưng là 10 năm đâu, ngươi còn có thể đối đãi nó như lúc ban đầu sao? Tựa như thân là độc giả, lại sách thích cũng sẽ không một mực dừng lại, xem hết hoặc là nhìn một nửa cảm thấy không có quá nhiều lúc trước niềm vui thú, liền đóng lại, thay đổi một bản, tìm kiếm tiếp theo bản sách hay, mà loại này cùng sách hay gặp nhau không biết, lại là như vậy để cho người ta chờ mong. Đây cũng là đọc văn học mạng niềm vui thú một trong, Tiểu Nhung cũng là từ độc giả bên trong đi tới. Nếu để cho ngươi thời gian dài chỉ có thể nhìn một quyển sách, dù cho ban sơ lại ưa thích nó, cả ngày lẫn đêm đối mặt cùng một cái cố sự, cũng sẽ làm cho người che đậy quyển lắc đầu đi. Thú hồ quả thực là làm như vậy, cũng đã mất đi hứng thú cùng yêu thích dự tính ban đầu. La Tố nói, hạnh phúc đến từ cao thấp không đều. mà hứng thú đến từ không biết kinh hỉ, mà không phải cố định tuyển hạng. Như lấy hứng thú yêu thích danh nghĩa, tùy tâm sở dục sáng tác, một lúc sau, tất nhiên sẽ đứng trước trần trừ dụ hoặc cùng bỏ dở nửa chừng kết cục. Bởi vì yêu thích chính là không biết phấn khích cố sự mà không phải đặc biệt một cái cố sự. Có người nói, hứng thú tốt nhất lão sư, ta nói đánh giám. Chưa dẫn đạo cùng hạn chế hứng thú, là phá hủy một thiên tài tốt nhất thuốc viện. Suy nghĩ minh bạch những này, ta quay đầu, bắt đầu nhìn thẳng vào tự thân tình huống, để tay lên ngực tự hỏi ta cùng kiếm lương lúc này hiện trạng. Sau đó, một loại gọi là tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở trong lòng của ta lan tràn. Chương 718 chớ nói con đường phía trước không chi kỷ, 1, 2, chương 718 chớ nói con đường phía trước không chi kỷ, 1, 2, bởi vì liếc nhìn lại, ta nhìn không thấy kiếm lương cố sự này cuối cùng, nếu là lấy lúc trước suy nghĩ cùng cửa hàng thế giới quan phát triển, lại lấy dưới mắt loại nhịp điệu này đi biết, kiếm lương kết cục xa xa khó đợi, trừ phi ăn tươi nuốt sống, đầu voi đuôi chuột, mà đây cũng là làm một cái vất vả vun trồng yêu hoa người làm vườn không cách nào dễ dàng tha thứ, cũng là đối với đã có tâm huyết lớn nhất vũ đủ. Đối với cố sự có hà khắc yêu cầu ta khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là một cái cơ hồ không có cuối cố sự, đủ để cho nhất cực nóng một trái tim ảm đạm dập tắt. Ta bắt đầu hiểu thành cái gì rất nhiều bị mang theo sinh thời tác phẩm không tiếp tục kiên trì được, bởi vì một khi lâm vào loại khốn cảnh này viết lách, mỗi thời mỗi khắc đều tại bị một loại gọi là thống khổ hỏa diễm bị bỏng lấy, bởi vì bị liệt diễm đồ hao tổn không chỉ là thời gian của bọn hắn, còn có thiên phú của bọn hắn cùng niềm vui thú. Đây là ta lúc này có thể nghĩ tới đối với một cái có theo đuổi viết lách mà nói tàn nhẫn nhất cực hình, bởi vì nó tựa như là một cái tuyên cáo ngươi mãn tính tử vong thông chi, ngươi biết lâm vào loại này sáng tác vòng lặp là sau, ngươi cùng tác phẩm của ngươi, có nhất giả sẽ chết trước, nhưng lại không biết cụ thể là lúc nào, lại là loại phương thức nào, có thể là ngày mai, cũng có thể là cuối tuần. Ngươi mỗi ngày đều đang chờ đợi tử vong. Nếu như lúc này, trực tiếp cho ngươi một cái tử hình chấp hành cụ thể ngày, ngược lại là trên đời nhân từ nhất quà tặng. Thấy được nơi này, khẳng định có hội nam sinh nói, ngươi mẹ nó liền không thể biết nhanh lên sao? Sớm một chút biết xong sớm một chút giải thoát không tốt sao? Nếu như ngươi chỉ là đẩy nhanh tốc độ giống như lừa gạt lao bản nhiệm vụ một dạng viết xong kiếm lương, thật có lỗi minh đệ, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Không phải giả thanh cao, cũng không phải bởi vì như vậy một chút đáng thương lòng tự trọng chống đỡ, mà là bởi vì này sẽ giết chết ta sáng tác sinh mệnh. Ta trong hiện thực cũng không phải là một cái hành động lực mạnh, tín niệm kiên trì ưu tú học sinh hoặc xã hội tinh anh, tại có thể tiên đoán tương lai, cũng không giống có thể trở thành nhân sinh bên thắng dáng vẻ, có thể là một cái người làm đại sự vận. Ta rất lười nhác, phần lớn sự tình không động dậy nổi, việc nhỏ không quả quyết, đại sự tựa hồ lại tiếp thân sợ hãi, thật vất vả quyết định, còn muốn kéo dài trứng tràn lan, mặc kệ là sinh hoạt hay là làm việc, đều tốc độ cực chậm, thường xuyên đi tới lâm vào xuất thần trong huyễn tưởng, liên hạ lâu ăn cơm tối, đều muốn tại hai nhà cửa tiệm quanh quẩn một chỗ trăm bước, mới khoan thai vào cửa. Đối với ăn ở càng là không lắm để ý, một năm cũng không mua được hai kiện quần áo, chỉ cần không phá động còn có thể mặc là được, cái này còn phải là người nhà liên tục thúc giục mới đi mua. Một đôi giày từ 5 tháng xuyên qua cuối năm, nếu như có thể duy nhất một lần mua 3 đôi giày mới, đó nhất định là mới tinh 2 cặp 7 ở trong ngăn tủ, đem một đôi giẫm hỏng, mới thay đổi một đôi, thích nhất mùa là xuân hạ, giẫm lên dép lào đi ra ngoài là thật thuận tiện bất lo. Đối đãi ngoại nhân, khách khí lễ phép, sợ có một tơ một hào làm phiền đối phương. Trên đường gặp nữ hài xinh đẹp, không dám lệch mắt đối mặt. Ở trước mặt ăn thiệt thòi nhỏ cũng sẽ không lên tiếng, sau đó nghĩ lại mới phục hiệu. Mà đối với người khác phân công không có hứng thú lại không cách nào tránh khỏi sự tình, cũng làm như nở tờ cờ ban bố nhiệm vụ, gắng đạt tới đùa nghịch một ít thông minh, ứng phó xong việc. Ta như vậy một cái không có gì đặc biệt tiểu trấn thanh niên, duy nhất đáng giá kiêu ngạo nói ra được sự tình, chính là gặp phải ưa thích hoặc xác nhận nhất định phải hoàn thành sự tình sau, rất dễ tiến vào một loại tâm hình dạng dòng chảy thái. Đây là một lần nào đó xem sách chuyện lúc quét đến danh từ, cá nhân cắt câu lấy nghĩa có ý tứ là, làm một chuyện lúc lại không gì sánh được đầu nhập, thậm chí toàn thân toàn ý đắm chìm vào, có thể đem giờ cơm, tắm rửa, đi ngủ đều ném sau đầu. Đồng thời cũng gắng đạt tới tại trong không gian kín yên tĩnh làm việc, thậm chí ngay cả ngoài cửa sổ tảng sáng thời gian côn trùng kêu vang đều cảm thấy là một loại tâm. Cho đến ta có thể rõ ràng cảm nhận được tinh lực khô kiệt thấy đáy, gõ chữ hiệu suất chợt hạ xuống, hậu chi hậu giác cảm giác đói bụng đang từ túi dạ dày bên trong từng đợt trướng tuôn ra, mới không thể không thoát ly chuyện dưới mắt, bổ sung đồ ăn cùng giấc ngủ. Mà loại này tiên nghiệm tính nhận biết, cũng cho ta luôn luôn đem mỗi ngày lực truyền chú coi là một loại có thể đếm được giá trị hóa trò chơi năng lượng đầu, từ rời đi đệm ngủ lên, liền gấp đôi chân quý, không muốn chút xuống một tia dư thừa lực truyền chú tại ăn ở phía trên. Đương nhiên, loại này tâm chạy khuyết điểm cũng rõ ràng, đối với trò chơi các cái khác không phải công tác yêu thích, cũng hết sức dễ dàng trầm mê đi vào, thẳng đến sức cùng lực kiệt, cái này kỳ thật cũng là một loại tự chủ kém thể hiện. Cái này tựa hồ là thời còn học sinh thủ đoạn học để lúc đã thành thói quen mà bây giờ cũng đang dùng đối mặt một đạo khó khăn áp trục để toán phương pháp đi giải kiếm lương, đi trước giải mấy đạo giản dị để mục rèn luyện kỹ xảo. Ta thường xuyên có chút ít mừng rỡ muốn, trên đời bao nhiêu người đối với nghề nghiệp làm việc ứng phó xong việc, không yêu quý cũng không đầu nhập, mà ta có thể khi tìm thấy cảm thấy hứng thú sự tình sau, cấp tốc tiến vào tâm chạy, đầu nhập đi vào, chẳng phải là chính mình cũng rất đặc thủ, không tưởng tượng như vậy phổ thông. Cái này cũng làm ta đối với kiếm lương cái này quyển sách đầu tiên càng chân quý, thậm chí cả cảm thấy nếu như chủ quan trên ý thức đi viết bậy dù là một chữ, đều là đối với mình tôn nghiêm vũ nhục lớn lao, nội tâm hiện lên cực độ khó chịu. Cái này cố định nhận biết, chấp ú đem mỗi một lần hạ bút cũng làm như thần thánh lần thứ nhất, giống sáng thế chủ tạo thế bình thường trịnh trọng mà chống đỡ. Không biết trời cao đất rộng giống biết ra tác phẩm ưu tú sứ mệnh cảm giác, tăng thêm, đối với mỗi một chữ đều gắng đạt tới đem hết toàn lực nhận biết, tạo thành ta tại gặp được năng lực bình cảnh lúc, ngăn cản ta cưỡng ép hạ bút lớn nhất một bức tường. Trước kia mang theo ta ngây thơ sức tưởng tượng phi hành bọn chúng, bây giờ lại thành cuối cùng bao quần áo, thế nhưng là ban sơ lại là bọn chúng tạo thành ta sáng tác sinh mệnh à, nếu để ta từ bỏ, sáng tác tựa như cao cao xếp gỗ bị rút đi tầng dưới chốt nhất hai cây khối gỗ, lung la lung lay, để cho ta hoảng sợ. Càng là hạ không được bút, thì càng chăm chú mà chống đỡ, càng là chăm chú mà chống đỡ, thì càng hạ không được bút, lâm vào tầng tầng chồng mã vòng lặp lại, càng ngày càng khó thụ. Mà hết thể này hết thảy, ban đầu nguyên do tựa hồ là ban sơ lòng tự tin suy sụp, ta bắt đầu mất đi người mới viết lách mê chi tự tin, rõ ràng ý thức được kinh nghiệm của mình cực hạn cùng sáng tác thủ pháp non nớt, càng người bài. Loại người mới này ý thức được tự thân ngây thơ cùng cực hạn sau, tâm tính chuyển biến đông nhiên, đối với ta mà nói càng chí mạng. Không có ưu tú viết lách năng lực, lại nhiễm lên ưu tú viết lách đối với văn tự yêu cầu. Ta ngẫu nhiên tự rêu chính mình. Có lẽ vỏ đã mẹ không sợ rơi, không quan trọng cứng rắn viết, tùy tâm sử dụng, có thể phá vỡ bình cảnh đâu, thu hoạch một loại khác trời cao biển rộng phong cảnh. Ta thường xuyên nghĩ như vậy. Nhưng là ta không dám ở kiếm lương bên trên nếm thử, tại trong lòng của ta, nó từ trước tới giờ không là vật thí nghiệm, mà là ta nên trịnh trọng mà chống đỡ tác phẩm.